Chiếu cố lão bà, nay quả thực chính là vội vô cùng, liền công tác thời gian đều rụt lại xúc, mọi người như thế nào sẽ không biết đâu. Đặc biệt là ở mọi người đều đã biết Tô Nhan Y có thai về sau, Tần Tịch Nhiên loại này vội liền càng thêm danh chính ngôn thuận, làm chung quanh nam nhân hận nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân hâm mộ các loại ghen ghét hận a. Ước chừng này nửa năm thời gian, Tần Tịch Nhiên dùng sự thật chứng minh rồi hắn quốc dân hảo trượng phu thân phận tuyệt đối là danh xứng với thật, mà Tần Tịch Nhiên hành động, ở làm rất nhiều người cảm thấy tình yêu vẫn là có thể tin tưởng thời điểm, đồng thời cũng làm rất nhiều tâm khí cao nữ tính càng thêm khó có thể gả đi ra ngoài, bởi vì trên thế giới này giống Tần Tịch Nhiên như vậy hảo nam nhân, thật sự là không quá nhiều. Ta thật sự rất bận. Tuy rằng biết chính mình đây là bị trêu chọc, nhưng này cũng không sẽ ảnh hưởng Tần Tịch Nhiên quyết định, Nhan Y Y mang thai. Tuy rằng hiện tại nhìn như còn không có cái gì biến hóa, nhưng hắn cũng là muốn thời khắc chuẩn bị a, cũng không biết có phải hay không dựng phu tổng hợp chứng, hắn hiện tại nhìn không tới Nhan Y Y, hắn liền có chút không yên tâm. Tân đạo, trên thực tế thu cũng không dùng được bao lâu thời gian, thật sự, ta tưởng Tô tổng cũng nên là hiểu biết đi, khu khu, hơn nữa nếu làm fans đã biết ngài là bởi vì nào đó sự mới không đảm nhiệm giám khảo nói, ngài đoán xem các fan sẽ nói như thế nào. Lưu cùng đã là bắt đầu dùng tới nào đó thủ đoạn. Đương nhiên hắn nói cũng là sự thật, hiện tại fans chính là thật sự thực điên cùng đâu, như vậy liên tưởng thật đúng là vô cùng có khả năng tồn tại. Nghe đến đó, Tần Tịch Nhiên liền thay đổi sắc mặt, cau mày có vẻ thập phần không vui. Ngươi đây là ở uy hiếp ta. Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy chính mình có loại bị dư luận bắt cóc cảm giác, đương nhiên loại này bắt cóc còn chỉ ở vào phát sinh trước giai đoạn, nhưng chính như Lưu cùng theo như lời, nếu hắn thật sự không tham dự giám khảo công tác, chuyện như vậy thật đúng là vô cùng có khả năng phát sinh. Tần đạo ngươi nên biết, ta nói chính là vô cùng có khả năng phát sinh sự thật, cũng không phải là tưởng uy hiếp ngươi, bằng không Tô tổng sẽ tìm ta nói chuyện. Tần Tịch Nhiên liền cau mày bắt đầu suy xét, hiển nhiên đã là có chút thay đổi chủ ý ý tứ, kỳ thật hắn cũng suy xét quá thăm ra, thời gian thượng đi miễn cưỡng có thể rút ra, bởi vì quay chụp thời gian thật sự không lâu, nhưng vấn đề là quay chụp tổng thời gian không dài, lại là yêu cầu ở trong khoảng thời gian ngắn vẫn luôn chụp, hắn liền vô cùng có khả năng hồi không tới nhà cấp Nhan Ý để nấu cơm a. Hội nghị bên cạnh bàn ngồi mười mấy cá nhân, trừ bỏ từng người trợ lý, cũng đều là trong nghề có chút danh tiếng nhân vật. Giờ này khắc này, những người này đều gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tịch Nhiên xem, chờ hắn cuối cùng quyết định. Tần Tịch Nhiên đảm nhiệm chủ đạo diễn tuyển tú tiết mục, nếu Tần Tịch Nhiên không đảm nhiệm cái này giám khảo, kia cái này tiết mục cũng liền vô pháp làm được hoàn mỹ, mọi người thật sự là thực chờ mong Tần Tịch Nhiên. Hảo đi, ta đảm nhiệm giám khảo, bất quá muốn cùng nhiếp ảnh tổ câu thông hảo, quay chụp thời gian hợp lý một ít. Không cần quá kéo dài. Tần Tịch Nhiên cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, nếu ở tiếp nhận cái này công tác phía trước, biết Nhan Y Y mang thai nói, hắn là nhất định sẽ không tiếp thu cái này công tác, nhưng hiện tại nếu tiếp, liền tận nỗ lực làm được tốt nhất đi, bất quá đáp ứng là đáp ứng rồi, nhưng quay chụp thời gian gì đó, liền phải tận khả năng điều chỉnh. Nghe được Tần Tịch Nhiên đáp ứng rồi, mọi người đều thập phần cao hứng, đến nỗi phụ gia yêu cầu gì đó, mọi người đều tỏ vẻ tuyệt đối không có vấn đề, không thể không nói. Tần Tịch Nhiên hiện tại đã là một cái tiêu chí tính tồn tại, làm liên nhiệm hai giới tinh quang thưởng ảnh đế, ở quốc nội, hiện tại đã là không có vài người so với hắn càng có danh khí cùng nhân khí. Phải biết rằng từ Tần Tịch Nhiên đạt được lần đầu tiên tinh quang thưởng ảnh đế lúc sau, liền thu được đến từ chính các tiết mục tổ các đoàn phim một mời, nhưng hắn tham gia lại là thiếu chi lại thiếu có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ở hắn lần thứ hai đạt được tinh quang thưởng ảnh đế lúc sau, như vậy mời liền càng nhiều, nhưng là có thể mời đến hắn, lại cơ hồ đã không có. Cho nên nói, vô luận là các fan, vẫn là bình thường khán giả, đối Tần Tịch Nhiên xuất hiện đều là có điều chờ mong, mà lúc này đây, Tần Tịch Nhiên đảm nhiệm chủ đạo diễn tiết mục, liền càng thêm lệnh người mong đợi, đương nhiên chờ mong cũng là hắn xuất hiện. Tần đạo yên tâm, ta nhất định sẽ an bài tốt, tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngài về nhà làm cơm chiều thời gian. Sắp đến cuối cùng, Lưu Cùng vẫn là không nhịn xuống trêu chọc Tần Tịch Nhiên một câu. Hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng Tần Tịch Nhiên chỉ là vì về nhà nấu cơm liền đẩy rất như vậy quan trọng công tác, này quả thực chính là không thể đủ a. Tần Tịch Nhiên thập phần bình tĩnh tiếp nhận rồi như vậy trêu chọc, còn thập phần thong dong nói một câu, những lời này ta sẽ làm Tô Tổng biết đến, nàng nhất định sẽ thực vui vẻ. Nga, thỉnh không cần lấy ra Tô Tổng tới hù dọa người hảo sao, còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa. 129 Tần gia nhập cục. Tần Tịch Nhiên xác định đảm nhiệm ta là nhất đồng đắt tiết mục giám khảo lúc sau. Này tin tức liền bị chuyên mục tổ công bố đi ra ngoài, tức khắc liền cũng ở trên mạng khiến cho một trận nhiệt nghị. Hảo chờ mong à, rốt cuộc lại có thể ở trên TV nhìn đến Tần ảnh đế, hơn nữa vẫn là chân nhân tuyển tú tiết mục, ảnh đế làm giám khảo, nhất định xoáy xoáy đát. Vì cái gì ta cảm thấy tin tức này một chút đều không kinh ngạc đâu, này không phải hẳn là sao. Trên lầu ngươi không biết đi, theo nào đó ở đoàn phim nằm vùng nhân viên nói, Tần Ảnh Đế thiếu chút nữa liền không đảm nhiệm giám khảo A, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Khi nào địa phương nào, cũng không thiếu thiếu chân tướng đế A. Chuyện gì A, mau nói A, đừng út út mở mở A, muốn cấp người chết A. Mau ra đây nói nói, vì sao Ảnh Đế đại nhân chính mình chủ đạo tiết mục sẽ không nghĩ muốn đảm nhiệm giám khảo, trên lầu đây là ở tự xào tự bán sao? Thiết, ta đây là tư gia để lộ, các ngươi chẳng lẽ liền không thể dùng đầu góc ngẫm lại sao? Ngẫm lại A, vì sao Ảnh Đế không nghĩ đảm nhiệm giám khảo? Các ngươi mau ngẫm lại. Này không chỉ có là một vị chân tướng đế, vẫn là một cái làm người cảm thấy náo tàn chân tướng đế. Đoán, đoán ngươi cái đầu A đoán. Vô số người ở nhìn đến này bình luận thời điểm, không hẹn mà cùng ở màn hình máy tính trước mắng. Mau nói, lại không nói kéo ra ngoài chém. Khu khu, đều bình tĩnh điểm A, các ngươi như thế nào như vậy buồn, thật là Ảnh Đế đại nhân phèn sao. Các ngươi chẳng lẽ liền không biết, chúng ta nữ vương bệ hạ có mang bảo bảo A. Ảnh Đế đại nhân cần thiết phải về nhà nấu cơm A. Đây là yên lặng vô ngữ rất nhiều người, tuy rằng có người mới vừa thấy là cảm thấy không có khả năng, là không tin, nhưng là nghiêm túc như vậy tưởng tượng, nghĩ đến trước kia chính mình đã từng xem qua một lần có quan hệ Tần Tịch Nhiên phỏng vấn, liền không thể không tin, Ảnh Đế đại nhân cùng nữ vương bệ hạ tú ân ái phương thức, tựa hồ là lại đề cao cấp bậc, hơn nữa đã là có loại bị cả nước nhân dân đều tán thành xu thế. Mà liên ở Tần Tịch Nhiên tin tức không chút nào ngoài ý muốn bị người thảo luận tới thảo luận đi thời điểm, Tô Nhan Y ở nơi này, về Tần gia cổ phần vấn đề, cũng rốt cuộc có tiến thêm một bước phát triển. Tần Trấn Lễ, Tần Trấn Nghĩa cùng Tần Dĩnh đầu tư, cơ hồ là đều xuất hiện một ít vấn đề, Tam Phương đều cùng Thiên Chiêu công ty hợp tác ở nghe nói cực kỳ có khả năng là mới nhất khai phá khu địa phương thành lập thương trường, khách sạn cùng xa hoa tiểu khu, hơn nữa ở ký kết hợp đồng lúc sau lập tức liền chi trả đệ nhất giai đoạn công trình khoản. Bắt đầu rồi này ba cái đại hạng mục xây dựng, mà này đầu tiên đó là đất mua sắm vấn đề. Tại đây một tháng thời gian, Tam Phương nhân mã đều bắt đầu rồi cực có hiệu suất vận tác, muốn ở khai phá khu tin tức này bị công khai phía trước, dành trước mua sắm đến sở yêu cầu đất, như vậy liền có thể tiết kiệm tiếp theo tuyệt bút tài chính. Nhưng không biết như thế nào, tin tức này ở lúc ban đầu cũng đã bị tiết lộ ra tới, làm cho bọn họ thu mua công tác tiến hành cực kỳ khó khăn. Đã tưởng tỉnh tiền lại tưởng lại hiệu suất như vậy đẹp cả đôi đảng sự tình là rất ít, cho nên này Tam Phương nhân mã cuối cùng đều cắn răng hạ quyết định, thà rằng dùng nhiều một ít tiền cũng nhất định phải chiếm trước tiên cơ, thừa dịp như vậy tin tức còn không phải mỗi người đều biết thời điểm, tận khả năng hoàn thành động rời công tác, rốt cuộc loại chuyện này chỉ biết càng kéo càng phiền toái, tổn thất cũng sẽ càng lúc càng lớn, Tần ra mấy người điểm này chỉ số thông minh cùng quyết đoán vẫn phải có, liền đều lập tức tăng lớn đầu tư lực độ, thêm vào rất nhiều động rời quỹ. Mà liên ở động rời công tác tiến hành tới rồi hơn phân nửa thời điểm, động rời mà nguyên thủy cư dân lại tựa hồ là đều đã khẳng định nơi này muốn thành lập tân thành nội chính sách, đem rời yêu cầu đề càng cao, rất nhiều cái gọi là hộ bị cưỡng chế càng là đưa ra một ít rất là quá mức yêu cầu, làm Tần gia Tam Phương thế lực đều thập phần tức giận, mà người ở tức giận thời điểm, liền nhịn không được sẽ làm ra một ít tức giận có chút không quá lý trí sự tình. Bạo lực phá bỏ và di rời vấn đề này cũng đã không phải cái gì mới mẻ sự. Tần gia nhân lựa chọn như vậy cách làm cũng không thế nào làm người ngoài ý muốn, ít nhất Tô Nhan Y thu được tin tức thời điểm, liền không có bất luận cái gì kinh ngạc ý tứ, dường như đã sớm đoán trước tới rồi này một bước giống nhau, đương nhiên cũng có thể nói thành là nàng đã sớm tinh kế tới rồi này một bước. Nàng làm người tản bộ tin tức giả nói nơi này phương muốn kiến thành nội, lại trong lúc vô ý dẫn động một ít tham tài người cấp phá bỏ và di rời công tác tìm phiền thoái, kéo kéo đạp đạp muốn đạt được càng nhiều, cũng không hề nghi ngờ chọc giận Tần gia mấy người kia. Sau đó liền có hiện tại này một náo. Mà loại chuyện này, tự nhiên là không thể đủ bị cho hấp thụ ánh sáng, cho nên cũng đều là ngầm tiến hành, như là đoạn thủy cắt điện phái người tìm tra gì đó. Tuy rằng Tần gia nhân rất kiêu ngạo, lại cũng không phải làm không hề cố kỵ, nhưng ngay cả như vậy, ở Tô Nhan Y An bài hạ, Tần gia nhân làm hạ một màn này mạc, lại vẫn là bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Bằng không nói như thế nào hiện tại Internet lợi hại đâu, dư luận bắt cóc, đạo đức bắt cóc gì đó sôi nổi lấy ra khỏi lồng hấp. Đương nhiên tốt phương diện vẫn là càng nhiều, ít nhất có thể cho nào đó âm u dơ bẩn sự tình thập phần dễ dàng đã bị đại chúng biết được, mà sẽ không chạm cáo không cửa. Tô Tổng, ngươi làm như vậy, sẽ lùi lại thu mua thời gian. Nhìn đến Tần gia hiện tại này đó chẳng hướng, Khang Trọng có chút không quá minh bạch hỏi, theo lý mà nói, bọn họ mục đích hẳn là làm Tần gia này mấy cái hạng mục thuận thuận lợi lợi phát triển đi xuống, sau đó ở tài chính toàn bộ đúng chỗ thời điểm, lại một lần tính giải quyết sở hữu vấn đề, như vậy mới là nhất có hiệu suất phương thức. Mà không phải như bây giờ, ở ban đầu liền cấp Tần gia mấy cái hạng mục tìm phiền thoái, này quả thực chính là tự cấp kế hoạch của chính mình kéo chân sau A. Tuy rằng ta vẫn luôn đều thực chờ mong mục đích đạt tới kia một ngày, nhưng hưởng thụ quá trình cũng là một kiện chuyện thú vị, hơn nữa ta vẫn luôn đều đang chờ một sự kiện, ngươi biết không? Tô Nhan Y Ghi nếu có điều chỉ nói, ngữ khí lạnh lùng, nghe làm người không rét mà run. Cùng Tịch Nhiên có quan hệ. Khang Trọng cũng coi như là một đoán liền trúng, rốt cuộc những việc này đều là trải qua hắn tay, liền không có hắn không hiểu biết. Ngươi nói, Tần Chấn Nghĩa có thể nhẫn tới khi nào, mới có thể tới tìm Tịch Nhiên? Ở Tô Nhan Y Ghi tới xem, Tần Chấn Nghĩa trung quy vẫn là sẽ tìm đến Tịch Nhiên, chỉ là thời gian này thượng sẽ có sớm muộn gì thôi. Sớm một chút nói là bởi vì truyền thừa, vãn một chút nói liền có khả năng là bởi vì Tần gia. Khang Trọng phân tích nói, trên thực tế hiện tại Tần gia sự tình cũng thật sự thực xuất ruột, một bên có Tô Nhan Y ở chỗ này bố cục, một bên lại có Tô gia người chính mình tìm đường chết, hai hạng thêm ở bên nhau, thực dễ dàng liền có thể đoán trước đến kia không thế nào tốt kết quả. Nhưng hiện tại xem ra, cái gọi là truyền thừa vấn đề hiển nhiên cũng không có quyền thế quan trọng, bằng không hắn cũng sẽ không vội vàng kiếm tiền mượn sức cổ đông mà vẫn luôn không có tìm Tịch Nhiên. Tô Nhan Y tuy rằng không quá xem như ngoài cuộc tỉnh táo đi, nhưng cũng là đem Tần Chấn Nghĩa tâm thái xem thập phần thấu triệt. Tần gia nhân hiện tại cũng phát giác cổ đông biến hóa sự tình, cũng dùng một bộ phận nhân thủ đi tra, tựa hồ rất có mượn sức ý tứ, Tô Tổng không nghĩ ở phương diện này làm điểm cái gì sao. Căn cứ mới nhất đưa lên tới tư liệu biểu hiện, Tần gia nhân cũng còn xem như không có ngốc đến ra, đã là phát hiện một ít cổ phần biến động chung vấn đề, đối này cũng áp dụng một ít hành động, chỉ là lúc này mới phát giác, đã là có chút trưởng. Gần nhất Tần Hạo Văn thực sinh động. Tô Nhan Y Ghi lại là đột nhiên nói lên một cái khác đề tài, cùng Tần Sở đã chịu thương tổn lúc sau phản ứng tương tự, Tần Hạo Văn cũng lựa chọn trả thù, chẳng qua hắn tìm không thấy Tần Sở, chỉ có thể đem chính mình oán hận cùng tuyệt vọng trả thù ở Tần Chấn Nghĩa cùng với Tần Chấn Nhân trên người. Vì cái gì muốn trả thù Tần Chấn Nghĩa thực rõ ràng, tử nợ phụ thường bãi, nhưng vì cái gì muốn trả thù Tần Chấn Nhân, liền phải nói Tần Chấn Nhân cái này làm phụ thân lanh khốc vô tình, ở Tần Hạo Văn bị thương lúc sau. Tần Chấn Nhân tuy rằng phẫn nộ, lại không phải thương tâm, tuy rằng vẫn luôn ở yêu cầu Tần Chấn Nghĩa bồi thường, lại chưa từng nghĩ tới muốn bồi thường cấp Tần Hạo Văn cái gì, chỉ là đem Tần Hạo Văn ném vào bệnh viện, liền không còn có đi xem qua một lần, thái độ lạnh nhạt làm nhân tâm hàn. Cho nên Tần Hạo Văn ở biết đã xảy ra sự tình gì về sau, tràn ngập oán hận tâm liền đem Tần Chấn Nhân cái này máu lạnh phụ thân cũng hận đi vào, càng sâu đến định ra một cái so Tần Sở càng thêm điên cuồng mục tiêu, hắn muốn hủy hoại Tần thị xí nghiệp. Làm sở hữu Tần gia nhân đều vì hắn cùng nhau chôn cùng. Tần Sở lúc ấy bắt được tiền lúc sau là tưởng hủy hoại Tần Hạo Văn, sau đó xuất ngoại biến mất, mà Tần Hạo Văn không có bắt được tiền, cũng tìm không thấy Tần Sở, hắn ý tưởng đó là hủy hoại Tần gia, kỳ thật như vậy quyết định cũng hoàn toàn không như thế nào làm người ngoài ý muốn, một cái lanh khốc vô tình gia tộc, luôn là sẽ bị nào đó con cái oán hận, huống chi vẫn là Tần Hạo Văn cái này không bị gia tộc thừa nhận tư sinh tử. Mà Tần Hạo Văn làm cái gì đây? Hắn đầu tiên liền bắt đầu lợi dụng thủ hạ đáng thương như vậy điểm nhân mạch tài nguyên bắt đầu theo dõi Tần gia nhân, sau đó lại bắt đầu điều tra Tần thị xí nghiệp mới nhất động thái, mà Tần gia ba đường nhân mã khai phá hạng mục vốn dĩ liền không phải cái gì bí mật, thật đúng là bị hắn tra xét tới rồi, liền ở hắn suy xét muốn làm cái gì thời điểm, Tần gia công trường các loại hắc ám thủ đoạn cho hấp thụ ánh sáng, lại là làm hắn bắt được cơ hội, thêm xài thêm hỏa tìm internet thủy quân đem này. Đó tin tức xảo càng phát hỏa, phản ứng không thể nói không mau tốc. Làm Tô Nhan Y Ghi nơi này đều thu được tin tức. Hắn lúc này đây nhưng thật ra giúp chúng ta một chút tiểu đội, làm Tần gia nhân có chút sờ không được đầu óc, bất quá chỉ bằng hắn như vậy thủ pháp, ta tưởng thực mau liền sẽ bị Tần gia nhân đào ra, đến lúc đó hắn liền thảm. Khang Trọng không phải không có cảm khái nói, Tần gia nhân cũng coi như là điển hình không làm sẽ không chết, hai cái đời cháu chơi cái gì không tốt, một hai phải chơi lên thiến trò chơi, làm cho một cái cá nhân không giống người quỷ không giống quỷ, không chỉ có muốn hủy hoại chính mình, còn muốn hủy hoại toàn bộ gia tộc, cũng làm hắn cái này xem náo nhiệt, giống như là nhìn vừa ra hoàn toàn ngoài dự đoán hí kịch giống nhau. Chúng ta giúp đỡ hắn che lấp một chút như thế nào? Tô Nhan Y thì hỏi, nhưng lời này nói ra, hiển nhiên chính là quyết định ý tứ. Không thành vấn đề, ta đây liền đi làm. Loại sự tình này đối với Khang Trọng tới nói, thật sự thực dễ dàng. Tô Nhan Y cùng Khang Trọng hai người dăm ba câu liền quyết định rất nhiều người vận mệnh, này có lẽ chính là quyền thế mị lực, cũng không thể không để thượng một câu. Kỳ thật Tần gia đại bộ phận người cũng coi như là vô tội đi, nhưng bất đắc dĩ với Tô Nhan Y ghét hay ghét cả tông chi họ hàng, không thích Tần Chấn Nghĩa, ngay cả mang theo càng thêm không thích Tần gia mọi người kia tự cho là đúng thái độ, liền thập phần xui xẻo có này rất nhiều tính kế. Bất quá liền ở Tô Nhan Y tính kế Tần gia nhân thời điểm, kỳ thật Tần gia nhân cũng đều nghĩ đến nàng cùng Tần Tịch Nhiên đâu, này không, Tần gia xảy ra chuyện không vài ngày sau, Tần Chấn Nghĩa không tìm tới tới, Tần Hạo Văn lại là đột nhiên xung ra, trực tiếp tìm được rồi giải trí Thôi Sán. Trải qua tầng tầng sau khi thông báo, Tô Nhan Y liền thu được Tần Hạo Văn muốn thấy nàng tin tức, như thế làm Tô Nhan Y hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tần gia nhân trước hết tìm tới. Môn tới thế nhưng là Tần Hạo Văn cái này tư sinh tử, cũng không biết là nên nói hắn có đầu góc hảo đâu, vẫn là không có đầu góc hảo đâu. Tô Tổng, thấy vẫn là không thấy. Khang Trọng cũng rất là cảm thấy hứng thú hỏi một câu. Làm hắn chờ xem. Tô Nhan Y Lìa nhìn nhìn thời gian, khoảng cách cơm trưa thời gian còn sớm, nàng tạm thời nhưng không có tâm tình thấy cái gì Tần gia nhân. Mà này nhất đẳng đó là hơn 2 giờ, chờ Tần Hạo Văn vốn dĩ liền tái nhợt ốm yếu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, lại là âm trầm lại là buồn bực, lại cố tình không đi, liền ngồi ở phòng nghỉ chờ, rất là có loại không thấy đến Tô Nhan Y Lìa liền không rời đi ý tứ. Nhưng thật ra làm Tô Nhan Y cảm thấy có như vậy điểm nho nhỏ ý tứ, cũng quyết định có thể thấy thượng một mặt, chẳng qua này gặp mặt thời gian còn phải đợi chờ, đại khái liền cơm chưa qua đi đi. Tô Nhan Y nhìn nhìn thời gian, nhà nàng nam nhân hẳn là cũng mau tới rồi à, gần nhất một ngày tam cơm đều thập phần hợp khẩu vị, làm nàng cảm thấy chính mình giống như ăn béo đâu. Tô Nhan Y túi đầu nhìn nhìn chính mình dáng người, tựa hồ thật sự mượt mà rất nhiều, lại nhìn nhìn chính mình còn không có bất luận cái gì biến hóa bụng. Nghĩ nghĩ chính mình đĩnh cái cầu đi đường bộ dáng, lại không khỏi đầy mặt hát tuyến, nàng tuy rằng không phải cái gì ngoại mạo hiệp hội, nhưng là thật sự không quá thích chính mình kia mập mạp bộ dáng A. Tô Nhan Y Lìa vẫn luôn là một cái thập phần tự tin người, tự tin tới rồi tự mình trình độ, trên thực tế lạnh nhạt cũng là ích kỷ một bộ phận, trừ bỏ Tô ra mọi người, nàng lại nơi nào để ý quá ý kiến của người khác, càng thêm sẽ không bởi vì người khác đủ loại mà làm chính mình cảm thấy ủy khuất hoặc là khổ sở, nhưng hiện tại đứa nhỏ này vấn đề. Tựa hồ từ lúc bắt đầu khiến cho nàng cảm thấy phiền não, bình thường sinh hoạt nhiều đã chịu quấy rầy, đối tương lai tưởng tượng cũng hoàn toàn không như thế nào tốt đẹp. Nhưng vô luận như thế nào, vô luận có bao nhiêu lệnh người bực bội cảm giác, trên thực tế Tô Nhan Y Lìa nhưng vẫn không có nghĩ tới từ bỏ qua đứa nhỏ này. Ở biết tin tức lúc ban đầu, nàng liền đã là tiếp nhận rồi đứa nhỏ này tồn tại, kỳ thật này đối với nàng tính cách tới giảng, cũng là có chút không dễ dàng. Tô Mụ Mụ đã từng rất nhiều lần thúc giục Nhan Y Lìa sinh hài tử. Nhưng trên thực tế Tô Mụ Mụ cũng vẫn luôn ở lo lắng vấn đề này, liền sợ lấy Tô Nhan Y Lìa ca tính, căn bản là sẽ không muốn cái gì hài tử, ai làm kia nha đầu lạnh nhạt lại cường thế, tổng cảm thấy cùng tiểu hài tử như vậy non mềm đáng yêu manh vật vô duyên đâu, cho nên ở Tô Nhan Y Lìa nói cho mọi người mang thai tin tức lúc sau, Tô ra mọi người mới có thể như thế khẩn trương, thế cho nên khẩn trương quá độ, thiếu chút nữa liền đều trở thành làm nhảm. Tần Tịch Nhiên cầm hộp cơm đi vào tới thời điểm, nhìn đến chính là Tô Nhan Y cau mày túi đầu nhìn chính mình bụng bộ dáng, kia biểu tình có chút rối rắm có chút cổ quái, cũng có chút làm người cảm thấy đáng yêu. Tần Tịch Nhiên không tiếng động cười, lấy ra di động rắc rắc ngay cả chụp hai hạ, đem một màn này ký lục xuống dưới. Tô Nhan Y đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến Tần Tịch Nhiên động tác, có chút nghi hoặc hỏi, chụp cái gì đâu? Tự nhiên là chụp lão bà của ta a, cơm chưa đưa đến, ăn cơm, mau đi rửa tay đi. Tần Tịch Nhiên đưa điện thoại di động thu lên, không có cấp Tô Nhan Y xem ý tứ, loại này có điểm không giống nhau ảnh chụp, vẫn là hắn tư nhân cất chứa hảo. Hai người mỹ mỹ ăn xong rồi cơm trưa như cũ thập phần phong phú, bốn đồ ăn một canh ngoài ra còn thêm hai loại điểm tâm ngọt, đều là thích hợp thai phụ ăn thái sắc. Tần Tịch Nhiên vì không cho Tô Nhan Y ăn chẳng lấy, một vòng 7 ngày thái sắc cơ hồ đều không mang theo trọng dạng, có thể nói là dụng tâm lương khổ đều ở chi tiết chung. Mà lúc này bị quên đi ở phòng nghỉ Tần Hạo Văn liền không như vậy thoải mái. Không ngồi vài tiếng đồng hồ cũng là thập phần vất vả, cơm trưa đã đến giờ, hắn cũng có chút đói bụng, nhưng là không quá cao chỉ số thông minh nói cho hắn, nếu hắn lúc này đi rồi, phỏng chừng liền sẽ không còn được gặp lại Tô Nhan Y Lìa, cho nên nghẹn một hơi hắn cũng vẫn là nhẫn mại đi xuống, tóm lại là vô luận như thế nào, hắn là nhất định phải nhìn thấy Tô Nhan Y Lìa, tới phía trước hắn cũng đã hạ quyết định. Tân Hạo Văn ở phòng nghỉ chờ muốn gặp ta, ngươi muốn gặp sao? Ăn qua cơm trưa, Tô Nhan Y Lìa mới lại nghĩ tới Tần Hạo Văn. Gần nhất nàng cùng Tần Tịch Nhiên chi gian đã rất ít đàm luận khởi có quan hệ Tần gia mọi người đề tài, cũng không biết Tịch Nhiên có hay không hứng thú kiến thức một chút hắn vị này đường đệ. Tần Tịch Nhiên tựa hồ nghĩ nghĩ mới nghĩ tới này Tần Hạo Nhiên là ai, ở hắn biết chính mình phụ thân là ai thời điểm, cũng làm quá một ít điều tra, Tần gia mọi người danh sách chung có tên này, nhưng hắn tựa hồ chưa từng có gặp qua, bất quá lần trước Tần gia phát sinh sự tình, hắn nhưng thật ra biết đến, lúc này mới có thể nhớ tới tên này là ai. Hắn vì cái gì tới tìm ngươi? Hắn không phải nên đi tìm Tần Sở sao? Tần Tịch Nhiên liền có chút không minh bạch, như thế nào ai đều nghĩ đến tìm hắn hoặc là Nhan Y Lìa, bọn họ vẫn luôn đều ở nỗ lực cùng Tần gia phân rõ giới hạn, Tần gia những người đó liền đều không cảm giác được sao. Ngươi đoán xem Tần Hạo Văn hiện tại việc muốn làm nhất là cái gì? Tô Nhan Y không đáp hỏi lại, nhưng thật ra có khảo cứu Tần Tịch Nhiên hứng thú. Tần Tịch Nhiên có chút dở khóc dở cười, hắn đối Tần Hạo Văn muốn làm cái gì chính là một chút hứng thú đều không có, bất quá vẫn là suy đoán nói, trả thù Tần Sở đi, phỏng chừng hắn là hận cực kỳ Tần Sở. Nhưng là hắn lại tìm không thấy Tần Sở, như vậy ngươi đoán hắn lại sẽ làm cái gì đâu? Tô Nhan Y tiếp tục dẫn tới nói. Tần Tịch Nhiên nghĩ nghĩ, trả thù Tần Chấn Nghĩa. Từ nợ phụ thường, ý nghĩ như vậy cũng có thể lý giải. Không chỉ là Tần Chấn Nghĩa, Tần Chấn Nhân đối hắn chẳng quan tâm, hắn trả thù đối tượng còn có Tần Chấn Nhân, cho nên hắn tới tìm ta, phỏng chừng chính là tưởng cùng ta hợp tác cùng nhau đối phó Tần ra đi. Tô Nhan Y dù ý nghĩ như vậy kỳ thật cũng là căn cứ Tần Hạo Văn hành động phỏng đoán ra tới, giám thị Tần ra mọi người, lại quạt gió thêm tuổi khuyết tán Tần ra bạo lực cách làm, như vậy hành vi hiển nhiên là muốn đả kích Tần ra, càng sâu đến là hủy diệt Tần ra. Tần Tịch Nhiên lại nghĩ nghĩ, suy nghĩ cẩn thận lúc sau liền lạnh lùng hư một tiếng, không hổ là thân huynh đệ, này Tần Chấn Nhân cùng Tần Chấn Nghĩa quả thật là giống nhau lánh khóc vô tình. Nghĩ đến đây, Tần Tịch Nhiên cũng không ngoại ý muốn liên tưởng đến chính mình, kỳ thật hắn cũng là lánh khóc vô tình, cùng này Tần gia huyết mạch nhưng thật ra cực kỳ tương tự, bằng không lại như thế nào sẽ lạnh lùng nhìn Tần gia nội loạn cũng thờ ở đâu, càng sâu đến còn tùy ý Nhan Y chủ đạo này hết thảy, chỉ là hắn lại cũng Tần gia nhân bất đồng. Hắn thực may mắn tìm được rồi thuộc về trong đời hắn chân quý nhất kia một chút ôn nhu, làm hắn không đến mức thật sự lãnh khốc vô tình đến liền. Nhân tính đều mất đi. Hắn thế tử, hắn sắp xuất thế hài tử, còn có Tô gia này đó mọi người trong nhà, đều là trong đời hắn nhất chân quý ấm áp tình cảm, làm hắn có thể không giống Tần gia những cái đó đáng thương mọi người giống nhau, chỉ biết tranh quyền đoạt thế, lại chưa từng thể hội qua cái gì gọi là nhất chân thành tha thiết tình cảm, cả đời cũng không biết hạnh phúc là cái gì tư vị. Tương lai con của chúng ta sinh ra về sau, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, làm một cái đủ tư cách phụ thân. Tần Tịch Nhiên trịnh trọng chuyện lạ đối với Tô Nhan Y Lìa nói, tuy rằng chiều ngang có điểm đại, nhưng Tô Nhan Y Lìa lại là lập tức liền minh bạch Tần Tịch Nhiên ý tưởng. Bọn họ là bọn họ, ngươi là ngươi, nếu huyết mạch có thể quyết định hết thảy, như vậy liền sẽ không có nhiều như vậy thứ triều đại thay đổi cùng xã hội tiến bộ. Đây là thuộc về Tô Nhan Y Lìa an ủi. Nàng liền chưa bao giờ đem những cái đó Tần gia nhân cho rằng là Tần Tịch Nhiên người nhà, đối với nàng tới nói, trừ bỏ Tần Chấn Nghĩa bên ngoài, còn lại Tần gia nhân có lẽ chỉ là một đám xui xẻo trứng mà thôi, bởi vì cùng Tần Chấn Nghĩa có quan hệ, cho nên mới bị Tô Nhan Y ghét hay ghét cả tông chi họ hàng làm như tinh kế đối tượng. Đến nỗi Tần Chấn Nghĩa cái này Tần Tịch Nhiên huyết thống thượng phụ thân, Tô Nhan Y thực chán ghét thực bài xích, suy nghĩ sở làm chính là muốn nhìn xem này Tần Chấn Nghĩa mất đi quyền thế lúc sau bộ dáng. Có phải hay không còn có thể không hề ấy náy cho rằng hắn lúc trước vứt bỏ Tần Tịch Nhiên hành vi là một chút sai lầm đều không có, có phải hay không như cũ có thể như vậy tự cho là đúng cảm thấy Tần gia là cái gì nhà cao cửa rộng, liền cái hải tử đều dung không dưới. Đúng vậy, là không giống nhau, vậy ngươi còn tính toán thấy Tần Hạo Văn sao? Ta cảm thấy dựa theo ngươi kế hoạch căn bài, hẳn là không cần Tần Hạo Văn làm cái gì đi. Càng là hiểu biết Tô gia quyền thế, Tần Tịch Nhiên liền càng là hiểu biết một chút, đối với Tô gia tới nói. Tần gia thật sự không tính cái gì, chính là hắn hiện tại đều không cảm thấy Tô Nhan Y Lìa vì hắn đối phó Tần gia là cái gì vất vả sự tình. Cùng nhau trông thấy. Lời này ý tứ, tự nhiên là muốn gặp. Ân. Kỳ thật Tần Tịch Nhiên không nghĩ thấy Tần gia người nào, rồi lại không nghĩ làm Tô Nhan Y Lìa một người thấy, liền chỉ có thể đáp ứng rồi. Đương Tần Hạo Văn đi vào Tô Nhan Y Lìa văn phòng thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trên sofa Tần Tịch Nhiên, người nam nhân này tuy rằng chỉ là ngồi ở chỗ kia. Nhưng lại có một loại làm người vô pháp bỏ qua khí chất, lạnh lùng mang theo một loại bài xích hơi thở, làm Tần Hạo Văn nháy mắt là có thể cảm giác được chính mình không được hoan nghênh. Đường ca, đường tẩu. Tần Hạo Văn nói cho chính mình muốn nhẫn mại, hắn tới nơi này là có mục đích, vì hủy hoại Tần gia, làm hắn làm cái gì đều được. Trên thực tế Tần gia vẫn luôn là Tần Hạo Văn dối dám nơi, làm một cái tư sinh tử, vẫn luôn không chiếm được phụ thân gia tộc thừa nhận, tuy rằng có như vậy điểm tiền tài cùng thế lực. Lại đáng thương hề hề như là một cái ăn xin khất cái, đều dường như là từ Tần gia nhân trong tay ăn xin tới giống nhau, danh không chính ngôn không thuận, không biết có bao nhiêu người ở trong tối chê cười hắn, làm hắn từ nhỏ liền sinh hoạt ở một loại cực độ áp lực bên trong, nhìn như phong cảnh, lại cực kỳ đau khổ. Mà đây cũng là tạo thành Tần Hạo Văn hiện tại ý tưởng căn bản nhất nguyên nhân, không ở trầm mặc chung tử vong, liền ở trầm mặc chung bùng nổ, cho nên Tần Hạo Văn bạo phát. Đừng gọi bậy, không nghĩ hiện tại liền lăn nói. Người tốt nhất thông minh điểm. Tô Nhan Y gì thập phần không khách khí cảnh cáo nói, nàng nhưng không thế nào thích bị người tùy tiện gọi là tẩu tử. Tần Hạo Văn sắc mặt càng khó nhìn, nhưng vẫn là chịu đựng nói, Tô Tổng, ta tới nơi này là tưởng cùng các ngươi nói chuyện hợp tác, cho ta vài phút, chúng ta nói chuyện như thế nào. 3 phút. Tô Nhan Y thập phần nghề tình đáp ứng rồi. Tần Hạo Văn rất muốn nói thời gian không đủ, nhưng nhìn đến Tô Nhan Y kia lạnh nhạt sắc mặt, lại là thông minh bắt đầu nói lên chính sự, ta tưởng cùng các ngươi liên thủ thu mua Tần Thị xí nghiệp cổ phiếu, ta có thể đạt được Tần Thị bên trong tin tức, nhưng ta khuyết thiếu tài chính, rất nhiều chuyện làm không được, này liền yêu cầu các ngươi trợ giúp, ta biết Tô Thị không kém tiền, nhưng đưa tới cửa tới tiền các ngươi sẽ không cần đi, hơn nữa cuối cùng ta sẽ không muốn Tần Thị bất luận. Cái gì cổ phần, chỉ cần các ngươi nguyện ý cho ta 1.000.000, ta liền giúp các ngươi đạt được Tần Thị cổ phần. Kế hoạch đâu? Nói dễ dàng như vậy, tay không bộ bạch lang ở ta nơi này nhưng không hảo xử. Tô Nhan Y Ghi ngữ khí có chút trào phúng nói, lấy một cái không thảo hỷ tư sinh tử thân phận, Tần Hạo Văn chính là có thể làm ra điểm cái gì tới, cũng không có tư cách cùng nàng nói chuyện hợp tác. Ta hiện tại trong tay liền có 2 phần tư liệu, ngươi nguyện ý cho ta tiền, ta liền bán cho các ngươi. Tần Hạo Văn tự nhiên cũng là có bị mà đến, đem trong tay văn kiện quơ quơ, hắn là tưởng hủy hoại Tần Thị xí nghiệp cùng với Tần gia, nhưng lại không nghĩ hủy hoại chính mình, cho nên hắn yêu cầu tiền, đã bán Tần gia, lại có thể được đến tiền, hắn cớ sao mà không làm đâu. Tô Nhan Y chỉ là nhìn lướt qua tư liệu, liền thập phần dứt khoát lắc đầu nói, không có hứng thú. Tần Hạo Văn đều có thể đủ được đến tư liệu, Tô gia lại làm sao không chiếm được, kỳ thật nàng cùng Tần Hạo Văn mục đích không giống nhau, nàng là tưởng được đến Tần Thị xí nghiệp, lại không có nghĩ tới làm Tần gia nhân kết cục cỡ nào bi thảm, ít nhất sẽ không có cái gì lao ngục thai ương linh tinh, nhiều nhất cũng bất quá là tiền tài 2 khẩu thôi, mà Tần Hạo Văn có thể lấy ra tới làm giao dịch tư liệu, đại khái chính là Tần Chấn Nhân đám người phạm tội chứng cứ, tỉ như trốn thuế lậu thuế hoặc là đút lót linh tinh, này cũng không phải Tô Nhan Y Lì muốn. Ở nhằm vào Tần gia sở làm ra các loại kế hoạch, Tô Nhan Y Lì vẫn luôn đều nắm chắc một cái độ, chỉ cần tiền tài cổ phần, cũng tuyệt đối sẽ không thương cập bọn họ nhân thân an toàn, cũng sẽ không làm cho bọn họ có cái gì lao ngục thai hương. Tần Hạo Văn Châu mày tựa hồ không tin Tô Nhan Y Dìa sẽ như thế dễ dàng liền cự tuyệt chính mình giao dịch, ở hắn nghĩ đến, Tần Tịch Nhiên thân phận so với hắn còn thảm, đối Tần gia cũng nhất định là có oán hận, nơi nào sẽ thật sự không thèm để ý đâu. Kỳ thật này đó tư liệu hắn cũng có thể chính mình đi thao tác, nhưng là bất đắc dĩ với hắn không có nhân mạch, liền tính là thật sự vạch trần ra tới. Cuối cùng hiệu quả cũng chưa chắc sẽ đạt tới hắn muốn trình độ, hơn nữa hắn yêu cầu tiền, cho nên hắn mới có thể lấy ra tới làm giao dịch. Tần Hạo Văn nhìn về phía Tần Tịch Nhiên, không quá xác định hỏi, chẳng lẽ ngươi liền thật sự không thèm để ý sao? Chỉ cần các ngươi có này đó tư liệu, liền có thể nương Tô ra thế lực thập phần dễ dàng thu mua Tần Thị xí nghiệp, đến lúc đó các ngươi chính là Tần Thị xí nghiệp mới nhậm chức chủ nhân, chính là Tần Chấn Nghĩa cũng tuyệt đối sẽ hối hận lúc trước hành động. Không thể không nói, Tần Hạo Văn vẫn là nói đến một ít trọng điểm. Ít nhất Tô Nhan Y chính là nghĩ như vậy, chỉ là nàng cách làm cùng Tần Hạo Văn bất đồng thôi. Tuy rằng Tô Nhan Y cũng đủ tàn nhẫn, có vô số loại biện pháp có thể cho Tần gia giống Vương gia như vậy kết cục thê thảm, nhưng là nàng cũng không có làm như vậy, bởi vì vô luận nàng cỡ nào chán ghét Tần Chấn Nghĩa, Tần Chấn Nghĩa cũng như cũng là Tần Tịch Nhiên huyết thống thượng phụ thân, cũng chỉ là bằng điểm này, nàng liền sẽ làm Tần Chấn Nghĩa hảo hảo tồn tại. Đương nhiên nếu mất đi quyền thế lúc sau còn có tính không là hảo hảo tồn tại, liền phải nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. 1-3 không theo nhau mà đến. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, Tần Tịch Nhiên đã mở miệng nói, ta và ngươi không giống nhau, ta không phải tư sinh tử, ta là một cô nhi. Tư sinh tử cùng cô nhi, rất khó nói này hai người bên trong, cái nào càng vì bất hạnh, nhưng có thể khẳng định chính là, loại này bất hạnh đều là từ nhân loại chính mình tạo thành, mà này hai người bất hạnh, cũng đều là từ Tần gia tạo thành. Tần Hạo Văn lúc ban đầu thời điểm cũng không có nghĩ tới này hai người có cái gì bất đồng, nhưng nghĩ nghĩ, lại là sắc mặt biến đổi, lộ ra một mặt chua xót tươi cười, run rẩy thanh âm nói, đúng vậy, là thực bất đồng, nếu là ta tình nguyện là cái cô nhi, cũng không nghĩ đương cái gì tư sinh tử. Cuối cùng kêu 3 chữ, Tần Hạo Văn là cắn răng nói ra. Kỳ thật hắn ban đầu thời điểm, cũng không phải như bây giờ, cái gì ăn nhậu chơi bời đồ vật đều không phải hắn sở theo đuổi, đương hắn còn không hiểu đến tư sinh tử rốt cuộc là có ý tứ gì thời điểm, hắn vẫn là một người phẩm học kiêm ưu đệ tử tốt, nhưng đương hắn dần dần lớn lên, đương hắn hiểu được càng ngày càng nhiều thời điểm, hắn lại chậm rãi thay đổi, sa đoạ, trầm luân, tự sa ngã, điên cuồng thống hận hết thảy, thống hận chính mình tư sinh tử thân phận, rồi lại xài phụ thân đưa tới tiền. Hưởng thụ ăn chơi chắc táng giống nhau đãi ngộ, đáng thương lại đáng giận. Hơn nữa liền tính là đương cái cô nhi, ta cũng cả đời đều không muốn biết chính mình phụ thân là ai. Cái kia vô tình nam nhân, ở hắn trong mắt chỉ có Tần Thị, nơi nào có ta đứa con trai này tồn tại, cho nên ta mới muốn hủy hoại Tần Thị, hủy hoại hắn để ý, làm hắn hối hận không kịp. Tân Hạo Văn có không chịu khống chế lại thống khổ tiếp tục nói đi xuống, ở trong lòng hắn, đối chính mình phụ thân, lại làm sao không phải lại ái lại hận, đúng là bởi vì có điều chờ mong, mới có thể cảm thấy vô cùng thất vọng, nếu thật sự giống Tần Tịch Nhiên như vậy, sở hữu chờ mong đều biến mất, cũng liền sẽ không hận như vậy thân thiết. Tần Tịch Nhiên không nói, Tân Hạo Văn loại này tâm tình hắn hiểu, hắn kỳ thật lại làm sao chưa từng có đâu, lúc ấy chính mình rất nhỏ, nhưng chỉ cần nghĩ đến chính mình là bị vứt bỏ, hắn liền hận mọi người, càng sâu đến nghĩ tới tìm được chính mình phụ thân báo thù, nhưng là hắn hiện tại trưởng thành, cũng hiểu được khống chế chính mình cảm xúc, càng thêm hiểu được không cần bởi vì thù hận mà hủy hoại chính mình nhân sinh, bởi vì hắn cảm thấy kia thật sự là quá không đáng. Tô Nhan Y ở một bên lại là lạnh lùng đã mở miệng nói, ta có thể cùng ngươi hợp tác, nhưng ngươi muốn dựa theo ta phân phó đi làm, kỳ thật ta cũng không tín nhiệm ngươi, nhưng ta nguyện ý cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, ngươi tổng hội nhìn đến ngươi muốn nhìn đến, thế nào, ngươi đáp ứng sao? Tô Nhan Y lìa nhìn Tần Hạo Văn ánh mắt là thương hại, nàng đáp ứng hợp tác lựa chọn cũng là vì đồng tình, không thể không nói, nàng vẫn là ở Tần Hạo Văn trên người thấy được như vậy một chút thuộc về Tần Tịch Nhiên bóng dáng, nàng càng sâu đến sẽ tưởng, nếu Tần Tịch Nhiên không có như vậy ưu tú, nếu Tần Tịch Nhiên tâm thái cũng như là Tần Hạo Văn như vậy không xong. Nàng có phải hay không cũng sẽ nhìn đến một cái sinh hoạt ở thống khổ cùng oán hận chung Tần Tịch Nhiên. Chỉ cần nghĩ vậy loại khả năng, Tô Nhan Y liền toàn thân không thoải mái, ở đối Tần gia càng thêm thống hận đồng thời, cũng đối Tần Hạo Văn có như vậy điểm thương hại cảm xúc, cho nên nàng cũng nguyện ý giúp hắn một phen, ít nhất làm hắn cảm thụ một chút trả thù khoái cảm. Hơn nữa Tô Nhan Y đột nhiên nghĩ đến, đương Tần gia nhân biết cuối cùng lộng suy sụp Tần gia cùng phản bội Tần gia đều là Tần gia nhi tử về sau. Tần gia nhân sắc mặt lại sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Hảo, ta đáp ứng, chỉ cần có thể làm hắn hối hận, ta cái gì đều đáp ứng. Giờ này khắc này Tần Hạo Văn, đã là bị thù hận chiếm cứ sở hữu tình cảm, ái càng sâu hận liền càng sâu, đại khái cũng chính là ý tứ này đi. Ước chừng mười mấy phút về sau, Tần Hạo Văn thần sắc cổ quái từ Tô Nhan Y Lì văn phòng rời đi, nhìn Tần Hạo Văn kia có chút đơn bạc bóng dáng, Tô Nhan Y Lì lạnh lùng cười, Tần gia sẽ trở nên càng thú vị đâu. Mà cũng không biết có phải hay không Tần Hạo Văn tới gặp Tô Nhan Y gì chuyện này bị Tần gia những người khác đã biết, này liền như là một cái chốt mở giống nhau. Ở Tần Hạo Văn gặp qua Tô Nhan Y gì lúc sau, Tần Chấn Nghĩa cũng tìm tới môn tới. Tần Chấn Nghĩa tiên sinh bí thư gọi điện thoại tới, tưởng ước cái thời gian ở công ty gặp mặt, dò hỏi ngài hay không có thời gian. Khang Trọng có nể nếp báo cáo. Không có thời gian. Dần dần Tần Hạo Văn còn có thể xem điểm không giống nhau đồ vật, nhưng thấy Tần Chấn Nghĩa sao? Không cần thấy nàng đều biết người này tìm chính mình là vì cái gì. Hiện tại Tần gia cơ hồ mau bị nước miếng bao phủ, rất nhiều truyền thông đều ở đưa tin Tần gia công trường bạo lực phá bỏ và di rời vấn đề. Tần gia ba đường nhân mã cũng biết lẫn nhau đầu tư, vốn là cho nhau nhìn không thuận mắt, nhưng hiện tại xem như đứng ở một cái trên thuyền, cũng chỉ có thể trước nhất trí đối ngoại, cho nên cũng coi như là thực nỗ lực muốn bãi bình chuyện này, mà chuyện này muốn bãi bình lúc ban đầu, tự nhiên là truyền thông phương diện, tri thức trải qua mấy ngày nỗ lực. Truyền thông lại không có bất luận cái gì bị bãi bình ý tứ, mà bọn họ thuê Internet thủy quân, cũng không có đạt tới bọn họ muốn hiệu quả. Mà liên ở Tần gia nhân vội sức đầu mẻ chán lại tựa hồ càng ngày càng không có cách nào thời điểm, Tần Chấn Nghĩa lại đột nhiên nghĩ tới Tô Nhan Y. Đương nhiên các quan trọng vẫn là Tô Nhan Y sau lưng Long Môi, tuy rằng chuyện này Long Môi đưa tin cũng không có quá mức cực đoan, tựa hồ chỉ là cùng phong giống nhau, nhưng Long Môi rốt cuộc truyền thông giới đại lão, lực độ vẫn phải có, nếu có thể bãi bình Long Môi. Sau đó làm Long Môi ra mặt, như vậy chuyện này có lẽ liền có thể có chuyển cơ. Cho nên Tần Chấn Nghĩa liền tới rồi, bất quá hắn cũng không phải đến không, ở tới phía trước hắn liền đem cái này chủ ý cùng mặt khác hai bên nói, ý tứ là hắn có thể xuất nhân xuất lực, nhưng còn lại hai bên cũng không thể làm ngồi chờ, cần thiết cũng muốn lấy ra một chút thành ý tới. Mà Tần Chấn Nhân cùng Tần Dĩnh tuy rằng buồn bực Tần Chấn Nghĩa việc làm, nhưng vẫn là thỏa hiệp cùng Tần Chấn Nghĩa đạt thành hiệp nghị, chỉ cần bãi bình chuyện này. Bọn họ liền nguyện ý đem tân đầu tư hạng mục phân cho Tần Chấn Nghĩa 1% cổ phần, rồi sau đó Tần Chấn Nghĩa mới vừa lòng đi tìm Tô Nhan Y ước thời gian, ở hắn nghĩ đến, bọn họ chi gian tuy rằng vẫn luôn đều có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng vô luận như thế nào, hắn là Tần Tịch Nhiên phụ thân, liền lấy cái này thân phận, nói chuyện luôn là có thể đi, huống chi, lúc này đây Tần Chấn Nghĩa cảm thấy chính mình cũng là học thông minh, nhưng không có nghĩ tới làm Tô Nhan Y bạch bạch hỗ trợ, mà là mang theo thành ý đi nói chuyện hợp tác. Muốn nói Tần Chấn Nghĩa này cũng coi như là ngã một lần khôn hơn một chút, biết luôn là mạnh bạo không được, tính toán tới mềm cộng thêm lợi dụng, hợp tác sao, mọi người đều là thương nhân, hợp tác luôn là có thể đi, đây chính là đối hai bên đều thập phần có lợi sự tình, hắn tưởng Tô Nhan Y Y cũng không nên không đáp ứng. Mà trừ bỏ hợp tác bên ngoài, Tần Chấn Nghĩa cũng là có tư tâm, hắn nguyên bản cũng chỉ có Tần Sở một cái nhi tử, hiện tại Tần Sở không chỉ có mất đi sinh dục năng lực, càng là chạy không thấy bóng người, vì truyền thừa vấn đề suy nghĩ, hắn cũng thế tất muốn nhận hồi Tần Tịch Nhiên đứa con trai này, hơn nữa hắn còn nghe nói Tô Nhan Y Y mang thai, kia Tô Nhan Y Y trong bụng tự nhiên chính là hắn tôn tử. Mà hắn Tần gia con cháu làm sao có thể đủ lưu lạc bên ngoài đâu. Không thể không nói, Tần Chấn Nghĩa tư tưởng cũng là thực không có hạn cuối, đem chính mình nhi tử ném tới cô nhi viện chính là hắn, hiện tại cảm thấy nhà mình con cháu không nên lưu lạc bên ngoài cũng là hắn, ra mặt như thế dày, cũng không biết chính hắn có biết hay không. Chỉ là, cho dù Tần Chấn Nghĩa lúc này đây tới mềm, lại vẫn là bị thập phần không khách khí cự tuyệt, càng sâu đến làm hắn liền mềm cơ hội đều không có, liền đem hắn hung hăng vỗ vào ngoài cửa mặt. Không thấy được người sao lại có thể đâu, hẹn trước không hảo xử, vậy chỉ có thể chân nhân lên sân khấu, giống như là Tần Hạo Văn như vậy, Tần Chấn Nghĩa trực tiếp tìm được rồi giải trí thôi sán, lược qua quầy tiếp tân, ngồi trên thang máy liền đi tầng cao nhất tổng tài văn phòng, chỉ là hắn mang theo trợ lý mới từ thang máy đi ra, đã bị người ngăn cản xuống dưới. Tiên sinh ngài hảo, nay một tầng là trung tâm tầng khu vực hành chính, là không thể tùy ý tiến vào, xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Phụ trách tiếp đai tổng tài bí thư thập phần có lễ phép nói. Nhìn Tần Chấn Nghĩa ánh mắt giống như là đang nhìn một cái người xa lạ, nhưng trên thực tế ở Tần Chấn Nghĩa tiến vào thôi sán thời điểm, bọn họ cũng đã thu được thông chi, phải biết rằng giải trí thôi sán như vậy nhiều theo dõi thiết bị cũng không phải là bạch trăng đâu. Mà đối này Khang đại trợ lý cũng ra lệnh, hết thảy toàn bộ muốn thập phần nghiêm khắc dựa theo trình tự làm, tuyệt đối không thể làm người tùy ý xông vào, bằng không năm nay cuối năm thưởng liền đều hủy bỏ. Lúc này, các bí thư quả thực là như lâm đại địch, một tầng tầng chắn ở cửa, nhìn đến Tần Chấn Nghĩa ra tới, lập tức liền ngăn cản đi lên. Tần Chấn Nghĩa trợ lý lập tức tiến lên nói, thỉnh nói cho Tô Tổng một tiếng, liền nói Tần Chấn Nghĩa Tần tiên sinh tới rồi, Tô Tổng hẳn là sẽ gặp mặt. Tiểu bí thư tỏ vẻ thực hiểu biết, lời này nghe rất có lễ phép, nhưng trên thực tế lại nói cho nàng một sự thật, đó chính là này hai người là không có hẹn trước ca. Tốt, ta sẽ đem chuyện này thông chi cấp mặt trên biết, hai vị tiên sinh mời ngồi, tiểu lệ, cấp hai vị tiên sinh thượng trà. Tô Tổng có thấy hay không là Tô Tổng sự tình, nàng chỉ phụ trách thông chi nga. Bí thư tiểu thư cấp Khang trợ lý gọi điện thoại, cũng không có kiêng dè Tần Chấn Nghĩa, dùng chính là tiếp đai trên đài máy bàn. Khang trợ lý ngài hảo, có hai vị tiên sinh muốn thấy Tô Tổng, trong đó một vị là Tần Chấn Nghĩa Tần tiên sinh, bọn họ đã ở ta nơi này chờ. Tiểu bí thư đúng sự thật hội báo nói, lại là không có dò hỏi Tô Tổng có thể hay không thấy, bởi vì Khang trợ lý sẽ trực tiếp thông chi nàng. Vậy thỉnh hai vị tiên sinh trước nghỉ ngơi một hồi, Tô Tổng đang ở mở họp. Hội nghị sau khi kết thúc ta sẽ báo cáo cấp Tô Tổng biết đến. Khang trọng thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới, bởi vì thanh âm rất lớn, ngay cả một bên Tần Chấn Nghĩa cũng có thể nghe rõ ràng, sắc mặt lập tức liền không tốt lắm. Tốt, ta sẽ nói cho cấp khách nhân biết đến. Bí thư tiểu thư thập phần có lễ phép cắt đứt điện thoại, sau đó đối với Tần Chấn Nghĩa lặp lại một lần Khang trọng nói, lại nói, nếu ngài thời gian tương đối vội, vẫn là hẹn trước tiếp theo gặp mặt hảo, Tô Tổng rất nhiều thời điểm mở họp đều phải liên tục 2-3 tiếng đồng hồ. Nhưng nếu ngài không nóng nảy, liền uống trước điểm nước trà, chúng ta nơi này Long Tỉnh vẫn là thực không tồi. Nơi này Long Tỉnh chính là lại hảo cũng sẽ không có Tần gia lá trà hảo đi, Tần Chấn Nghĩa tính tình vốn dĩ liền không thế nào hảo. Tuy rằng nhìn này tiểu bí thư có lễ phép, nhưng cũng không biết có phải hay không bởi vì tâm thái vấn đề, hắn chính là cảm thấy này tiểu bí thư ở châm chọc hắn. Nhưng liền tính là trong lòng lại ảo não, Tần Chấn Nghĩa cũng không có khả năng thật sự cùng một cái tiểu bí thư so đo, bằng không cũng quá hạ giá. Chỉ có thể sụ mặt gật gật đầu, quyết định chờ một chút. Mà này nhất đẳng chính là hơn 2 giờ, trong đó Tần Chấn Nghĩa làm trợ lý dò hỏi 3 lần, mỗi lần được đến trả lời đều là giống nhau, đó chính là Tô Tổng như cũ ở mở học chung, thỉnh ngài chờ một lát. Tần Chấn Nghĩa khi nào chịu quá như vậy đãi ngộ a, chính là đi văn phòng tìm hắn đại ca cũng chưa từng có dám làm như thế quá. Hơn nữa mắt thấy sắp đến cơm trưa thời gian, hắn cũng không tin những người này thật sự mở họp chạy đến lúc này. Nếu không phải còn có một tia lý trí tồn tại, hắn đều tưởng xông thẳng văn phòng. Mà đợi hơn 2 giờ về sau, Tần Chấn Nghĩa không còn có kiên nhẫn chờ đợi, lấy ra điện thoại trực tiếp bắt nổi lên Tô Nhan Y Y dãy số. Tô Nhan Y Y tự nhiên là không có ở mở họp, nàng liền vẫn luôn ở văn phòng xử lý văn kiện mà thôi, nhưng là nàng không thích Tần Chấn Nghĩa, cũng chỉ có thể làm Tần Chấn Nghĩa vẫn luôn chờ, mà đương nàng điện thoại vang lên tới thời điểm, Tô Nhan Y Y chỉ là nhìn lướt qua, liền ấn tinh âm, cũng không truyền được, cũng không cắt đứt. Coi như làm là không có nghe được. Tần Chấn Nghĩa phát hiện điện thoại không có người tiếp, sắc mặt càng thêm âm trầm, cũng chung quy là có chút ngồi không yên, đứng lên liền hướng về tổng tài văn phòng đi đến, trợ lý lập tức theo đi lên, chung quanh vẫn luôn phòng bị hai người các bí thư cũng đều đứng lên, rất là trực tiếp liền chắn Tần Chấn Nghĩa hai người trước mặt. Hai vị tiên sinh, bên trong thuộc về khu vực hành chính, các ngài là không thể đủ tùy ý tiến vào, còn mời ngồi ở tiếp đãi khu nghỉ ngơi một hồi, thỉnh phối hợp chúng ta công tác hảo sao. Bí thư các tiểu thư tuy rằng động tác thực không khách khí, nhưng ngữ khí vẫn là thập phần khách khí, trên mặt tươi cười ưu nhã có thể làm văn bản giáo tải. Tránh ra. Tần Chấn Nghĩa lạnh mặt nói, tựa hồ là muốn dùng khí thế kinh sợ mọi người, nhưng hiển nhiên những người này không phải có thể bị khí thế kinh sợ, phải biết rằng bọn họ chính là mỗi ngày đều đối mặt Tô Nữ Vương. Tần Chấn Nghĩa bộ dáng này quả thực chính là tiểu nhi khoa lạp. Các bí thư không có động tác, trực tiếp dùng hành vi biểu đạt bọn họ cản người quyết tâm, trên mặt tươi cười xem ở Tần Chấn Nghĩa trong mắt, quả thực chính là hồng quả quả châm trọc. Mà liên ở hai bên người rằng co thời điểm, mỗi ngày thời gian này tới đưa cơm mỗi vị quốc dân hảo trượng phu tới rồi, nhìn đến cảnh tượng như vậy, sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới. Yêu cầu ta kêu bảo an sao? Tần Tịch Nhiên lạnh thanh âm dò hỏi, hai bên người lập tức theo tiếng nhìn lại, phản ứng rất là không giống nhau. Bí thư các tiểu thư là cao hứng, có thể ở tầng cao nhất công tác bí thư, đều lệ thuộc với tổng tài bí thư đoàn, là nhất thường xuyên nhìn thấy Tô Nhan Y Nhi người, cũng là nhất thường xuyên nhìn thấy Tần Tịch Nhiên người. Lúc này Tần Tịch Nhiên xuất hiện, sự tình cũng liền có thể giao cho hắn đi xử lý, tiểu các bí thư cũng biết bọn họ lúc này ngăn đón chính là Tần Tịch Nhiên phụ thân. Mà Tần Chấn Nghĩa người này sắc mặt liền thập phần khó coi, hắn nhưng không có xem nhẹ Tần Tịch Nhiên câu nói kia. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói làm nhi tử tìm bảo an đuổi đi đi chính mình phụ thân. Tần Chấn Nghĩa ẩn hàm tức giận quả mắng. Trên thực tế hắn đã ở trong lòng nói cho chính mình muốn bình tĩnh muốn khắc chế, không nghĩ đem sự tình thật sự lộng cương. Hắn còn có chuyện muốn tìm Tô Nhan Y để nói, cho nên cho dù thập phần phẫn nộ, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ta nhưng thật ra nghe qua rất nhiều thứ phụ thân vứt bỏ thân sinh nhi tử sự tình, yêu cầu ta cho ngươi nói một chút sao. Tần Chấn Nghĩa tự cho là đúng thái độ thật sự làm Tần Tịch Nhiên thực phản cảm. Tự quyết định bộ dáng có vẻ cực kỳ vô tri, làm Tần Tịch Nhiên thật sự thực hoài nghi người như vậy là như thế nào ở trên thương trường lăn lộn lâu như vậy. Ngươi đây là tính toán cả đời đều lấy chuyện này chèn ép ta. Tần Chấn Nghĩa cũng biết chính mình tại đây sự kiện thượng không có đạo lý, nhưng là hắn ở không lâu trước đây cũng đã muốn cho Tần Tịch Nhiên nhận tổ quy tông A, là Tần Tịch Nhiên không đồng ý, hiện tại còn nói như vậy, có phải hay không liền có điểm thật quá đáng, lại nói như thế nào, hắn cũng là phụ thân hắn. Nếu không phải ngươi xuất hiện ở ta thê tử trong công ty, ta tưởng ta cả đời đều sẽ không chủ động tìm ngươi đối với ngươi nói như vậy. Tần Tịch Nhiên trả lời thập phần xa cách, nếu có thể, hắn nhất hy vọng chính là không bao giờ muốn gặp đến cái này ích kỷ nam nhân. Từ biết Nhan Ý Ghi mang thai lúc sau, Tần Tịch Nhiên liền bắt đầu nỗ lực học tập nên như thế nào đi đương một cái đủ tư cách phụ thân, cái loại này khẩn trương, hưng phấn lại thấp thỏm tâm tình thập phần rõ ràng. Làm Tần Tịch Nhiên có thể biết chính mình đối đứa nhỏ này sinh ra là có bao nhiêu chờ mong cùng cao hứng, mà cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cũng làm Tần Tịch Nhiên vô pháp tưởng tượng Tần Chấn Nghĩa nhẫn tâm, hắn cái kia huyết thống thượng phụ thân rốt cuộc nên là kiểu gì lanh khốc, mới có thể đem vừa mới sinh ra hắn ném tới trong cô nhi viện. Hừ, ta muốn gặp Tô Nhan Y Y, ngươi đi thông chi nàng một tiếng, liền nói ta có cái đôi bên cùng có lợi hợp tác muốn cùng nàng nói. Tuy rằng Tần Chấn Nghĩa sắc mặt thập phần khó coi, cực kỳ giống thẹn quá thành giận bộ dáng, nhưng vẫn là nghẹn tức giận đối với Tần Tịch Nhiên nói. Tần Tịch Nhiên nhắc tới Tô Nhan Y Y, cũng làm hắn nghĩ tới chính mình tới nơi này mục đích. Tần Tịch Nhiên đều mau bị Tần Chấn Nghĩa này thái độ chọc cười, câu nói kia nói như thế nào tới, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, này tự cho là đúng á cũng là một loại bệnh, đến chị. Tần Tịch Nhiên lạnh nhạt nhìn Tần Chấn Nghĩa liếc mắt một cái, lý đều không nghĩ để ý đến hắn, trực tiếp lướt qua mọi người, vào Tô Nhan Y Y văn phòng. Tần Chấn Nghĩa mặt liền hoàn toàn đen, lúc này nếu là còn có thể nhẫn mại hắn cũng liền không phải Tần Chấn Nghĩa, trực tiếp đẩy ra trước mặt hai cái tiểu bí thư, hướng về Tần Tịch Nhiên phương hướng liền vọt qua đi, trợ lý thực hiểu ánh mắt ở một bên mở đường. Lúc này Khang Trọng cũng đi ra, thấy như vậy một màn, phất phất tay, làm còn muốn ngăn lộ tiểu các bí thư tránh ra, cũng làm Tần Chấn Nghĩa vọt tới trong văn phòng, này đến không phải Khang Trọng phóng thủy, mà là Tô Tổng có phân phó, người này ra mặt đều không cần xông thẳng, vậy làm hắn bảo đi. Cửa văn phòng khai lại quan, đem bốn người nhốt ở bên trong, bên ngoài người rất tò mò, nhưng chung quy là nhìn không tới, Khang Trọng nghĩ nghĩ, cảm thấy Tần Chấn Nghĩa đều mang theo trợ lý đi vào, hắn cái này trợ lý cũng không tốt ở bên ngoài lười biếng A, đẩy đẩy mắt kính cũng đi vào. Tần Chấn Nghĩa đi vào lúc sau, nhìn đến chính là Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên cùng nhau dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn chính mình, ánh mắt kia chung lạnh nhạt, lại mang theo một tia ghét bỏ. Chúng ta nói chuyện, ta có cái hợp tác kế hoạch muốn cùng các ngươi nói. Đây là đối hai bên đều rất có lợi sự tình. Tần Chấn Nghĩa áp lực tức giận tận lực làm chính mình tâm bình khí hòa nói. Mời nói. nếu người đều thả tiến vào, Tô Nhan Y Y cũng liền quyết định muốn nghe xong, duỗi tay ý bảo Tần Chấn Nghĩa ngồi xuống nói. Tần Tịch Nhiên trong tay còn cầm hộp cơm, thấy như vậy một màn liền nhíu mày, người này khi nào tới không tốt, một hai phải vội vàng cơm trưa thời gian, này cũng quá chậm trễ sự. Tần Tịch Nhiên là thật sự không biết, này Tần Chấn Nghĩa cũng không phải là cơm trưa thời điểm tới, nhân ra ở nơi đó đã đợi hơn 2 giờ hảo sao. Tốt nhất nhanh lên nói, chúng ta muốn ăn cơm trưa. Tần Tịch Nhiên ở Tần Chấn Nghĩa mở miệng phía trước, lạnh lùng nói. Tần Chấn Nghĩa một hơi thiếu chút nữa nghẹn chết, nếu không phải vì Tần Thị sự, nếu không phải vì Tô Nhan Y trong bụng hài tử, hắn thật muốn cả đời liền không thấy này hai người, một chút tôn lão ai ấu cũng đều không hiểu, khí đều tức chết hắn. Tần Tịch Nhiên, ta là phụ thân ngươi, liền tính là ta không có dưỡng quá ngươi, ít nhất cũng sinh quá ngươi, ngươi sẽ không sợ người ngoài biết ngươi như vậy đối ta lúc sau, nói ngươi vô tình vô nghĩa sao? Tần Chấn Nghĩa là thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, hắn liền phát hiện hắn cùng đứa con trai này chi gian căn bản là vô pháp hảo hảo ở chung, mỗi lần gặp mặt thời điểm đều là khắc khẩu cùng tan dã trong không vui, thật sự là không có gì vui sướng sự tình. Ta nếu là từ ngươi kiếp sau, phỏng chừng đã sớm không có, ngươi thật đúng là có thể làm ta ở ngươi trong bụng ngây ngốc 10 tháng. Tần Tịch Nhiên cực kỳ trâm trọng nói, hắn kiếp sau. Hắn cũng liền cung cấp một viên tinh tử mà thôi, nếu thật sự yêu cầu hắn tới hoài thai 10 tháng, hắn nhất định đã sớm không có. Tần Chấn Nghĩa bị sạc tử, Tô Nhan Y Ly thiếu chút nữa cười ra tới, không hổ là nàng nam nhân A, quả nhiên bị dạy dỗ thực hảo, lời nói càng ngày càng sắc bén A. Hảo, nói thẳng, 5 phút, đừng lãng phí thời gian. Tô Nhan Y Ly nhìn đến Tần Chấn Nghĩa kia một bộ muốn giận không giận bộ dáng, lập tức cắt đứt câu chuyện, nàng nhưng không nghĩ cấp Tần Chấn Nghĩa lôi kéo làm quen thời gian. Khí càng thêm khí, nghẹn khuất thêm nghẹn khuất, Tần Chấn Nghĩa khí chán đau. Hắn rốt cuộc là tới nơi này làm gì đó, không có việc gì tìm việc tới cấp chính mình tìm khí chịu sao. Tần Chấn Nghĩa thực tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn, hỏi ra chính mình muốn biết sự tình, ta nghe nói ngươi mang thai, thân thể có khỏe không? Hai tử hoài đã bao lâu, nam hải nữ hải biết không? Tô Nhan Y thì như mày, Tần Tịch Nhiên cũng như mày, nói như vậy để hiển nhiên không thích hợp bọn họ chi gian tới nói, bất quá từ lời này, bọn họ nhưng thật ra minh bạch Tần Chấn Nghĩa tới nơi này mục đích, hoặc là nói là mục đích chi nhất. Tô Nhan Y lìa ngón tay ở trên bàn gõ gõ, đầu hơi thấp, mắt lại khẽ nâng, dùng một loại nghiền ngẫm lại châm chọc ánh mắt nhìn Tần Chấn Nghĩa nói, Tần tiên sinh, ngài còn có 4 phút thời gian nói chính sự, thỉnh tiếp tục. Dâu muối không ăn, mềm cứng không ăn, có lẽ nói chính là Tô Nhan Y lìa như vậy thái độ, nàng là sẽ không bởi vì Tần Chấn Nghĩa kia cái gọi là mang theo điểm quan tâm lời nói liền cảm động, nàng ở Tần Chấn Nghĩa trong mắt, nhưng nhìn không ra bất luận cái gì tình cảm, có chỉ là mục đích cùng hiệu quả và lợi ích. Tần Thị hiện tại gặp điểm phiền thoái, các ngươi cũng nên nghe nói, ta muốn cho Long Môi giúp đỡ, đương nhiên cũng sẽ không cho các ngươi Bạch hỗ trợ. Tần Thị ở khu mới có 3 cái hạng mục, có thể cùng các ngươi hợp tác phương thức cũng có mấy cái, nếu các ngươi nguyện ý, chúng ta có thể kỹ càng tỉ mỉ nói. Tần Chấn Nghĩa đem khí nuốt về tới trong bụng, đem mục đích của chính mình nói ra, không nói chuyện cảm tình liền không nói chuyện cảm tình, nói chuyện hợp tác có thể đi. Nghe xong lời này Tô Nhan Ý liền ở trong lòng nói, nàng cấp Tần Thị đào hố. Hiện tại Tần Thị tìm nàng tới cùng nhau nhảy, nàng lại không phải đầu góc có tật xấu, sao có thể sẽ cùng nhau nhảy? Không có hứng thú. Một cái hố trang Tần gia tam người nhà đã vậy là đủ rồi, không cần nàng lại đi vào góp một viên gạch. Ngươi là cái thương nhân, tổng không thể làm buôn bán cũng hành động theo cảm tình đi. Ta là thực thành tâm đại biểu Tần Thị xí nghiệp tới cùng các ngươi nói chuyện hợp tác, tư nhân ân đoán trước phóng tới một bên như thế nào? Tần Chấn Nghĩa nói cho chính mình muốn lý trí, hiện tại chỉ có trước thu phục Long Ngôi. Mới có thể thu phục dư luận, Tần Thị xí nghiệp hiện tại mau bị đại chúng nước miếng chết đuối, lại không giải quyết liền bình thường hoạt động đều phải xuất hiện vấn đề. Gần nhất trên mạng lưu hành một câu, gọi là ta có tiền ta tùy hứng, hiểu chưa, Tần Tổng. Tô Nhan Y cảm thấy chính mình là người làm ăn, nhưng người làm ăn cũng không phải cái gì sinh ý đều làm a, giống như là Tô gia có được như vậy nhiều sinh ý, nàng lại chính mình lựa chọn giới giải trí giống nhau, nàng hoàn toàn có thể dựa theo chính mình yêu thích đi làm việc, bởi vì nàng có tùy hứng tư bản. Huống chi này vẫn là một cái hố, vẫn là để lại cho người khác nhảy đi. Tần Tịch Nhiên ở Tô Nhan Y Ghi bên người, lập tức liền cười, hắn lao bà sao có thể như vậy đáng yêu đâu. Tần Chấn Nghĩa đều có chút trợn tròn mắt, hắn nơi nào biết cái gì có tiền liền tùy hứng a, hắn chính là cảm thấy Tô Nhan Y Ghi là ở tìm cha, không bạo lực không hợp tác a. Vẫn là nói Tô Nhan Y Ghi muốn càng cao lợi thế. Tần Chấn Nghĩa tự hỏi một hồi, nhìn Tô Nhan Y Ghi, lại nhìn Tần Tịch Nhiên. Dùng một loại tựa hồ hiểu do ngữ khi nói đi, các ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Khai ra điều kiện tới, ta đều có thể suy xét. Tần Thị xí nghiệp 3% cổ phần, ngươi trả nổi, ta khiến cho Long Môi giúp các ngươi bãi bình khắp nơi dư luận. Tô Nhan Y Ghi cũng không khách khí, trực tiếp liền đề ra một cái giá cao, nàng cũng không tin Tần gia nhân bỏ được trả giá như vậy đại giới. Vớ vẩn. Vui đùa cái gì vậy? Ngươi cho rằng đây là đang làm cái gì, chỉ là Long Môi nói mấy câu sự, ngươi liền muốn 3% cổ phần, ngươi biết Tần thị 3% cổ phần giá trị nhiều ít sao? Ngươi đây là lòng tham không đủ muốn xà nuốt tượng A. Này căn bản chính là không có khả năng sự tình, các ngươi liền không cần si tâm vọng tưởng. Tần Chấn Nghĩa lập tức liền tặc bao, đối với Tô Nhan Y Ghi đó là trợn mắt giận nhìn A, giống như là đang nhìn kẻ thù giống nhau. Tô Nhan Y Ghi cùng Tần Tịch Nhiên cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tần Chấn Nghĩa, kia ý tứ thực rõ ràng, liền này một điều kiện, ngươi đáp ứng liền đáp ứng, không đáp ứng liền thỉnh nhân lúc còn sớm đi, bọn họ còn muốn ăn cơm chưa đâu. Cuối cùng Tần Chấn Nghĩa vẫn là đi rồi, mang theo lòng tràn đầy tức giận, lúc này đây hợp tác kế hoạch hiển nhiên lại là đàm phán thất bại, hắn là thật sự vô pháp cùng này hai người nói đi xuống. Nhan Y Y, ta đi bãi cơm, chúng ta ăn cơm đi, lại không ăn cơm liền lẹ. Ân. Nói nhiều như vậy không có ý nghĩa nói, còn chậm trễ cơm trưa thời gian, nàng cũng là thật sự có chút đói bụng. Tiến đi Tần Chấn Nghĩa, hai vợ chồng lập tức ngọt ngọt ngào ngào dùng cơm đi, đối với những cái đó ôm bất lương tâm tư tiếp xúc bọn họ người. Vô luận là như thế nào quan hệ, đều không đáng bọn họ để ý, xã hội này chính là như thế hiện thực, chúng ta đều hẳn là rõ ràng, những người đó nếu có thể dùng những cái đó không tốt tâm tư đối đại với chúng ta cần gì phải một hai phải thánh mâu giống nhau đi hảo hảo đối đại những người đó đâu, có như vậy nhiều hảo ý, có như vậy nhiều thiện tâm. Hẳn là dùng ở đáng giá nhân thân thượng, mà không phải bạch bạch lãng phí ở không đáng nhân thân thượng. Chúng ta có ái, nhưng cũng muốn ái đúng rồi người, bằng không sẽ chỉ là quá yêu. Tình yêu như thế, thân tình cũng chưa chắc không phải như thế. Một ba một người nói ta hung sao. Tô Nhan Y Ghi tan tầm về nhà thời điểm, Tần Tịch Nhiên bởi vì muốn chuẩn bị quay chụp vấn đề còn chưa tới ra, gọi điện thoại thông chi thời điểm là nói, tuy rằng có thể gấp trở về ăn cơm chiều, nhưng hiển nhiên là không kịp nấu cơm, Tô Nhan Y Ghi liền quyết định đi lầu chính cùng các trưởng bối cùng nhau ăn cơm. Nàng về nhà lúc sau liền đi chính mình tiểu lâu thay quần áo, chỉ là mới vừa đi vào, liền nhìn đến phòng khách bàn trà thượng thả thật lớn một đống đồ vật. Đi vào hai bước vừa thấy, nguyên lai là không lâu trước đây quay chụp ảnh chụp, trừ bỏ tam buồn thoạt nhìn thập phần tinh xảo dày nặng tập ảnh bên ngoài, còn có mười mấy phút trang khung phóng đại chiếu, mà lúc này Tô Mụ Mụ cũng vừa lúc từ trên lầu đi xuống tới, nhìn đến Tô Nhan Y Ghi, lập tức liền nói, mau đến xem, này đó ảnh chụp đều treo ở nơi nào hảo, ta tìm mấy cái vị trí, cảm giác thực không tồi. Tô Nhan Y Ghi cũng không có lập tức trả lời, nghiêm túc xem nổi lên ảnh chụp, nhất hấp dẫn nàng chú ý chính là một chương lớn nhất ảnh chụp. Ước chừng có 1.5 mét cao, ảnh chụp nội dung là nàng mặc giả mũ phượng khăn quàng vai bộ dáng, khăn voan bị vén lên, lộ ra có chút yêu diễm dung mạo, hơi hơi ngước mắt nhìn Tần Tịch Nhiên bộ dáng, mà Tần Tịch Nhiên tắc hơi hơi cúi đầu, trước mắt thâm tình nhìn nàng, cho dù chỉ là ảnh chụp, tựa hồ cũng có thể đủ biểu đạt ra hai người chi gian cái loại này thâm tình cùng chiến miên. Nay bức ảnh thực không tồi đi, ta chính là chọn lại chọn, cuối cùng chọn lựa ra tới làm chủ đánh đâu. Tô Mụ Mụ nhìn đến Tô Nhan Ý liếc tầm mắt, cũng thập phần vừa lòng nói. Này trương liền đặt ở lầu một phòng khách đi. Tô Nhan Y Ghi cũng thực vừa lòng, trực tiếp tuyển vị trí tốt nhất. Ha ha, mụ mụ cũng là như vậy tưởng, chúng ta hiện tại liền treo lên, chờ đến Tịch Nhiên trở về cho hắn một kinh hỉ. Không thể không nói, Tô Mụ Mụ có thể so Tô Nhan Y có ý tứ nhiều, vừa nói một bên cũng đã gọi tới người hầu, tuyển hảo địa phương treo lên. Theo sau hai mẹ con lại đem mặt khác ảnh chụp cũng nhất nhất tìm địa phương quải hảo, mà lúc này Tần Tịch Nhiên cũng đuổi trở về. Mới vừa đi vào nhà còn không có dép lê đâu, liền thấy được kia trương hai người ăn mặc hỷ phục ảnh chụp, tức khắc liền xem ngốc tại nơi đó. Nhan Y gì thật sự hảo mỹ đâu, ảnh chụp thực mỹ, người tự nhiên là càng mỹ. Xem ngây người A, còn không tiến vào, đổi hảo quần áo cùng đi lầu chính nơi đó ăn cơm A. Tô Mụ Mụ nhìn đến Tần Tịch Nhiên kia ngốc ngốc bộ dáng liền muốn cười, đối với Tần Tịch Nhiên cái này con rể A, nàng thật là càng xem càng vừa lòng, lại cố ra lại rất biết chiếu cố Nhan Y gì, năng lực hảo, tính cách hảo. Đối Nhan Y Ghi càng tốt, thật sự là làm nàng vừa lòng cực kỳ, làm một nữ nhân, muốn gả nam nhân kỳ thật cũng chính là như vậy. Cơm chiều sau người một nhà đều tụ ở cùng nhau, Tô Mụ Mụ đem ảnh gia đình cùng ảnh cưới đều đem ra, mọi người cùng nhau phiên lật xem, không khí thập phần ấm áp. Tiểu cô, ngươi thật xinh đẹp a. Tiểu Tô Nặc rất là nghiêm túc nhìn ảnh chụp, sau đó thập phần thành thật khen nói. Tô Mụ Mụ vừa nghe liền vui vẻ, lớn như vậy điểm tiểu hài tử còn biết xinh đẹp đâu, liền nhịn không được trêu đùa nói. Tiểu Nặc Nặc à, vậy ngươi tương lai có nghĩ cũng tìm một cái như vậy xinh đẹp tức phụ à? Tiểu Tô Nặc 6 tuổi, đối với tức phụ cái này từ ngây thơ mở mịt cũng là hiểu biết một ít, cho nên, nghe được lời này lúc sau, tiểu Tô Nặc liền rồi dám, hắn nhìn nhìn chờ hắn trả lời mọi người, lại trộm nhìn thoáng qua Tô Nhan Y, lộ ra một bộ rất là khó xử bộ dáng. Nhìn đến cái dạng này tiểu Tô Nặc, Tô ra mọi người liền rất tò mò, đứa nhỏ này là tưởng cái gì đâu, một bộ như vậy rối rắm bộ dáng. Nặc nặc, như thế nào, không nghĩ tìm cái xinh đẹp tức phụ a? Tô ra ra cũng trêu đùa nổi lên chính mình chắc trai, rất là tò mò hỏi, chẳng lẽ lớn như vậy điểm tiểu hài tử liền biết xinh đẹp tức phụ không đáng tin. Tưởng, nhưng, chính là tiểu Tô Nặc vừa nói một bên do dự dự lại nhìn Tô Nhan Y Y liếc mắt một cái. Tô Nhan Y Y nhướng mày, trực giác nói cho nàng, tiểu Tô Nặc đáp án nhất định không phải là nàng thích cái loại này, quả nhiên, kế tiếp liền nghe tiểu Tô Nặc nói, nhưng, chính là có thể hay không không, không hung. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, cả nhà cùng nhau cười ha ha lên, chỉ có Tô Nhan Y Y mặt đen, Tần Tịch Nhiên còn lại là bất đắc dĩ không biết là nên cùng đại gia cùng nhau cười, hay là nên an ủi một chút bị đả kích tới rồi lao bà đại nhân. Người nói ai hung đâu? Tô Nhan Y Y cũng không phải là hảo tính tình người, bị người như thế ghét bỏ, lập tức liền không cao hứng. Vươn tay liền bắt lấy tiểu Tô Nặc quần áo, đem tiểu Tô Nặc xách lên. Tiểu Tô Nặc bị dọa tới rồi, tiểu thủ tiểu cước nỗ lực múa may, đáng thương hề hề hô, không, Nặc Nặc chưa nói, tiểu cô không hùng, tiểu cô tốt nhất. Ha ha ha, người một nhà lúc này đây cười càng vui sướng. Tô Nhan Y tuy rằng vẫn là cảm thấy thực tức giận, một chút đều không có bị an ủi ý tứ, nhưng nhìn đến vật nhỏ đáng thương hề hề dãy rủa bộ dáng, vẫn là buông lỏng tay buông xuống tiểu Tô Nặc, lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ngươi như vậy buồn. Tiểu tâm trưởng thành liền tức phụ đều tìm không thấy. Kỳ thật Tô Nhan Y Dì rất muốn nói ngươi như vậy tưởng tiểu tâm trưởng thành liền tìm cái hung hãn tức phụ, nhưng là lại tưởng tượng, chính mình nếu là nói như vậy nói, không phải thừa nhận chính mình thật sự thực hung sao, đó là tuyệt đối không thể đủ a. Nàng chính là cảm thấy chính mình càng ngày càng hiền huệ đâu. Tô Nhan Y Dì xoay người nhìn về phía chính mình phía sau bị làm như đệm dựa lao công, lạnh mặt hỏi, ngươi nói ta hung sao? Ha ha ha, Nhan Y Dì à, ngươi hỏi như vậy tự nhiên. Tự nhiên nào dám nói thật à, bằng không hắn không được bị chạy đến ngủ phòng khách ta. Tô mụ mụ không chút khách khí cười ha hả nói, nhân tiện còn trêu chọc Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên hai câu. Bất quá Tô mụ mụ nhưng thật ra cảm thấy chính mình nói chính là lời nói thật. Ở nàng xem ra, nhà nàng nữ nhi mà khi thật là có chút hung hãn, mà Tần Tịch Nhiên cái này thê nô, lại là căn bản không dám phản kháng a. Tần Tịch Nhiên liền không thể không cười khổ, hắn chính là nói lời nói thật cũng sẽ không cảm thấy Nhan Y hung a. Nhạc mẫu này quả thực chính là đào hố cho hắn nhảy a, mà hắn lại không hảo nói thẳng nhạc mẫu nói không đúng, chỉ có thể nắm thật chặt cánh tay, đem Nhan Y ôm càng khẩn chút. Mà cùng Tô gia hòa thuận vui vẻ không khí tương phản, Tần gia không khí còn lại là cực kỳ thê lương, bởi vì bạo lực phá bỏ và di rời dư luận vấn đề, Tần Chấn Nghĩa ở tìm Tô Nhan Y không có kết quả lúc sau, liền không thể không đem Tần gia nhân tìm được rồi cùng nhau tới mở họp, tính toán lại đàm luận thảo luận vấn đề này. Hội nghị thượng, Tần Chấn Nghĩa cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem Tô Nhan Y yêu cầu nói ra, hơn nữa cực kỳ khẳng định nói đây là Tô Nhan Y điều kiện, không đáp ứng nói liền không đến nói, làm còn lại mấy người cũng thay đổi sắc mặt, mọi người đều không có nghĩ tới Tô Nhan Y ăn uống sẽ lớn như vậy. Tần Dĩnh cái thứ nhất toát ra tới phản bác nói, không có cửa đâu, nàng đây là si tâm vọng tưởng đâu đi, thế nhưng muốn 3% cổ phần, nàng dựa vào cái gì à, dù sao chúng ta là sẽ không ra. Rốt cuộc lần này bạo lực phá bỏ và di rời vấn đề cùng chúng ta cũng không có gì trực tiếp quan hệ, ta kia mấy cái nháo sự tiểu thị dân chỉ cần đều cấp điểm tiền là có thể giải quyết rớt, này nhưng cùng chúng ta không có gì quan hệ. Tần Dĩnh đầu tư vốn dĩ chính là tam trong nhà ít nhất, lần này xảy ra chuyện cũng là nhẹ nhất hơi, tựa hồ chỉ là liên quan đề ra vài câu, đảo không phải bị nhằm vào trọng điểm, cho nên nói Tần Dĩnh lời này cũng là có như vậy điểm đạo lý. Mà dư lại Tần Chấn Nhân cùng Tần Chấn Nghĩa sắc mặt liền không thế nào hảo. Lần này dư luận chủ yếu nhằm vào đối tượng chính là bọn họ hai cái, thậm chí đã tới rồi ảnh hưởng bình thường công tác tiến độ nông nỗi, thật sự nếu không giải quyết, phòng trừng tư pháp cơ quan đều phải đã tìm tới cửa. Nhị đệ, Tần Tịch Nhiên là con của ngươi, Tô Nhan Y Lìa cũng chính là ngươi con dâu, nàng hiện tại đưa ra như vậy yêu cầu, không phải là ngươi ở sau lưng sai xử đi. Chẳng lẽ đều lúc này ngươi còn ở sau lưng tính kế người trong nhà? Tần Chấn Nhân không chút nào che giấu chính mình đối Tần Chấn Nghĩa nghi kỵ. Rốt cuộc Tô Nhan Y Y sẽ đưa ra như vậy yêu cầu thật sự có chút quá mức, hơn nữa Tô Nhan Y Y cùng Tần Tịch Nhiên vẫn luôn duy trì một loại cùng Tần gia không có quan hệ trạng thái, như thế nào liền sẽ đột nhiên muốn Tần thị xí nghiệp cổ phần đâu, cái này làm cho Tần Chấn Nhân không thể không suy đoán nếu là không phải cùng Tần Chấn Nghĩa có quan hệ gì. Tần Chấn Nghĩa liền cảm thấy chính mình thật là làm một kiện chuyện ngu xuẩn, quả thực chính là hai mặt đều không phải người cái loại này, không chỉ có bị bọn tiểu bối trào phúng, hiện tại còn phải bị Tần Chấn Nhân hoài nghi, thật sự là buồn bực cực kỳ. Ngươi này căn bản chính là ngậm máu phun người, ngươi nếu là không nghĩ đáp ứng liền không đáp ứng, ngươi chẳng lẽ liền cho rằng ta nguyện ý đáp ứng không thành. Muốn nói điều kiện này, Tần Chấn Nghĩa chính là trước nay đều không có nghĩ tới phải đáp ứng, trong tay hắn cổ phần vốn dĩ liền không nhiều lắm, nơi nào còn sẽ cho người khác. Hừ, tốt nhất là như vậy, xem ra hiện tại Tô gia chiêu số đi không thông, cũng chỉ có thể dựa chính chúng ta nghĩ cách, không đều nói hiện tại dư luận đề tài đổi mới nhanh nhất sao, chúng ta điểm này sự bọn họ đều có thể ồn ào đến như vậy lửa nóng, cùng lắm thì chúng ta liền lại tìm điểm càng thú vị sự làm cho bọn họ nghị luận đi. Tần Chấn Nhân gần nhất cũng vẫn luôn đều ở tự hỏi vấn đề này biện pháp giải quyết, hắn đối với Tần Chấn Nghĩa hiển nhiên là không có gì tín nhiệm cảm, hai người căn bản chính là địch nhân giống nhau tồn tại, hắn nơi nào sẽ tin tưởng Tần Chấn Nghĩa nguyện ý thật sự giúp hắn đâu, cho nên nghe được Tần Chấn Nghĩa nói, một chút đều không ngoài ý muốn. Càng thú vị sự tình. Ngươi là chỉ cái gì sự tình? Tần Chấn Nghĩa cũng thực sốt ruột a, nghe được Tần Chấn Nhân lời này, lập tức lại hỏi. Tần Chấn Nhân thần sắc cổ quái nhìn Tần Chấn Nghĩa liếc mắt một cái. Sau đó mới dùng châm chọc ngữ khi nói, Tần Tịch Nhiên là ngươi nhi tử đều không muốn giúp ngươi nói chuyện, kia chúng ta liền nói hắn đề tài như thế nào, ngươi cái này làm phụ thân, sẽ không muốn đi. Nghe được Tần Chấn Nhân lời này, ở đây mọi người lập tức liền minh bạch, Tần Chấn Nghĩa sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng rõ ràng có ý động ý tứ, mà Tần Dĩnh càng là hứng thú bừng bừng chờ nghe kế tiếp nói, có thể rời đi tầm mắt nói nàng cũng là nguyện ý a. Mà cùng những người này phản ứng bất đồng. Ở trong góc đồng dạng tham dự đến trận này hội nghị chung tới Tần Hạo Văn lại là lập tức nhíu mày, nghiêm túc nghe xong lên. Muốn nói Tô Nhan Y gì an bài cấp Tần Hạo Văn sự tình cũng rất đơn giản, chính là hiểu biết Tần gia mới nhất tin tức, mà cách làm sao, Tô Nhan Y gì cũng giao cho Tần Hạo Văn, khiến cho Tần Hạo Văn đi Tần Chấn Nhân trước mặt giả ngoan gặp may, cũng đừng khóc cũng đừng bực, trang đáng thương một chút, hiểu chuyện một chút, sau đó tỏ vẻ muốn đứng ở Tần Chấn Nhân này phương đối phó Tần Chấn Nghĩa, sau đó nên điệu thấp thời điểm điệu thấp. Ngẫu nhiên ra cái ý kiến hay linh tinh, cũng là có thể thảo đến Tần Chấn Nhân một chút thích. Mà Tần Hạo Văn cũng xác thật làm như vậy, tuy rằng bởi vì thời gian quá ngắn còn không có quá lớn hiệu quả, nhưng là cũng đã bị Tần Chấn Nhân mang theo trên người, ít nhất cũng là có thể tham gia đến loại này cùng loại gia đình hội nghị chung tới thân phận. Ngươi nhưng thật ra nói có chuyện gì là cùng hắn có quan hệ, hơn nữa có thể rời đi lực chú ý. Tần Chấn Nghĩa không có phủ nhận Tần Chấn Nhân nói, mà là trực tiếp hỏi ra tới, thái độ thập phần rõ ràng. Ở ích lợi trước mặt, một cái không nghe lời nhi tử tính cái gì đâu, huống chi này còn chỉ là giải rác cái gì tin tức linh tinh, Tần Chấn Nghĩa căn bản là không cần do dự liền có lựa chọn, hoặc là nói này đối với Tần Chấn Nghĩa tới nói căn bản là không phải cái gì lựa chọn. Tần Tịch Nhiên gần nhất ở chuẩn bị mở một cái game show, nghe nói cùng fans có tiếp xúc, không lâu trước đây còn phơi ra thai tiếng, ta cảm thấy chúng ta liền có thể tại đây chuyện thượng thêm một phen hỏa, tin tức này nhất định sẽ càng chịu chú ý. Tần Chấn Nhân đây cũng là đột phát kỳ tưởng, đảo không phải cố ý nhằm vào Tần Tịch Nhiên, rốt cuộc hắn cùng Tần Tịch Nhiên cũng không có gì quan hệ, nhưng là đối với điểm này, Tần Chấn Nhân hiển nhiên là không có gì gánh nặng. Đối với Tần Chấn Nhân tới nói, chỉ cần là có thể trợ giúp hắn thoát ly hiện tại loại này khốn cảnh, liền tính là liên lụy đến vô tội người, lại có quan hệ gì đâu, huống chi Tần Tịch Nhiên rõ ràng là Tần gia huyết mạch, lại căn bản không giúp đỡ bọn họ, cũng xứng đáng bị hắn lợi dụng một phen, cũng coi như là hết Tần thị con cháu nghĩa vụ. Một minh tinh thai tiếng là có thể rời đi quần chúng lực chú ý. Ngươi tưởng có thể hay không quá đơn giản. Tần Chấn Nghĩa có chút không quá tin tưởng hỏi, hắn nhưng không cảm thấy một cái thần tượng minh tinh lực ảnh hưởng có thể có lớn như vậy, bằng không hắn cũng sẽ không chẳng quan tâm Tần Tịch Nhiên nhiều năm như vậy, liền tính là Tần Tịch Nhiên sau lại thành danh, hắn cũng chỉ có ghét bỏ ý tứ, không có bất luận cái gì tán thành thái độ. Hừ, chỉ cần ngươi phối hợp kế hoạch của ta, chuyện này liền tuyệt đối có thể rời đi đại chúng tầm mắt. Sau đó chúng ta tìm người cũng liền có thể có tác dụng, ngươi hiện tại vẫn là trở về hảo hảo trấn an một chút những cái đó nháo sự hộ bị cưỡng chế đi. Tần Chấn Nhân có chút khinh miệt nhìn Tần Chấn Nghĩa nói, ở cái này tin tức thời đại, liền minh tinh lực ảnh hưởng cũng không biết đồ cổ, cứ như vậy người còn muốn cùng hắn cướp đoạt chủ tịch vị trí, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Theo sau Tần gia nhân liền bắt đầu thương lượng nổi lên chuyện này, mà Tần Hạo Văn ở một bên cũng dùng di động đem những lời này ghi lại xuống dưới, chỉ là hội nghị lúc sau. Tần Hạo Văn lại là do dự, không biết có nên hay không đem chuyện này nói cho cấp Tô Nhan Y Lìa biết. Dựa theo Tô Nhan Y Lìa giáo thụ hắn phương pháp, hắn đã là dần dần đi vào Tần gia thế giới, đồng thời cũng miễn cưỡng được đến phụ thân một chút tán thành. Tuy rằng hiện tại thái độ vẫn là cực kỳ lãnh đạm, nhưng lại muốn so trước kia tốt hơn rất nhiều. Này cũng cho hắn biết trước kia chính mình là có bao nhiêu ngu xuẩn, chỉ biết ở nơi đó oán trời trách đất tự sa ngã, lại trước nay không có nghĩ tới biện pháp gì tiếp cận cái này phụ thân. mà hiện tại hắn mắt thấy có thể cùng phụ thân càng tốt ở chung, trong lòng hận ý tựa hồ cũng liền biến mất như vậy một chút, cho nên, hắn bắt đầu do dự. Muốn hay không cứ như vậy vẫn luôn nỗ lực phát triển cùng phụ thân quan hệ đâu. Muốn hay không liền trực tiếp từ bỏ trả thù Tần gia kế hoạch đâu. Dù sao hắn muốn nhất trả thù người chỉ có Tần Sở mà thôi, nếu hắn có thể ở phụ thân trong lòng chiếm cứ nhất định địa vị, lúc ấy lại đi nỗ lực tìm kiếm Tần Sở, cũng hoặc là giúp đỡ phụ thân đả đảo Tần Chân Nghĩa, hắn cũng liền tính là báo thù a. Nghĩ đến đây thời điểm, Tần Hạo Văn đã rất là dao động, hắn vừa nghĩ một bên đi theo Tần Chấn Nhân phía sau hướng ra phía ngoài đi tới, bọn họ lúc này đây hội nghị là ở công ty tiểu trong phòng hội nghị khai, Tô gia thành viên cơ hồ đều ở, mà hắn cũng vẫn luôn ở trong công ty đảm nhiệm một cái nho nhỏ chức vụ, lại là gần nhất bắt đầu đi theo phụ thân bên người, cho nên cũng bị cho phép tham dự, mà lần này hội nghị không có tới tham dự lại là Tần Chấn Nhân đại nhi tử Tần Phong, cũng chính là Tần Hạo Văn cùng cha khác mẹ ca ca. Chỉ là trước mặt mọi người người phải rời khỏi thời điểm, Tần Phong lại là dáng vẻ vội vàng xuất hiện, nhìn đến Tần Chấn Nhân lúc sau liền đi qua, nhỏ giọng nói, ta đi gặp khách hàng, mới gấp trở về, không có gì sự đi. Không có việc gì, ngươi không cần nhọc lòng. Tần Chấn Nhân nhưng thật ra tương đối vừa lòng đại nhi tử công tác trạng thái, tuy rằng đứa con trai này không thế nào thích làm những việc này, nhưng vẫn nỗ lực làm không tồi, làm người xử thế cũng tương đối trầm ổn, làm hắn thực yên tâm. Lúc này Tần Chấn Nhân trong lúc lơ đãng liền toát ra một tia từ ái thần sắc, nhìn Tần Phong ánh mắt cũng tương đối ôn hòa, mà một màn này cũng vừa lúc bị đứng ở một bên Tần Hạo Văn thấy được, tức khắc liền cảm thấy trong lòng lạnh lùng, hắn trước nay đều không có nhìn thấy phụ thân dùng như vậy ánh mắt xem qua chính mình, mỗi lần không phải lạnh nhạt chính là ghét bỏ, đối lời hắn nói không phải có lệ chính là răn dạy, chưa từng có như vậy hòa ái quá. Quá mức có chênh lệch đãi ngộ làm Tần Hạo Văn muốn lừa gạt chính mình đều làm không được, đúng vậy. Hết thể là hướng về tốt phương hướng phát triển đâu, nhưng là cùng Tần Phong loại này sinh hạ tới liền có được hết thể đại thiếu gia so sánh với, hắn cái này tư sinh tử lại yêu cầu thật cẩn thận đi nỗ lực đi tranh thủ mới có thể đến gần này một bước nhỏ, này quả thực chính là một loại không cần ngôn ngữ châm trọng. Hơn nữa càng làm cho Tần Hạo Văn cảm thấy chính mình thật đáng buồn chính là, hắn vẫn luôn nỗ lực tranh thủ, lại là Tần Phong căn bản không thèm để ý, Tần Phong đại khái trước nay đều không có cảm thấy tình thương của cha là cỡ nào đáng quý cùng khó được. Cũng tựa hồ trước nay đều không có cảm thấy làm hắn chán ghét thương nghiệp xã giao, đối hắn cái này tư sinh tử tới nói là cỡ nào khát vọng tồn tại. Thấy như vậy một màn, Tần Hạo Văn vừa mới còn có chút dao động tâm tư, lại dần dần củng cố, hắn là thật sự không nên như vậy thiên chân đi chờ mong cái gì, giống như là hiện tại, hắn ngơ ngẩn nhìn Tần Phong, hắn từ nhỏ liền nhìn Tần Phong, hâm mộ, ghen ghét, đem hắn làm như là chính mình lớn nhất mục tiêu, muốn đánh bại, muốn siêu việt. Vọng tưởng muốn từ Tần Phong trong tay đoạt lại thuộc về chính mình tình thương của cha. Nhưng là, đối với Tần Phong tới nói, chính mình lại nhỏ bé hèn mọn có thể xem nhẹ bất kể, giống như là hiện tại lúc này, hắn nhìn Tần Phong lại căn bản không có chú ý tới hắn tồn tại, mà cho tới nay hai người thân phận cũng đều là như thế, này lại làm sao không phải một loại châm trọng, đối hắn si tâm vọng tưởng lớn nhất châm trọng. Rời đi phòng họp lúc sau, Tần Hạo Văn liền thập phần nhanh chóng đem âm Tần gửi đi cho Tô Nhan Y Y. Sau đó liền chờ Tô Nhan Y Y hồi phục, mà Tô Nhan Y Y cũng thực mau liền phát tới ba chữ, đã biết. Tô Nhan Y Y thu được như vậy tin tức vẫn là có như vậy điểm kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là sinh khí, tuy rằng nàng lúc riêng tư thao tác rất nhiều nhằm vào Tần thị xí nghiệp kế hoạch, nhưng những việc này Tần gia lại là không biết, mà hiện tại Tần Chấn Nghĩa thế nhưng muốn lợi dụng Tần Tịch Nhiên thai tiếng rời đi mục tiêu, càng sâu đến muốn từ không thành có hướng Tần Tịch Nhiên trên người bắt nước bẩn, này quả thực chính là đối nàng một loại khiêu khích. Làm nàng đối Tần gia chán ghét tức, khắc liền thăng cấp thật nhiều phần trăm. Kỳ thật Tô Nhan Y Dì vẫn luôn đều ở khống chế được chính mình đối phó Tần gia tiết tấu, mà sở dĩ làm như vậy chính là bởi vì Tần gia cũng không có quá mức đắc tội bọn họ, trừ bỏ Tần Chấn Nghĩa vứt bỏ Tần Tịch Nhiên chuyện này bên ngoài, cũng chính là lúc trước Tần Chấn Nhân liên hợp Vương gia đem Tần Tịch Nhiên thân phận tuân gia tới sự tình, lại không có nghĩ đến, hiện tại Tần Chấn Nhân vì Tần thị thế nhưng lại bắt đầu tìm Tần Tịch Nhiên phiền toái, quả thực chính là không biết sống chết tự tìm tử. Lộ. Đối với hiện tại Tô Nhan Y Dì tới nói, Tần Tịch Nhiên chính là nàng nghịch lân, phàm là muốn thương tổn Tần Tịch Nhiên, nàng đều sẽ không chút nào nương tay toàn bộ tiêu diệt rớt. Tô Nhan Y Dì ngồi ở trên giường suy xét muốn như thế nào đối phó Tần Chấn Nhân, quanh thân đều là khí lạnh, Tần Tịch Nhiên mới vừa tắm rửa xong ra tới nhìn đến chính là như vậy một màn, trực giác cho rằng Nhan Y Dì ở đây là không cao hứng, chỉ là hắn đi vào tắm rửa phía trước Nhan Y Dì cảm xúc vẫn là thực không tồi a, như thế nào tắm rửa một cái liền thay đổi. Chẳng lẽ là bởi vì hắn khi tắm gian quá dài? Làm sao vậy, không vui đâu. Tần Tịch Nhiên bỏ lên trên giường, đem Tô Nhan Y ôm ở trong lòng ngực, thập phần chi kỳ hỏi. cũng không phải mỗi một người nam nhân đều có thể thời thời khắc khắc chú ý nữ nhân cảm xúc, cũng không phải mỗi một người nam nhân đều có thể từ nữ nhân kia lạnh nhạt biểu tình chung cảm nhận được nàng hỉ nộ ai nhạc, này yêu cầu không chỉ là một đôi mắt, còn cần một viên cẩn thận tỉ mỉ tâm. Tuy rằng ta thực tin tưởng ngươi, cũng sẽ không bởi vì ngươi truyền thai tiếng liền sinh khí, nhưng nếu có người cố ý truyền cho ngươi thai tiếng, ta còn là sẽ thực không vui. Mà làm nàng không vui, nàng liền sẽ làm càng nhiều người không vui. Tần Tịch Nhiên rất là rõ ràng ngẩn người, thật sự là có chút không minh bạch, đề tài này như thế nào đột nhiên liền nhảy tới nơi này, chẳng lẽ là lại có hắn thai tiếng truyền ra tới. Ta có thể thề, ta tuyệt đối không có làm ra bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, nếu ta làm, khiến cho ta thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Tần Tịch Nhiên trước tiên liền giơ đồng hồ quyết tâm, tuy rằng Nhan Y Y nói tin tưởng hắn, nhưng loại chuyện này hiển nhiên cũng không gần là một câu tin tưởng là có thể giải quyết rớt. Hắn thật sự là xem qua quá nhiều bởi vì những cái đó từ không thành có thai tiếng mà chia tay tình lữ hoặc là phu thê, này ở giới giải trí cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Tô Nhan Y Y như mày, đối với nam nhân phản ứng quá độ có chút vô ngữ, nàng nói những lời này đó không phải nghi ngờ nam nhân ý tứ hảo sao. Bất quá nhìn đến này, nam nhân lại là khẩn trương lại là tuyệt nhiên bộ dáng, vừa rồi có chút không vui tâm tình, nhưng thật ra hảo rất nhiều. Tần Chấn Nhân tính toán hướng truyền thông cho hấp thụ ánh sáng một ít tin tức của ngươi, đại khái hẳn là vẫn là thai tiếng một loại, ta đang ở suy xét dùng biện pháp gì làm hắn tự thực hậu quả xấu, ngươi có cái gì chủ ý sao? Tô Nhan Y Lìa đơn giản giải thích một chút, kỳ thật sự tình so nàng nói muốn nghiêm trọng một chút, Tần Chấn Nhân tưởng cho hấp thụ ánh sáng không chỉ là thai tiếng, còn có nữ tuyển thủ dựa bán mình mượn cơ hội thượng vị tin tức, bất quá lời này nàng cũng không tưởng nói ra ghê tởm Tần Tịch Nhiên, ghê tởm có nàng một cái là đủ rồi. Tần Tịch Nhiên nhíu mày, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ là loại sự tình này, lập tức liền có chút nghi hoặc hỏi, có biết là nào mấy nhà truyền thông sao? Từ sự tình lần trước phát sinh về sau, không nên có truyền thông dám tùy ý đưa tin có quan hệ ta thai tiếng mới là a. Lần trước có truyền thông đưa tin về Tần Tịch Nhiên cùng nữ fans thai tiếng, tuy rằng không có quá mức nói rõ, nhưng lại phụ thượng một trường quay chụp góc độ rất là ái mộ ảnh chụp, mà chuyện này tạo thành kết quả đó là nhà này truyền thông bị Nhan Y Y hung hăng sửa chữa một phen, thiếu chút nữa liền phải đóng cửa biến mất, đối này bọn họ cũng không có che giấu, ngược lại như là giết gà dọa khỉ giống nhau làm quang minh chính đại, làm rất nhiều truyền thông đều cũng không dám nữa lung tung nói chuyện. Cho nên ở Tần Tịch Nhiên nghĩ đến, giống nhau truyền thông hẳn là cũng sẽ không làm chuyện như vậy mới là, rốt cuộc Long Môi cùng Tô ra thế lực thật sự là không thể khinh thường. Hơn nữa liền đơn luận là hắn fans lực ảnh hưởng cũng là có, thượng một lần liền có fans nhắn lại muốn đi đen kia ra truyền thông họ phỉ CEO website đâu, làm hắn xem dở khóc dở cười. Hai nhà tiểu báo xã, đều là Tần gia có cổ phần, bằng không cũng không ai dám làm như vậy. Hiện tại công ty lớn đại tập đoàn cũng đều hiểu được dư luận chiến, đối các loại truyền thông cổ phần khống chế cũng là càng ngày càng nhiều, chẳng qua Tần gia phương diện này có điều khiếm khuyết, chỉ có hai nhà tiểu báo xã mà thôi. Tiểu báo xã, nếu lực ảnh hưởng không lớn, vậy làm cho bọn họ biến mất hảo. Ngàn vạn không cần hiểu lầm, nói lời này tuyệt đối không phải Tô Nhan Y Y, mà là lạnh sắc mặt Tần Tịch Nhiên, cũng không biết có phải hay không bởi vì đi theo Tô Nhan Y Y hỗn lâu rồi quan hệ, Tần Tịch Nhiên lời này cũng nói khí phách mười phần, rất là có loại hắc đạo lao đại cảm giác. Tô Nhan Y Y nhướng mày, có như vậy điểm tiểu ngoài ý muốn, càng nhiều lại vẫn là vừa lòng Tần Tịch Nhiên như vậy phản ứng, nam nhân nên có chút sát khí mới đúng, thoạt nhìn quả thực là xoáy khí cực kỳ. Ngươi xử lý, ta xử lý. Tô Nhan Y thì hỏi. Ta xử lý đi. Tuy rằng nhìn Nhan Y thì hứng thú bừng bừng bộ dáng, nhưng loại này việc nhỏ, vẫn là hắn xử lý hảo. Nhan Y thì hiện tại hoài bảo bảo, cũng nên chú ý thai giáo vấn đề. Nga, nghĩ đến hài tử, Tần Tịch Nhiên liền không khỏi lại nghĩ tới trên mạng rất nhiều fans nhắn lại, có yêu thích tiểu nữ vương, có chờ mong tiểu ảnh đế, một đám cảm giác so với bọn hắn này làm phụ mẫu đều hưng phấn, làm hắn nhìn cảm thấy rất là thú vị. Vậy giao cho ngươi. Không cần nương tay Nga. Tô Nhan Y Lì vẫn là có như vậy điểm không yên tâm nói, cùng chính mình so sánh với, này nam nhân thủ đoạn vẫn là tương đối ôn hòa, mà đối với Tần Chấn Nhân, Tô Nhan Y Lì lại là muốn hung hăng cấp đối phương một cái giáo hấn, nàng muốn cho Tần gia người minh bạch, tại đây chẳng trong trò chơi, chỉ có nàng tính kế bọn họ phân, mà bọn họ cũng tuyệt đối không có tính kế nàng tư cách. Đừng nói Tô Nhan Y Lì ở đây là không nói đạo lý, ai làm nàng ca tính chính là như thế đâu, cường thế lại khí phách. Cũng căn bản là không có cùng tinh kế bọn họ người giảng đạo lý. Như thế nào sẽ đâu, người yên tâm hảo. Tần Tịch Nhiên lần này nhưng không có nương tay ý tứ, những người này muốn tính kế không chỉ là hắn, còn chọc Nhan Y không cao hứng, hắn tuyệt đối là sẽ không nương tay. Nếu nói Tần Tịch Nhiên là Tô Nhan Y nghịch lần, như vậy Tô Nhan Y lại làm sao không phải Tần Tịch Nhiên nghịch lần đâu, này hai người đều ở vì lẫn nhau nghĩ, tựa hồ đắc tội chính bọn họ không tính cái gì, nhưng nếu là đắc tội đối phương, lại là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, mà hai người đều như thế, liền cũng như là nhất thể giống nhau, phàm là đắc tội trong đó một người, đó là đắc tội bọn họ hai người, kia sức chiến đấu chính là cực kỳ khủng bố. 1-3-2 người còn sợ xem. Tần Tịch Nhiên gần nhất vẫn luôn cũng ở giúp đỡ Tô Ba Ba vội, đồng thời cũng tiếp xúc một ít Tô Đại Ca thủ hạ sự vụ, đối Tô gia nhân mạch cùng thế lực đều có đại khái hiểu biết, Tô Ba Ba cùng Tô Đại Ca cũng thập phần tín nhiệm Tần Tịch Nhiên năng lực, làm hắn bắt đầu phụ trách một ít quan trọng rồi lại sẽ không quá lãng phí thời gian sự vụ. Đương nhiên này chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Nhan Y Y mang thai quan hệ, bằng không Tần Tịch Nhiên cũng sẽ không có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian bồi Nhan Y Y. Mà lúc này đây Tần Chấn Nhân tính kế, Tần Tịch Nhiên cũng ở ứng thừa xuống dưới chính mình giải quyết sau, lập tức liền phái người đi xử lý, âm thầm đem Tần Chấn Nhân muốn cho hấp thụ ánh sáng tin tức đè ép xuống dưới. Đương nhiên này trong đó thủ đoạn liền có chút không thể gặp hết, nhưng ai làm hắn hiện tại là hắc đạo con rể đâu, lão bà đại nhân đều như vậy cường hãn, hắn cái này làm lão công cũng không thể quá kém a. Mà trừ bỏ khống chế kia hai nhà tăng ca thêm giờ muốn bôi đen hắn báo xã bên ngoài, Tần Tịch Nhiên còn tìm mấy cái tương đối có bán điểm có quan hệ Tần gia tin tức giao cho Long Môi. Hắn hiện tại ở Long Môi còn treo một cái hư chức, sáng ý bộ danh dự tổng giám, không có gì cụ thể sự vụ, lại là có rất lớn quyền hạn. Đây cũng là Tô Mụ Mụ cố ý vì chính mình con rể an bài, vì cũng là làm Tần Tịch Nhiên có thể càng tốt hiểu biết công ty bên trong vận tác. Tô Mụ Mụ công ty vẫn luôn là tính toán giao cho Tô Nhan Y Lìa. Tô Nhan Y tuy rằng không có lập tức tiếp thu, lại là cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Rốt cuộc truyền thông phương diện cùng giải trí công ty vẫn là có chút liên hệ. Tô Nhan Y Lìa cũng tính toán đem Thôi Sán làm đại về sau, liền tiếp nhận Long Ngôi, làm hai nhà công ty có thể đôi bên cùng có lợi, mà hiện tại có Tần Tịch Nhiên. Tô Mụ Mụ liền cũng tính toán làm Tần Tịch Nhiên tiếp nhận, dù sao nữ nhi cùng con rể là người một nhà, giao cho ai đều là giống nhau. Long Môi công tác đoàn đội là thập phần có hiệu suất, đêm đó cũng là tăng ca thêm giờ, dựa theo Tần Tịch Nhiên phân phó, cấp Tần gia lại một lần lộng thượng kinh tế tài chính bản đầu đề. Ngày hôm sau, liền ở Tần gia nhân mở ra báo chí chờ xem Tần Tịch Nhiên những cái đó hai tiếng đưa tin thời điểm, lại thập phần khiếp sợ bị cho biết. Tần thị xí nghiệp thế nhưng bởi vì trốn thuế lậu thuế mà thượng đầu đề. Tần thị xí nghiệp hư hư thực thực trốn thuế lậu thuế, tương quan cơ cấu đang ở điều tra. Nạp đại tiêu đề xem người quan mắt, Tần Chấn Nhân cùng Tần Chấn Nghĩa đám người, cũng không rảnh lo lại xem Tần Tịch Nhiên cái gì tin tức, lập tức liền tiến đến công ty. Mà nay sáng sớm, công ty cửa cũng đã vây đầy phóng viên, cùng với sớm bọn họ một bước tiến vào đến công ty thuế giam cục người, thuế giam cục người ăn mặc chế phục, cầm giấy chứng nhận, thập phần quang minh chính đại đi vào Tần thị xí nghiệp. Mà một màn này cũng bị rất nhiều phóng viên quay chụp xuống dưới, lại liên tưởng đến buổi sáng Long Môi tuyên bố tin tức, lập tức liền đem Tần thị xí nghiệp trốn thuế lậu thuế sự tình chứng thực. Tuy rằng không có điều tra ra cái gì kết quả, nhưng vấn đề là hiện tại xí nghiệp đều không quá chịu được tra à, mà thuế giam cục như thế nên ngang thượng môn, phỏng chừng chỉ cần là muốn tìm vấn đề, liền nhất định sẽ có vấn đề tồn tại, cho nên mặt khác truyền thông phái tới phóng viên, cũng lập tức liền đem mấy tin tức này hội báo cho thượng cấp biết. Sau đó mặt khác truyền thông liền cũng cùng phong dường như bắt đầu đưa tin tức này, chủ lưu truyền thông lời nói còn muốn mịt mờ một ít. Cũng không sẽ quá phận, nhưng một ít tiểu báo xã liền không có như vậy chú ý, lập tức liền lời nói chuẩn xác đem một màn này sinh động như thật đưa tin ra tới, tựa hồ đã thập phần khả năng Tần thị xí nghiệp có vấn đề giống nhau, làm quảng đại nhân dân quần chúng cũng càng thêm tin tức này. Tần gia tam huynh đệ tới rồi công ty thời điểm, sự tình đã phát triển làm cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Muốn giải quyết cũng không biết nên từ nơi nào vào tay, chỉ có thể trước tiếp đai thuế giam cục điều tra viên, sau đó mới tụ ở bên nhau thảo luận vấn đề căn nguyên nơi. Đây là Long Môi đưa tin tức, nhất định là Tô gia người làm, bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ bọn họ là thật muốn cùng chúng ta đối nghịch không thành? Tần Dĩnh Nhất thiếu kiên nhẫn, nhìn đến người tề tiểu, lập tức liền hỏi lên. Tần Chấn Nhân cùng Tần Chấn Nghĩa đều không có nói chuyện, bởi vì bọn họ đều ở tự hỏi một vấn đề. Mà lúc này Tần Chấn Lễ lại là mở miệng nói, bọn họ không phải là đã biết các ngươi làm sự tình đi. Ta vừa rồi chú ý một chút giải trí tin tức, cũng không có nhìn đến các ngươi làm báo xã đưa tin cái kia tin tức. Tần Chấn Lễ dứt lời, mọi người cũng coi như là minh bạch, chuyện này phỏng chừng là bị phát hiện, Tô gia kia đầu không chỉ có cắt đứt tin tức, còn cho bọn hắn tới cái ăn miếng trả miếng, mà đối với bọn họ tới nói, cũng càng là tương đương với dậu đổ bìm leo. Mà cũng chính là vào lúc này, Tần Chấn Nhân điện thoại vang lên. Kia hai nhà loại nhỏ báo xã rốt cuộc tiễn đi hung thần ác sát trông giữ viên, đạt được chính mình lúc sau lập tức liền hướng lao bản đưa tin. Lao bản A, ngày hôm qua nửa đêm có một đám người xông vào, hắc y phục mực tàu kính hẳn là đều là hôn hắc đạo, bọn họ tới lúc sau liền đem chúng ta khống chế lên, không cho chúng ta có bất luận cái gì động tác, mai cho đến vừa rồi những người đó mới đi, này này, ngài an bài sự tình, chúng ta làm không được a. Báo xã người phụ trách run rẩy thanh âm hội báo nói, đêm nay thượng hắn cũng là dọa không nhẹ, thiếu chút nữa liền cho rằng chính mình muốn gặp không đến ngày mai buổi sáng Thái Dương, ai làm những người đó một đám đều khủng bố đến không được. Theo dõi thiết bị có hay không ký lục xuống dưới? Tần Chấn Nhân sắc mặt âm trầm hỏi, đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến muốn hay không lợi dụng chuyện này phản kích trở về, này đã là thuộc về phạm pháp hàng ngũ. Không có, toàn bộ đều bị bọn họ phá hủy, hơn nữa từ bọn họ kia thuần thục động tác thượng xem ra, so với chúng ta còn chuyên nghiệp a. Báo xã người phụ trách dùng khóc nức nở trả lời nói, nếu không nói như thế nào hiện tại xã hội thượng lưu hành như vậy một câu, lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh có văn hóa. Báo xã người phụ trách hội báo xong rồi tình huống, lại không có nghe được đối diện lão bản chỉ thị, đành phải đánh bạo run run rẩy hỏi một câu, lão bản, ngươi cho ta những cái đó tin tức, còn phát sao? Phát sao? Đương nhiên là không hợp pháp, Tô gia làm việc đều như vậy rõ ràng, còn phát cái gì phát, hắn hiện tại nếu là còn dám phát ra đi, phỏng chừng Tần thị xí nghiệp trốn thuế lẩu thuế sự tình liền thật sự chứng thực, Tô gia làm như vậy cũng đã là ở đối bọn họ một loại cảnh cáo. Tạm thời không phát, chờ ta tin tức. Tần Chấn Nhân cắt đứt điện thoại, lạnh mặt giảng sự tình lặp lại một lần, nói xong lúc sau, trong phòng hội nghị mọi người cũng đều lâm vào tới rồi ngắn ngủi trầm mặc chung đi, chuyện này làm thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a. Không chỉ có không có rời đi công chúng tầm mắt, còn chọc giận Tô gia, thật sự là làm Tần thị tình huống dậu đổ bìm leo. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là cùng Tô gia giải thích, làm Long Môi đỉnh chỉ đưa tin chuyện này, thuế giam cục này đầu chúng ta có thể cùng mặt trên nói chuyện, trước áp xuống tới, chỉ cần công chúng không biết tình, luôn là có thể thao tác. Tần Chấn Lễ còn xem như bình tĩnh, đưa ra một cái biện pháp giải quyết, kỳ thật đại gia cũng đều biết bước đi nên là như vậy, Tô gia hiện tại khống chế Long đầu truyền thông, cũng chính là khống chế quần chúng tầm mắt. Nếu không lay động bình quần chúng dư luận, liền tính là bãi bình phía chính phủ cũng đều là không hảo xử, này có lẽ chính là quần chúng lực lượng. Ai đi cùng Tô gia nói? Tần Chấn Nhân tuy rằng là hỏi vấn đề này, nhưng tầm mắt lại là nhìn về phía Tần Chấn Nghĩa, hơn nữa nhìn về phía Tần Chấn Nghĩa cũng không chỉ là Tần Chấn Nhân, còn có Tần gia những người khác, ai làm Tần Chấn Nghĩa là Tần Tịch Nhiên huyết thống thượng phụ thân đâu, theo đạo lý luận, hai nhà nên là quan hệ thông gia mới là a. Ta không đi, muốn đi các ngươi chính mình đi. Ta cùng Tần Tịch Nhiên quan hệ nhưng không thế nào hảo, các ngươi sẽ không sợ ta đi, ngược lại đem sự tình nói không xong sao. Tần Chấn Nghĩa lần này nhưng không nghĩ đi tự tìm tội bị, Tô gia người liền không có một cái là bình thường, thế hệ trước như thế, tiểu bối càng là như thế. Muốn nói Tô gia các trưởng bối ở thương giới cũng là cực có danh tiếng, giống như là lúc trước Tô Nhan Y ỉa đối Tần Chấn Nghĩa nói qua câu nói kia giống nhau, ta có tiền ta tùy hứng, Tô gia có tiền cho nên Tô gia các trưởng bối cũng tùy hứng, nói sinh ý nói chuyện hợp tác. Bọn họ nhất để ý cũng không phải là lợi nhuận nhiều ít, mà là này sinh ý hợp không hợp ăn uống, làm buôn bán đối tượng hợp không hợp mắt duyên, đương nhiên đây là ngoại giới nghe đồn, trên thực tế Tô gia nhân duyên vẫn là không. Tôi, đương nhiên đây cũng là ở không có đắc tội Tô gia người tiền đề hạ. Tô gia người cùng mang thù, Tô gia người cũng thực bên vực người mình, đắc tội Tô gia người, đều là không có kết cục tốt, điểm này là dùng vô số sự thật nghiệm chứng quá, tuyệt đối không cần hoài nghi, đại gia biết, Tần gia nhân cũng biết. Cho nên giờ khắc này, Tần gia nhân cũng đều do dự, thậm chí ẩn ẩn có chút hối hận, như thế nào liền một xúc động một hai phải đi lấy Tần Tịch Nhiên nói sự đâu, này quả thực chính là không có việc gì tìm việc a. Vậy ta đi. Tần Chấn Nhân lúc này nhưng thật ra toát ra một cổ hào khí, thân là Tần gia lão đại, lại là Tần thị chủ tịch, hắn bụng làm dạ chịu a, khiến cho này đó bọn đệ đệ xem hắn quyết đoán. Tần Tịch Nhiên rất bận, ta là nhất đồng đắc hiện trường thu bắt đầu rồi, tuy rằng là đệ nhị giai đoạn sàng chọn, nhưng vẫn là khiến cho cực đại chú ý, Tần Tịch Nhiên làm chủ đạo diễn kiêm giám khảo, vội liền đưa cơm trưa thời gian đều không có, bất quá cũng may nhiều nhất cũng liền vội 3 ngày, có thể cho Tô gia người hầu giúp đỡ đưa cơm, tuy rằng không phải hắn làm, nhưng khẩu vị cùng thái sắc lại đều là thực không tồi, Nhan Ý Liễu cũng miễn cưỡng ăn vừa lòng. Tần Chấn Nhân lúc ban đầu muốn tìm Tần Tịch Nhiên nói chuyện, rốt cuộc đều họ Tần A, nhưng điện thoại đều là trợ lý Khương Tiểu Bân tiếp, chỉ nói một câu lục tiết mục không có thời gian. Đại khái buổi tối mới có thể hồi phục, liền cắt đứt điện thoại, cho nên Tần Chấn Nhân đành phải lại đi tìm Tô Nhan Y Liễu, mà tiếp điện thoại chính là Khang Trọng, nói hai câu lời nói, ý tứ cùng Khương Tiểu Bân cũng không sai biệt lắm, chính là nói Tô Nhan Y Liễu bận quá không có thời gian, hẹn trước nói đại khái yêu cầu. Ở 3 ngày sau, nhất đáng giận chính là liền tính là 3 ngày sau còn không nhất định có thời gian. Tần Chấn Nhân mặt hắc có chút giống bao công, nhưng điểm này dẻo dai cũng vẫn phải có, tìm không thấy Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Liễu. Liền trực tiếp tìm tới Tô Mụ Mụ vị này Long Môi chủ tịch, chỉ là này điện thoại cũng là bí thư tiếp, ngữ khí thực lễ phép nói cho hắn, chủ tịch đang ở mở họp, tạm thời không có thời gian tiếp điện thoại. Lúc này Tần Chấn Nhân liền có quăng ngã điện thoại xúc động, này Tô gia người rốt cuộc là chuyện như thế nào, là thật sự đều như vậy vội, vẫn là thương lượng tốt không tiếp hắn điện thoại. Tần Chấn Nhân không khỏi liền bắt đầu âm mưu luận đi lên, càng sâu đến còn kéo dài suy nghĩ đi xuống, nếu Tô gia thái độ thật là như thế nói, như vậy có phải hay không ý nghĩa lần này đưa tin còn sẽ tiếp tục, càng sâu đến thuế giam cục người cũng không chỉ là làm bộ dáng hù dọa bọn họ, mà là thật sự tưởng động Tần Thị. Nghĩ đến đây, Tần Chấn Nhân dọa tim đập đều đình chỉ trong nháy mắt, nhà ai công ty không sợ kiểm toán A, liền tính là khoản làm lại hảo, cũng luôn có lỗ hổng tồn tại A, huống chi gần nhất Tần Thị thật sự là có chút loạn, bọn họ huynh đệ ba cái cho nhau đánh nhau, khoản thượng cũng nhiều rất nhiều không nên có đồ vật, nếu thật sự bị điều tra ra điểm cái gì, kia Tần Thị liền tính là không có xong đời, cũng tuyệt đối hội nguyên khí đại thương. Tần Chấn Nhân đem chính mình suy đoán cùng người khác nói một lần, người khác cũng sắc mặt khó coi lên. Mà liên ở Tần gia nhân sức đầu mẻ chán thời điểm, Tần Chấn Nghĩa đang ở sở tiêu đi ô thu tiết mục, trước mặt hắn bày một đống tư liệu, đều là các tuyển thủ tin tức, trong đó có mấy cái là hắn nhìn rất có tiềm lực, đã suy xét muốn cho Thôi Sán ký xuống những người này. Ta là nhất đồng đác, ngươi là nhất đồng đác, mọi người đều là nhất đồng đác. Hoan nên đại gia xem ta là nhất đồng đác, ta là người chủ trì từ Thanh Vân, mọi người đều có thể kêu ta làm Thanh Vân ca, hiện tại cho mời chúng ta đại tái giám khảo lên đài. Đệ nhất vị đồng thời cũng là chúng ta tiết mục tổ tổng đạo diễn, liên nhiệm hai giới tinh quang thưởng tốt nhất nam chính Tần Tịch Nhiên Tần Ảnh Đế lên đài. A. Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên chúng ta ái ngươi. Người chủ trì nói còn không có nói xong, chàng hạ tiếng hoan hô cũng đã phủ qua người chủ trì thanh âm, từng mảnh vang lên, đủ để thấy Tần Tịch Nhiên nhân khí chi tràn đầy. Tần Tịch Nhiên ăn mặc thập phần kinh điển màu đen tây trang đi rồi đi lên, cả người khí phách mười phần. Cực kỳ giống từ phim thần tượng đi ra bá đạo tổng tài, bất quá trên thực tế đối với Tần Tịch Nhiên tới nói, hắn cần phải so phim thần tượng bá đạo tổng tài lợi hại nhiều a. Các bằng hữu, tạm dừng thét chói tai, thỉnh cấp người chủ trì một cái nói chuyện cơ hội, ngàn vạn không cần kích động, tuy rằng hiện trường trang bị xe cứu thương, nhưng đại gia cũng không nghĩ một cái tiết mục đều không có nhìn đến liền rời đi đi từ Thanh Vân khẳng cả giọng muốn đoạt lại quyền lên tiếng, nhưng bất đắc dĩ với khán giả thật sự là quá nhiệt tình. Tiếng hoan hô căn bản là dừng không được tới a. Tần Ảnh Đế, Tần Đạo, Tần lão sư, ngài mau giúp đỡ, làm này đó nhiệt tình các fan nghỉ tạm một hồi đi, còn như vậy đi xuống, thu hoàn thành không được, ngài liền không kịp về nhà nấu cơm cấp Tô tổng ăn a. Bằng không nói như thế nào từ Thanh Vân là long môi nhất ca đâu, có thể ngồi vào vị trí này, can đảm cũng không phải giống nhau đại a, như thế trường hợp cũng dám lấy Tần Tịch Nhiên trêu chọc, thật sự là làm người cho hắn điểm vô số tán. Nghe nói lần này tiết mục bá ra lúc sau, những lời này cũng bị từ đầu chí cuối truyền phát tin ra tới, sau đó từ Thanh Vân fans nháy mắt liền tăng trưởng mấy chục vạn, toàn bộ đều là đi cấp từ Thanh Vân điểm tán. Tần Tịch Nhiên muốn là không quá để ý, nhưng nghe đến từ Thanh Vân nói, mới nghĩ tới điểm này, lập tức liền dừng lại đi hướng giám khảo tịch bước chân, cầm mịt rổ phổn đối đại gia nói, chào mọi người, ta là Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên cũng không có nói thêm cái gì, nhưng là ở hắn mở miệng nói chuyện thời điểm, giữa sân cũng đã là một mảnh yên tĩnh, chẳng qua đương hắn nói xong thời điểm. Giữa sân tiếng hoan hô lại vang lên, mà lúc này đây, Tần Tịch Nhiên lại chỉ là nhìn khán giả làm một cái đình chỉ thủ thế, sau đó các fan liền dần dần đều an tĩnh xuống dưới, Tần Tịch Nhiên cũng vừa lòng đi tới giám khảo tịch ngồi xuống. Quả nhiên vẫn là chúng ta Tần đạo lực độ cường, bất quá cũng có khả năng là chúng ta Tô tổng lực độ cường a, khu khu, không thể lại nói giỡn, bằng không cuối năm thưởng liền không có, phía dưới chúng ta cho mời vị thứ hai giám khảo. Đã từng liên tục hai giới đạt được tốt nhất nam ca sĩ thưởng tỉnh ca Thiên Vương Trương Trung Kiến tiên sinh. Vị thứ ba giám khảo, không lâu trước đây đạt được tinh quang thưởng tốt nhất đạo diễn Quách Trạch Khải đạo diễn. Vị thứ tư giám khảo, từng nhiều lần đạt được tốt nhất nữ chính ảnh hậu cấp nữ thần Phạm Linh Nhi tiểu thư. Vị thứ năm giám khảo, có quỷ tài chi xưng linh hồn người soạn nhạc Diêu ca tiên sinh. Thứ sáu vị giám khảo, bị các fan xưng là cao âm thiên hậu Hoắc Doãn Lâm tiểu thư. Vị thứ bảy giám khảo, đến từ chính Hoàng gia âm nhạc học viện cổ điển âm nhạc hệ giáo thụ Vương Khải Vận giáo thụ. Thứ 8 vị giám khảo, lệ thuộc với giải trí Thôi Sán kim bài người đại diện đố hỏi. Kế tiếp người chủ trì dùng mười mấy phút thời gian thỉnh lên đây còn lại 7 vị giám khảo, trong đó có ca sĩ có diễn viên cũng có đạo diễn cùng người đại diện chờ, đều là trong nghề cực kỳ nổi danh nhân vật, 8 gã giám khảo tụ ở bên nhau, cũng tuyệt đối có thể xưng là một cái thần tượng thiên đoàn xa hoa đội hình. Có thể tới thượng Tần Tịch Nhiên tiết mục. Tự nhiên đều là Tần Tịch Nhiên mời tới, cũng đều là Tần Tịch Nhiên tương đối tán thành người, mà những người này trừ bỏ có nhất định danh khí bên ngoài, quan trọng nhất vẫn là thực lực cùng nhân phẩm. kế Tần Tịch Nhiên lúc sau, những người này cũng được đến toàn trường người xem tiếng hoan hô, gần là một cái mở màn, cũng đã bậc lửa mọi người nhiệt tình. Trên thực tế đối với người xem tới nói, tới xem này đó giám khảo, cần phải so xem tuyển thủ có ý nghĩa nhiều. Giám khảo ngồi vào vị trí lúc sau chính là các tuyển thủ lên sân khấu, là mở màn đệ nhất danh tuyển thủ, cũng tuyệt đối là chủng tử hình tuyển thủ. Đây là Tần Tịch Nhiên an bài, một vị thực có tiềm lực sáng tác hình ca sĩ, lúc này đây sướng cũng là chính hắn sáng tác một đầu gọi là Thanh Xuân Có Ái ca khúc. Thi đấu bắt đầu, Tần Tịch Nhiên vẫn luôn đều ở nghiêm túc nghe, nhiếp ảnh tổ cũng nỗ lực muốn bắt lấy mỗi một cái xuất sắc màn ảnh, sau đó này một thu liền lục tới rồi đã khuya. Tần Tịch Nhiên về đến nhà thời điểm, đã hơn 9 giờ tối, bữa tối không ăn, biểu tình mỏi mệt, về đến nhà chuyện thứ nhất lại là đi tìm Nhan Y Y, trong phòng khách không có, nhà ăn cũng không có. Lầu 2 tiểu trong phòng khách không có, trong thư phòng cũng không có, cuối cùng cũng chỉ dư lại phòng ngủ, đẩy cửa đi vào, Nhan Y Lìa đang ngồi ở trên giường đọc sách, ăn mặc một thân tơ lụa áo ngủ, biểu tình có như vậy điểm lười biếng. Thấy như vậy một màn, Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy chính mình quanh thân kia mỏi mệt hơi thở đều biến mất không thấy, nháy mắt liền cảm thấy ấm áp, rất là hạnh phúc. Tần Tịch Nhiên cởi áo khoác liền bò lên trên giường, Tô Nhan Y Lìa tự nhiên là thấy được, buồn cười nhìn nam nhân như là làm nũng giống nhau ôm lấy chính mình eo. Ở bên hông cọ cọ, sau đó liền bất động. Đi tắm rửa đi. Tô Nhan Y Lìa dùng ngón tay chọc chọc nam nhân đầu, có chút ghét bỏ nói, phong trần mệt mỏi ở bên ngoài công tác một ngày, trở về liền hướng trên giường phát, như vậy thói quen thiệt tình không tốt lắm. Cảm giác chính mình bị ghét bỏ Tần Tịch Nhiên có điểm tiểu hủy khuất, lại dùng đầu cọ cọ Tô Nhan Y Lìa, thấp giọng nói, lao bà, ta tưởng ngươi. Tô Nhan Y Lìa lạnh mặt, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, tựa hồ ở suy xét nên như thế nào ứng đối nam nhân làm nũng. Quá lạnh nhạt nói, không tốt, quá nhiệt tình nói, nàng lại làm không được, chỉ có thể có chút không quá tự nhiên sờ sờ nam nhân đầu, nói, ta cũng tưởng ngươi. Tô Nhan Y Lìa lời này nói chính là một chút đều không đi tâm, nhưng Tần Tịch Nhiên cũng là một chút đều không ngại, ngược lại thực vui vẻ cười, xê dịch thân thể, ôm Tô Nhan Y Lìa eo, một cái xoay người, đem Tô Nhan Y Lìa đè ở trên giường hôn lên. Nhan Y Lìa lạnh mặt có chút rối rắm bộ dáng, đáng yêu nhất. Nam nhân hôn thực đầu nhập. Nhưng động tác lại là cực kỳ cẩn thận, tuy rằng đem Tô Nhan Y Lìa đè ở trên giường, lại là không có nửa điểm áp đến Tô Nhan Y Lìa bụng, bọn họ hai người bảo bảo đã có một tháng rơi lớn, lại có hơn 8 tháng liền phải sinh ra đâu, Tần Tịch Nhiên thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ điểm này, vẫn luôn đều đem Nhan Y Lìa cùng bảo bảo chiếu cố thực hảo. Lúc này Tô Nhan Y Lìa cũng không chê Tần Tịch Nhiên ô uế, ửng đỏ mặt ngạch, nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt đều có chút mê ly, Tô Nhan Y Lìa đôi tay hoàn ở Tần Tịch Nhiên trên vai. Toàn bộ thân thể cũng cùng Tần Tịch Nhiên gắt gao tương dán, đã là động tình biểu hiện. Tần Tịch Nhiên phản ứng so Tô Nhan Y càng rõ ràng, thân thể thượng biến hóa Tô Nhan Y cũng cảm thụ thập phần rõ ràng, nhìn Tô Nhan Y ánh mắt thâm thúy ngăm đen tràn ngập dục nghiệm, nhưng liền ở Tô Nhan Y cho rằng hai người sẽ tiếp tục đi xuống thời điểm, Tần Tịch Nhiên lại đột nhiên từ Tô Nhan Y trên người rời đi, hơi thở không xong đứng ở mép giường nói, ta đi tắm rửa. Tần Tịch Nhiên nói xong lời nói lúc sau liền chạy trối chết giường như vào phòng tắm. Căn bản là chưa cho Tô Nhan Y phản ứng thời gian, lúc này Tô Nhan Y còn có như vậy điểm đốc, ngẩn người mới phản ứng lại đây, mê ly ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén lên, buồn bực nhíu mày. Cái này đáng chết nam nhân, không biết lúc này rời đi thực vô nhân đạo sao, đương nàng là không có cảm giác không thành. Tô Nhan Y không cao hứng, nhẫn mại gì đó đối với nàng tới nói căn bản chính là không thể đủ, nàng đứng lên liền đi theo vào phòng tắm, phòng tắm môn không quan, Tô Nhan Y trực tiếp liền đi vào, nam nhân đang ở cởi quần. Cuối cùng một kiện tiểu nội nội, kia động tác nói không nên lời gợi cảm cùng dụ hoặc. Tô Nhan Y Lìa vốn dĩ thực không vui, nhưng là thấy như vậy một màn, lập tức liền tâm tình thoải mái, đôi mắt híp lại, đứng ở phòng tắm cửa cũng không đi đi vào, liền thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn. Tần Tịch Nhiên động tác lập tức liền cứng đờ, đặt ở tiểu khố khố thượng tay cũng không biết có nên hay không tiếp tục đi xuống. Theo lý mà nói hai người là phu thê, cái gì thân mật sự tình không có đã làm a, bọn họ đều cự ly âm tiếp xúc thật nhiều lần. Ngay cả hài tử đều mau sinh A, nơi nào còn có cái gì hảo thẹn thùng A. Nhưng là tưởng là như vậy tưởng, nhưng Tần Tịch Nhiên vẫn là bị xem toàn thân không được tự nhiên, liền cảm thấy Tô Nhan Y kia tầm mắt liền dường như thật thể giống nhau, từ hắn trên người nhất nhất lướt qua, cuối cùng dừng ở hắn nhất eo bụng dưới, một cái thập phần ái mội vị trí thượng. Nhan Y kìa, cái kia, ngươi phải dùng toilet, nếu không ngươi trước tới. Tần Tịch Nhiên cuối cùng vẫn là đem tay thu trở về, không có cởi cuối cùng một kiện tiểu khô khố. Tô Nhan Y ánh mắt quá trực tiếp, làm hắn thật sự là vô pháp tiếp tục đi xuống A. Lúc này Tần Tịch Nhiên, nhìn như tương đối bình tĩnh, nhưng trên thực tế nhĩ tiêm đều đỏ, thậm chí đều có chút ngượng ngùng cùng Tô Nhan Y nhìn nhau. Ta không cần, ta chính là tới tìm ngươi, tiếp tục A, ngươi muốn tắm rửa, tổng sẽ không muốn ăn mặc quần lót tẩy đi. Tô Nhan Y Ghi ngữ khí lạnh lạnh nói, dường như một chút đều không có nhìn ra Tần Tịch Nhiên kia quấn bách bộ dáng, thập phần bình tĩnh thả thong dong. Tần Tịch Nhiên vẻ mặt đau khổ cười, bắt đầu kiểm điểm khởi chính mình lại là ở nơi nào chọc Nhan Y Ghi không vui, phải biết rằng ngày thường Nhan Y Ghi, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ bất quá chính là vừa rồi kia nóng bỏng một hôn thôi, chính mình sợ khống chế không được mới vọt tới phòng 8, lại không nghĩ rằng Nhan Y Ghi cũng theo lại đây, thế nhưng còn dùng như vậy ánh mắt xem hắn. Này quả thực chính là đối hắn một loại tra tấn a. Tần Tịch Nhiên nói cho chính mình muốn khắc chế, nhưng là ở Nhan Y Lìa như vậy trực tiếp dưới ánh mắt, hắn vốn dĩ cũng đã có phản ứng thân thể, càng thêm không chịu khống chế. Mà lúc này trên người hắn chỉ xuyên một cái tiểu nội nội, như vậy rõ ràng phản ứng cũng là căn bản vô pháp che giấu. Tần Tịch Nhiên xấu hổ trảo qua một cái khăn tắm, trực tiếp vây quanh ở trên eo, giấu đầu lòi đuôi hành vi thập phần rõ ràng. Như thế nào, ngươi còn sợ xem? Tô Nhan Y Lìa nhẹ nhàng cười. Ngựa khí có như vậy một chút ngạng lớn, cảm giác thượng cực kỳ giống là ở đùa giỡn Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên ánh mắt lại biến thâm một chút, bị lao bà đùa giỡn tư vị thực phức tạp, tuy rằng có như vậy điểm tiểu xấu hổ, nhưng càng nhiều vẫn là tim đập ra tốc ca, nhìn cái dạng này Nhan Y Lìa, hắn hảo tưởng nhào qua đi à, hắn đã có vài thiên không có ăn no qua. Chỉ là ý nghĩ như vậy thực mau đã bị thay thế được, Nhan Y Lìa mang thai, 3 tháng trong vòng đều là nguy hiểm kỳ, không thích hợp làm loại sự tình này. Cho nên liền tính là hắn lại tưởng, cũng tuyệt đối sẽ không lấy Nhan Y thân thể cùng hài tử sự tình nói giỡn, cho nên, hắn chỉ có thể nhịn. Nhưng là hắn như vậy tưởng, Tô Nhan Y hiển nhiên không như vậy tưởng a, nàng cũng không biết Tần Tịch Nhiên trong lòng có bao nhiêu dãy rủa, nàng chính là cảm thấy nhìn Tần Tịch Nhiên chân tay luống cuống vẻ mặt cười khổ bộ dáng, rất là thú vị a. Đương nhiên nhất thú vị vẫn là Mỹ Nam thoát y hề đồ, xem Tô Nhan Y hề đôi mắt đều phá lệ sáng ngời. Còn nhớ rõ Tô Nhan Y hề đi Tần Tịch Nhiên văn phòng. Lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tịch Nhiên thay quần áo thời điểm bộ dáng sao, vô luận là lúc ấy, vẫn là hiện tại lúc này, đôi mắt tỏa sáng trình độ rất là thuyết minh một vấn đề, đó chính là nữ nhân kỳ thật cũng là háo sắc ca. Ai cũng không nốc, nam nhân biết xem mỹ nữ nhân tự nhiên cũng biết xem soái ca. Xem nàng nam nhân nhiều soái, dáng người cũng như vậy đồng, khởi quần áo bộ dáng càng là gợi cảm cực kỳ, quả thực chính là một đạo làm người liên tiếp chớp mắt lượng lệ phong cảnh tuyến, chẳng qua này nói phong cảnh tuyến là độc thuộc về nàng một người thôi. Xem ta làm cái gì, thoát ta. Nhìn đến Tần Tịch Nhiên bất động, chỉ là ngốc ngốc nhìn nàng, Tô Nhan Y liền nhịn không được thúc giục. Tần Tịch Nhiên liền tưởng, lão bà đại nhân không hổ là công nhận nữ vương bệ hạ, chính là lúc này đều như vậy khí phách, làm hắn không chút sức lực chống cự, nhưng là hắn có thể thật sự thoát sao. Nay hiển nhiên là không thể đủ a, hắn vây quanh khăn tắm đều cảm thấy ngượng ngùng, như thế nào có thể trực tiếp cởi ra đâu, cho nên hắn cũng chỉ có thể sử dụng cuối cùng tuyệt chiêu. Tần Tịch Nhiên đi đến Tô Nhan Y Lìa trước mặt, ôm Tô Nhan Y Lìa liền hôn đi xuống, sau đó hôn hôn liền bế lên Tô Nhan Y Lìa, đem Tô Nhan Y Lìa ôm ra phòng tắm, một chút dịch tới rồi trên giường đi, cuối cùng ở hắn mau mất khống chế thời điểm mới kết thúc nụ hôn này, lại một lần vội vàng đi vào tới rồi phòng tắm bên trong, bay nhanh đóng cửa lại. 133 càng ngày càng phúc hắc. Tô Nhan Y Lìa ở trên giường mơ mơ màng màng nghe được tiếng đóng cửa, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình bị Mỹ Nam kế tính kế. Hơn nữa này còn không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần đều thực hảo xử, này liền làm nàng có chút hết trô nói rồi. Tô Nhan Y ở trên giường ngồi dậy, tầm mắt sắc bén chuyển hướng phòng tắm phương hướng, người nam nhân này, tựa hồ càng ngày càng phúc hắc đâu, cũng không biết này xem như nàng dạy dỗ thất bại đâu, vẫn là nàng dạy dỗ quá thành công đâu. Tần Tịch Nhiên vội vội vàng vàng giặt sạch cái tắm nước lạnh liền ra tới, một thân khí lạnh khoảng cách rất xa đều có thể cảm thụ được đến, Tô Nhan Y nhướng mày, banh mặt cũng không cười. Một bộ vẫn là thực không vui bộ dáng. Thấy như vậy một màn, Tần Tịch Nhiên gãi gãi đầu, hắn có thể nói, hắn nhìn Nhan Y Y một chút đều không giống như là tức giận bộ dáng, ngược lại rất là có loại chờ người đi hống cảm giác sao. Tần Tịch Nhiên bò lên trên giường, đem đầu dối tới rồi Tô Nhan Y Y trước mặt, lấy lòng cười cười nói, Nhan Y Y, có đói bụng không, ta đi làm điểm ăn khuya ăn. Tô Nhan Y Y đột nhiên liền cảm thấy, kế Mỹ Nam kế lúc sau, Tần Tịch Nhiên lại dùng ra đệ nhị kế, Mỹ thực nhớ, ta muốn ăn ngươi. Tô Nhan Y Lìa lạnh như băng nói, ha ha, kia, cho ngươi cắn một ngụm. Tần Tịch Nhiên sủng nịch cười, vươn tay cánh tay liền phóng tới Tô Nhan Y Lìa bên miệng, một bộ ngươi mau cắn đi bộ dáng. Tô Nhan Y Lìa nơi nào sẽ khách khí, hung tợn liền cắn một ngụm, buông ra lúc sau, một cái thập phần rõ ràng tiểu dấu răng liền khắc ở cánh tay thượng, tinh tinh xảo trí, còn rất xinh đẹp. Có như vậy một chút đau, nhưng này hiển nhiên không phải cái gì chủ yếu cảm thụ, lúc này Tần Tịch Nhiên chỉ cảm thấy tâm ấm áp. Vươn tay sờ sờ Tô Nhan Y Lìa sợi tóc, vô cùng ôn nhu. Mau đi làm ăn khuya, ta đói bụng. thịt người gì đó cũng là có thể quá quá khẩu nghiện, bụng là điền không no. Muốn ăn cái gì, ta đi làm. Hắn liền biết này nhất chiêu hảo sử, chăm dùng bách linh. Chiên trứng bánh. Tô Nhan Y thì nghĩ, không chút khách khí điểm cơm, Tần Tịch Nhiên liền tung ta tung tăng đi làm ăn khuya, liên quan cũng làm bữa tối của chính mình. Hai vợ chồng son thực mau liền ngọt ngọt ngào ngào dùng bữa tối, dùng xong lúc sau cũng tới rồi ngủ thời gian, bất quá ăn xong liền ngủ luôn là không thích hợp, hai người liền ngồi ở bên nhau nói chuyện thiếm. Ta hôm nay thu tiết mục, phát hiện mấy cái không tồi mầm, tính toán làm công ty thêm bọn họ, hơn nữa ta có cái sáng ý, làm cho bọn họ tổ cái thần tượng đoàn thể như thế nào, công ty ở phương diện này còn có điều khiếm khuyết. Đừng nhìn Tần Tịch Nhiên vẫn luôn ở nỗ lực giảm bớt chính mình công tác, nhưng chỉ cần là hắn công tác, hắn lại rất là phụ trách, đặc biệt là đối công ty có lợi sự tình, hắn hiện tại quan tâm cũng rất nhiều, luôn là nghĩ nhiều giúp Nhan Y Lì. Hảo A, nam đoàn nữ đoàn. Tần Tịch Nhiên đề nghị, Tô Nhan Y Lì tự nhiên là không có ý kiến, hơn nữa năm nay công ty trong kế hoạch cũng có quan hệ với thần tượng đoàn thể bồi dưỡng, trong công ty tuy rằng có hai cái đoàn thể, nhưng tuổi lại là có chút thiên lớn, đi lộ tuyến cũng đều cố định. Đang ở từ thần tượng đoàn thể chuyển hình thành thực lực đoàn thể, công ty cũng yêu cầu đại tân sinh tiếp đồng. Tổng hợp đoàn đi, tam nam một nữ, ta bước đầu là như vậy tưởng, cụ thể chứng thực thời điểm, còn cần lại khảo nghiệm. Hiện tại thần tượng đoàn thể rất nhiều đều là một đoàn nam hài hoặc là một đoàn nữ hài, hắn nhưng thật ra không có gì thiên hảo, chỉ là sửa lại coi trọng này bốn người, đều thập phần có tiềm lực, hơn nữa quan trọng nhất chính là đều thập phần nỗ lực. Người tới phụ trách. Tô Nhan Y có chút tò mò hỏi. Nàng cho rằng này nam nhân ngắn hạn nội sẽ không lại tiếp nhận cái gì công tác đâu. Ha ha, ta tính toán làm đỗ hỏi phụ trách, hắn cái này kim bài người đại diện luôn là so với ta thích hợp. Tần Tịch Nhiên cười cười, cảm thấy Nhan Y Y ở đây là ở biết rõ cô hỏi a, hắn nơi nào có thời gian tiếp nhận cái gì thần tượng đoàn đội, hắn sắp tới chính yếu công tác chính là chiếu cố hảo Nhan Y Y a. Vậy còn ngươi, thật sự cái gì công tác đều không làm. Tô Nhan Y Y cũng không rõ biết cô hỏi, Tịch Nhiên tâm tư, nàng cũng là minh bạch. Chỉ là nàng tuy rằng đã hoài thai, lại cũng thật sự không cần bên người chiếu cô A. Ai nói, ta có cái rất quan trọng công tác phải làm A. Tần Tịch Nhiên thần sắc vô cùng nghiêm túc nói. Tô Nhan Y Lìa dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Tần Tịch Nhiên nói, ngươi kia rất quan trọng công tác, sẽ không cùng ta có quan hệ đi. Cần thiết A. Liên tiếp 3 ngày, Tần Tịch Nhiên tất cả đều bận rộn tiết mục mới thu. Đây là đệ nhị giai đoạn tuyển chọn, 135 người có thể trúng cử nhiều ít đều phải xem từng người bản lĩnh. Bất quá Tần Tịch Nhiên cũng ra lệnh, nhiều nhất chỉ có thể lưu lại 60 vị, là muốn sàng chọn đi xuống một nửa. Mà liền tại đây 3 ngày bên trong, Tần Tịch Nhiên cũng thu được vài phân mời, mục đích đều là hy vọng hắn thủ hạ lưu tình, làm tuyển thủ thông qua tuyển chọn, mà này vài vị tuyển thủ thân phận, không thể nghi ngờ đều là hào môn lúc sau. Đối này Tần Tịch Nhiên biểu hiện đối xử bình đẳng, cũng không có bởi vậy bài xích này vài vị tuyển thủ, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng có cái gì hộp tối thao tác. Thậm chí còn bởi vậy triệu khai một cái hội nghị khẩn cấp, thập phần nghiêm túc cường điệu. Vấn đề này tầm quan trọng, nhất định phải bảo đảm lần này tuyển tú công bằng công chính, mà ở tòa còn lại 7 vị giám khảo cũng đều đối này hạ bảo đảm, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng lớn tái công bằng tính. Kỳ thật như vậy tuyển tú tiết mục cũng là rất nhiều sắp muốn xuất đạo nghệ sĩ nổi danh cơ hội, đối này Tần Tịch Nhiên cũng làm kỹ càng tỉ mỉ điều tra, nhưng là hắn cũng không có nhằm vào này đó mặt khác công ty phái tới nghệ sĩ làm cái gì. Lúc này đây lựa chọn có tiềm lực nghệ sĩ là thứ nhất, nhưng càng chủ yếu vẫn là đem lần này tiết mục làm tốt, cho nên càng là ưu tú người tới tham tuyển, hắn liền càng là hoan nghênh. Đệ nhị giai đoạn thu thực mau liền kết thúc, chiếu thời gian cũng định thực cấp, bất quá trước hết truyền phát tin sẽ là hải tuyển tập cẩm, mà tuy rằng chỉ là hải tuyển tuyển tập, nhưng ở truyền phát tin về sau, vẫn là khiến cho không nhỏ hưởng ứng, đặc biệt là trong đó từ vài vị chứ danh nghệ sĩ đảm nhiệm giám khảo khu vực tuyển cử, liền càng là hấp dẫn vô số fans quan khán. Mà này trong đó Tần Tịch Nhiên tuy rằng chỉ lộ hai mặt, lại cũng trở thành các fan nhất chú ý tồn tại. Chúng ta Tần đại đại hảo sắc bén A, lời ít mà ý nhiều là một chút mặt mũi cũng không cho, rất là có uy hiếp lực A. Đừng nhìn chúng ta Tần ảnh đế lời nói ít nhất, nhưng tự Châu Ngọc, có thể nói là một chữ ngàn vàng, như vậy giám khảo ta thích nhất, cũng nhất có ý tứ. Tần ảnh đế đương giám khảo cũng hảo có khí thế, nhưng vì cái gì ra kính thời gian như vậy đoạn, tuyển tập trung tổng cộng thêm lên không có vượt qua 5 phút. 5 phút A. Sao lại có thể chỉ có 5 phút? Ta nháy mắt tỉnh đã không thấy tăm hơi, hảo thương tâm A. Hảo chờ mong kế tiếp tiết mục A, có phải hay không có hiện trường thu A, đến lúc đó có thể hay không thỉnh ảnh đế đại nhân nhiều lời nói mấy câu, như thế nào cũng muốn lấy ra đương tổng đạo diễn khí thế A, lúc này quá điệu thấp sẽ làm các fan thương tâm. Các fan tỏ vẻ, ảnh đế đại nhân ra kính thời gian thật sự là quá ít, thiệt tình không đủ xem A. Bất quá ảnh đế đại nhân lời nói thực sắc bén, khí phách mười phần, làm các fan đều cảm thấy thực đã quyền, liền thích loại này sắc bén phái giám khảo A, bằng không đào thải cũng không biết chính mình nơi nào làm không tốt, không phải đến không sao. Các fan ở trên mạng kêu gào không đủ xem, vì chấn an fans, cũng hoặc là vẫn luôn ở tìm một cái cơ hội, Khang Trọng cùng Khương Tiểu Bân một thương lượng, liền đem từ Tô Mụ Mụ nơi đó được đến ảnh chụp chuyển tới Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Ý Lý Hầy Bồ Thượng. Bất quá ở truyền tống phía trước, Khương Tiểu Bân nhưng không bằng Khang Trọng như vậy bình tĩnh, rất là có chút thấp thỏm hỏi, Khang ca, chúng ta liền không hỏi xem Tần ca cùng Tô Tổng bọn họ. Đây là ảnh cưới A, có thể tùy ý chuyên sao. Vạn nhất Tô Tổng không cao hứng, ta này cuối năm thưởng đã có thể đã không có A. Tiểu Bân, làm một trợ lý, ngươi biết chuyện quan trọng nhất là cái gì sao? Khang Trọng không đáp hỏi lại, hiển nhiên là nghĩ đến một hồi hiện trường dạy học. Đương nhiên là giúp đỡ lao bản xử lý tốt sự tình. Trợ lý sao? Đó chính là lão bản một bàn tay, giúp đỡ lao bản làm việc chính là chuyện quan trọng nhất. Nay chỉ là thứ nhất, cũng chỉ có thể nói là một cái đủ tư cách trợ lý nên làm, mà muốn làm một cái tốt trợ lý, ưu tú trợ lý, lao bản ắt không thể thiếu trợ lý, nhất yêu cầu làm lại là muốn hiểu biết lao bản tâm lý ý tưởng, biết bọn họ yêu cầu cái gì, mà không phải làm cho bọn họ nói cho chúng ta biết bọn họ yêu cầu cái gì, ngươi minh bạch ta ý tứ sao. Khang Trọng đây là thật sự ở truyền thụ kinh nghiệm. Khương Tiểu Bân cũng không ngu ngốc. Lập tức liền minh bạch Khang Trọng ý tứ, nhưng ý tứ này minh bạch, lại vẫn là có không rõ địa phương A. Khang cao ý tứ là, Tô Tổng cũng muốn đem này đó ảnh chụp truyền ra tới. Khương Tiểu Bân hỏi do, nhưng trong đầu xuất hiện Tô Tổng kia cao lãnh bộ dáng, Tổng cảm thấy ý nghĩ như vậy không quá hiện thực A. Khang Trọng nhìn Khương Tiểu Bân liếc mắt một cái, rất là cao thâm nói, Tiểu Bân A, ngươi còn nhỏ, có một số việc A còn muốn chậm rãi học. Tô Tổng cùng Tần ảnh đế đều như vậy tú ân ái, này tự nhiên là tưởng A, nơi nào còn cần hỏi. Hỏi nhiều không tốt, lãnh đạo cũng sẽ thẹn thùng A. Cho nên này ảnh chụp liền truyền, nhưng cũng không có khả năng truyền nguyên bộ, chỉ có thiếu thiếu tam trường, tam bộ quần áo giống nhau một trường, treo ở ấy bộ nhất phía trên, kia nhất thấy được địa phương. Sau đó, các fan tiếng thét trói thai, liền lại một lần vô đình chỉ vô chướng ngại vang lên, kia a a a lúc sau than thở, như là muốn xuyên qua màn hình xuất hiện ở chân nhân trước mặt giống nhau, một cái hai cái căn bản là biểu hiện không ra kinh hỉ trình độ, cần thiết là muốn một loạt hai bài dùng. Lúc này mới có thể sử dụng có khí thế. A a a a a. Lóe mù mắt ta, mau, 119 mau tới, nơi này có mắt manh chứng người bệnh. Ngôn ngữ đã không đủ để biểu đạt ta nội tâm cảm giác, liền dùng than thở thay thế đi, nói trên lầu, ngươi xác định là 119 sao? 120 mới đúng đi. Không, ta cảm thấy hẳn là muốn đánh 110, mau tới đêm này đối tu ân ái phu thê bắt đi đem, thật sự là quá kích thích người, độc thân người đều không nghĩ ra cửa. Hảo Mỹ A, Hảo Xoài A, Mũ Phượng Khăn Quàng Vai A, nhân ra kết hôn thời điểm cũng hảo muốn A. Đây là truyền thuyết đã lâu ảnh cưới sao. Ở vô số fans kêu gọi trong tiếng rốt cuộc cho hấp thụ ánh sáng lạc, kỳ thật chúng ta càng muốn xem vẫn là hôn lễ A, tân nương tử là ăn mặc nào bộ váy cưới kết hôn. Đều thật xinh đẹp A, xem chảy dòng nước miếng. Thâm tình đối diện nguyên lai chính là loại cảm giác này A, chỉ cần nhìn như vậy ánh mắt, tựa hồ là có thể đủ biết bọn họ có bao nhiêu ân ái, thật là làm người hâm mộ A. Ảnh đế đại nhân, nữ vương bệ hạ, các ngươi nhất định phải hạnh phúc ca. Một bộ màu trắng ảnh cưới, một bộ mũ phượng khăn quàng vai cổ trang màu đỏ hỷ phục, còn có một bộ màu đen trường lễ phục, ta có thể nói, ta thích nhất chính là màu đen kia bộ sao, ăn mặc màu đen lễ phục mang theo màu đen tiểu vương miện Tô Tổng, thật sự là thịnh khí lăng nhân, khí phách mười phần, thật sự càng thêm như là nữ vương A, xem ta đều tâm động A, hảo muốn đem nữ vương bệ hạ từ ảnh đế đại nhân trong tay đoạt lấy tới A. Trên lầu, ngươi nam nữ. Từ thật đưa tới, nữ vương là ảnh đế đại nhân, ngươi không thể đủ đoạn. Nhân ra là nữ nhân làm sao vậy, nữ nhân liền không thể thích nữ vương bệ hạ sao. Nữ vương bệ hạ quả thực chính là chúng ta nữ nhân chỉ lộ đèn sáng, là chúng ta hắc ám trong sinh hoạt sán lạn thái dương, là ta vĩnh viễn đều bất biến tinh thần thần tượng, ta chính là muốn cướp lại đây làm sao vậy, nữ vương bệ hạ là của ta, ta. Khu khu khu, hảo đi, là của ngươi, đều là của ngươi, bình tĩnh à, ha ha ha, trên lầu, ngươi nào chịu đi. Ha ha ha, nhất định là nhìn đến nữ vương cùng ảnh đế như vậy ân ái chịu kích thích, bất quá màu đen thật sự thực đặc biệt à, lần đầu tiên nhìn thấy ảnh cưới toàn hắc ca, đây là nữ vương chủ ý. Hảo kiêu ngạo, hảo khí phách, hảo đặc biệt, hảo không giống người thường A. Màu đen lanh diễm cao quý, màu trắng thuần khiết ưu nhã, màu đỏ vui mừng yêu mị, không thể không nói, nữ vương bệ hạ thật là lợi hại, cái gì nhan sắc đều khống chế như vậy hảo. Kế tiếp thảo luận càng là náo nhiệt, nói cái gì đều có. Càng là có nhiệt tâm fans ở trên mạng khởi xướng đầu phiếu hoạt động, chính là thỉnh mọi người đều tới đầu phiếu, nói ra chính mình thích nhất ảnh chụp là nào một chương, vốn dĩ chỉ là một cái nho nhỏ nảy lòng tham, nhưng phóng tới trên mạng lúc sau, không đến một giờ thời gian, tham dự đầu phiếu vong hữu liền vượt qua 100 vạn, sau đó càng là lấy kỳ mau tốc độ truyền bá khai đi, đến nỗi nào trường số phiếu nhiều nhất, lại là lấy màu đỏ ví nhất, màu trắng cùng màu đen thứ chi, nhưng mọi người công luận lại là, vô luận nào một bộ, đều thập phần làm người kinh diễm. Ta là nhất đồng đắt đệ nhị giai đoạn kết thúc về sau, tiến vào đệ tam giai đoạn hiện trường bản vòng đào thải tuyển thủ tổng cộng còn có 62 vị, miễn cưỡng xem như ở Tần Tịch Nhiên tính toán trong vòng, mà ở đệ tam giai đoạn chính thức bắt đầu phía trước, còn có một cái trong khi 10 ngày huấn luyện. Huấn luyện kỳ, Tần Tịch Nhiên cũng là một người đạo sư sẽ tham dự đến huấn luyện chung đi, bất quá chỉ có nửa ngày biểu diễn khóa huấn luyện, liền không cần tiêu phí bao nhiêu thời gian, mà ở huấn luyện kỳ, sở hữu tuyển thủ đều sẽ sinh hoạt ở công ty an bài tốt một tòa tiểu biệt thự, hơn nữa toàn bộ hành trình thu xuống dưới, làm tiết mục xem điểm trí nhất. Kỳ thật như vậy an bài cũng không có cỡ nào mới mẻ, quốc nội rất nhiều tuyển tú tiết mục đều làm như vậy quá, bất quá vì gia tăng điểm tân đa dạng, tiết mục tổ cũng là vắt hết óc suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đưa ra gia tăng rồi một cái phân đoạn, gọi là nhân phẩm khảo nghiệm, mà đây cũng là Tần Tịch Nhiên nói ra, cường điệu chỉ ra muốn bí mật tiến hành. Tân đạo, ngài nói này khảo nghiệm, mục đích là tốt, nhưng là, kết quả khả năng liền không nhất định hảo a. Lưu cùng không lắm tán đồng, hắn đến không phải cảm thấy cái này đề nghị không tốt, mà là hiện tại có chút đồ vật là thật sự chịu đựng không được khảo nghiệm. Chỉ cần những người đó không phải ngốc tử, biết vẫn luôn ở quay chụp, liền tổng hội chú ý, hẳn là sẽ có một ít xem điểm. Nhân phẩm thí nghiệm tuy rằng muốn bí mật tiến hành, nhưng trên thực tế vẫn luôn ở quay chụp kỳ, chỉ cần không phải chỉ số thông minh quá thấp, liền đều nên minh bạch trong đó đạo lý. Lưu cùng nghĩ nghĩ, cũng là như vậy cái đạo lý, liền không có ngăn cản, đồng ý cái này tiểu phân đoạn. Mà liên ở Tần Tịch Nhiên vội vàng công tác thời điểm, Tần thị xí nghiệp bị điều tra tin tức cũng càng truyền càng quảng, mà điều tra lại tiến hành không nhanh không chậm, nói không nên lời là thật sự muốn điều tra ra điểm cái gì, vẫn là chỉ làm bộ dáng hù dọa bọn họ, làm Tần gia người xem không rõ, ngược lại là càng thêm lo lắng, giống như là có một cây đao treo ở bọn họ trên đỉnh đầu, khả năng lạc không xuống dưới, nhưng cũng có khả năng đột nhiên liền rơi xuống, làm người căn bản là vô pháp an tâm. Chỉ là Tần gia nhân tìm Tô gia mọi người, không phải liên hệ không đến, chính là thời gian bận quá không có thời gian gặp mặt, vẫn luôn lượng Tần gia nhân, căn bản là không thấy bọn họ, cho nên Tần gia nhân mấy ngày nay liền vẫn luôn sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bất an bên trong. Mà liên ở Tần gia rồi dám, Tô gia bận rộn, các fan thét chói thai thời điểm, thời gian thực mau liền đến tháng 6 sơ, Tô Nhan Y Lì mang thai một tháng rưỡi thời điểm, vừa lúc đuổi kịp ngày quốc tế thiếu nhi, Tô gia duy nhất có thể qua cái này tiết tiểu bằng hữu chính là tiểu Tô Nặc. Vì cấp tiểu Tô Nặc một cái tốt đẹp tết thiếu nhi, Tô gia cả nhà tổng động viên, chính là lao gia tử đều cùng nhau bồi qua, Tô Nôn Mạch cái này làm phụ thân cũng từ nước ngoài đuổi trở về. Trải qua một đoạn thời gian nỗ lực, lính đánh thuê công ty tổng bộ rời sự tình cũng tới rồi kết thúc, đại khái ở tháng 6 trung tuần là có thể toàn bộ hoàn thành, mà lúc này Tô Nôn Mạch cũng là nhất vội, nhưng hắn vẫn là đuổi trở về, cái này làm cho thật nhiều thiên không có nhìn thấy ba ba tiểu Tô Nặc thập phần vui vẻ, nhìn đến Tô Nôn Mạch thời điểm liền đưa lên một cái thập phần sán lạn tươi cười. Ba ba, nặc nặc rất nhớ ngươi u. Ngọt ngào thanh âm trực tiếp là có thể đủ ngọt tiến nhân tâm, làm con người rắn giỏi đều mềm tâm. Tâu Nôn Mạch không nói gì, mà là bế lên nhi tử, sờ sờ nhi tử đầu, tuy rằng trên mặt vẫn là lạnh nhạt bộ dáng, nhưng nhìn Tô Nặc ánh mắt lại thập phần tự ái. Tô gia người ngày quốc tế thiếu nhi kế hoạch là vào núi săn thú, Tô gia ở vùng ngoại ô căn cứ phía sau, là một mảnh núi rừng, Tô gia ở bên trong nuôi thả rất nhiều động vật. Có đôi khi sẽ dùng để huấn luyện, cũng có đôi khi sẽ dùng để săn thú. Tô gia người tới căn cứ lúc sau, liền bắt đầu đổi trang bị, toàn bộ đều thay áo ngụy trang cùng quân ủng, ngay cả tiểu Tô Nặc đều có một thân, trong tay còn cầm một phen tiểu ná, lại tinh thần lại đáng yêu. Căn cứ người phụ trách Tô Trạch Hành, vẫn luôn ở một bên bận trước bận sau, nhìn đến Tô gia người toàn thể đổi xong giả bộ tới, lập tức liền có cái ý kiến hay. Lao gia tử, ta cho ngài nhóm chụp cái cả nhà chiếu đi, rất xoái khí a. Tô Trạch Hành cũng là không lâu trước đây nhìn đến Tô gia cả nhà chiếu mới đột nhiên có cái này chủ ý, hắn đi Tô gia cấp lao gia tử đưa tư liệu thời điểm, nhìn đến kia một bộ cả nhà chiếu, thật sự là hâm mộ đến không được, nghĩ chính mình lao thời điểm, nếu là cũng có thể như thế chụp thượng một chương ảnh chụp, cũng là hạnh phúc. Chụp, đẹp điểm chụp. Lao gia tử gần nhất cũng thích chụp ảnh, lập tức liền tiếp đón mọi người bãi nổi lên tư thế, ngay cả tiểu Tô Nặc đều giơ lên tiểu cung tiễn, làm một cái công kích động tác, đáng yêu đến không được. Tô Trạch Hành chụp xong rồi ảnh chụp, liền nhìn đến Tô Mụ Mụ cười tủm tỉm hướng về chính mình vươn tay, lập tức liền đem camera thả đi lên, sau đó Tô Mụ Mụ liền vừa lòng cười, nàng hiện tại mới nhất yêu thích chính là sưu tập cả nhà ảnh chụp, về sau thật hẳn là nhiều ra tới đi một chút mới là a. Tô gia người vào sơn, lấy thương, lấy cung tiễn, Tô Nôn Mạch vẫn luôn che chở tiểu Tô Nặc, Tần Tịch Nhiên tắc che chở Tô Nhan Y, mà Tô Ba Ba tự nhiên là che chở Tô Mụ Mụ, nhưng thật ra lão gia tử nhìn, đột nhiên liền phát hiện chính mình lạc đơn, nhịn không được trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, nói, thật là cưới tức phụ đã quên cha, gả cho nam nhân đã quên già, liền đáng thương ta một cái lão nhân lẻ loi một người, ai. Nghe được lời này, mọi người đều dở khóc dở cười, Nhan Y nhưng thật ra thông minh, lập tức liền nói, chờ ta hải tử sinh ra, liền giao cho gia gia dưỡng, gia gia liền không cô đơn. Tô Nhan Y gì không chút nào bủn xỉn liền đem chính mình chưa xuất thế hải tử tặng đi ra ngoài. Hừ, gia gia mới không giúp ngươi mang hải tử đâu, ngươi vẫn là chính mình mang đi, cấp gia gia cái củ cải nhỏ, là bồi gia gia vẫn là cha tấn gia gia a. Tô gia gia thập phần ghét bỏ nói. Tiểu Tô Nặc tuy rằng lộng không rõ đại nhân chi gian về điểm này sự, nhưng gia gia nói vẫn là nghe đã hiểu a, lập tức liền bước chân ngắn nhỏ chạy tới Tô gia gia bên người, kéo lại Tô gia gia tay nói, Thái gia gia, Nặc Nặc bồi ngươi. Thái gia gia không phải một người. Ngoan, vẫn là Nặc Nặc ngoan, tới, xem Thái gia gia cho ngươi đi đánh một con động vật, tiểu Nặc Nặc nghĩ muốn cái gì, Thái gia gia đều cho ngươi đánh tới. Tô gia gia thập phần hào khí nói. Tiểu Tô Nặc nhìn vẫn luôn đi theo chính mình bên người tiểu Bạch Bạch cùng tiểu Kim Quy, nghĩ nghĩ có chút khó xử nói, Nặc Nặc không nghĩ đả động vật, Nặc Nặc cùng tiểu Bạch Bạch là bằng hữu. Mọi người sửng sốt, nhìn về phía tiểu Tô Nặc, đều có chút hết trôi nói rồi. Khu khu, vậy không đả động vật. Chúng ta dã ngoại dạo chơi ngoại thành, làm trạch bước vào chuẩn bị đồ ăn, chúng ta chính mình nướng ăn tổng thành đi. Lão gia tử nhưng thật ra xem nhẹ, vật nhỏ này thích nhất động vật, làm hắn đả động vật, thật đúng là không quá thích hợp a. Thái gia gia tốt nhất. Tiểu Tô Nặc vui vẻ, vây quanh lão gia tử chuyển động lên, lão gia tử một phen bế lên tiểu Tô Nặc, vui vui vẻ vẻ đem chính mình một khuôn mặt đều cười thành cái bánh bao nếp gấp. Nga, lão nhân gia cười rộ lên, kỳ thật cũng là thực đáng yêu nga. Hoa, có nấm a. Đại nấm, có thể an, mau thải, thải. Tiểu Tô Nặc mắt to quay tròn chuyển, trong lúc vô tình thấy được một đống cái nấm nhỏ, lập tức liền múa may tay nhỏ muốn xuống đất đi thải nấm, lao ra tử buông Tiểu Tô Nặc, Tiểu Tô Nặc liền bước cẳng chân chạy qua đi, ngồi xổm trên mặt đất xem nấm, sau đó mọi người thải nấm chi lữ liền bắt đầu rồi. Mà giữa trưa thời điểm, mọi người ăn cơm giã ngoại thực đơn chung liền nhiều canh nấm này hạng nhất, Tô gia người cũng không phải lần đầu tiên ăn cơm giã ngoại, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y cùng nhau động thủ. Tô gia người mị mị ăn một đốn, này hai vợ chồng son trù nghệ thật là càng ngày càng tốt ta. Cơm trưa qua đi mọi người tiếp tục bò lên trên, tuy rằng không có săn thú, nhưng là đào cái rau dại, xem cái phong cảnh vẫn là thực không tồi. Tô Mụ Mụ cũng cấp mọi người chụp rất nhiều ảnh chụp, làm như đúng rồi 61 lưu niệm. Mà Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Ý gì không chút nào ngoài ý muốn liền lại bắt đầu tú ân ái. Một chương áo ngụy trang hai người chiếu chuyển tới ấy bù thượng thời điểm, mọi người lựa chọn ảnh chụp liền lại nhiều một cái, các fan đều tỏ vẻ. Chế phục khống gì đó tuyệt đối có thể có, tiếp theo có thể hay không nhìn đến càng nhiều a. Như là các kiểu quân trang gì đó cũng rất có ai a. Sáu nhất thời quay chụp ảnh chụp rất nhiều, Tô Mụ Mụ tẩy hảo lúc sau liền cấp mọi người đã phát đi xuống, Tiểu Tô Nặc cũng được đến thật nhiều ảnh chụp, còn tặng kèm vài cái tập ảnh, Tiểu Tô Nặc một chương bỏ vào đi, khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc, làm Tô Mụ Mụ ở một bên nhìn vẫn luôn cười. Nãi nãi, Nặc Nặc có thể đem này đó ảnh chụp đưa tới nhà trẻ đi sao? Rốt cuộc dọn xong ảnh chụp, Tiểu Tô Nặc thập phần chờ mong hỏi. Muốn đi cấp tiểu bằng hữu xem sao? Nặc Nặc ở nhà trẻ có giao cho bạn tốt sao? Có thể mang đến trong nhà chơi Nga. Tô mãi mãi thật cao hứng, hai tử nên nhiều giao bằng hữu mới là, cũng không nên giống Nôn Mạch cùng Nhan Y hề như vậy, lạnh như băng liền cái bằng hữu đều giao không đến, một chút đều không đáng yêu. Tiểu Tô Nặc tựa hồ có chút do dự, sờ sờ ảnh chụp, lắp bắp nói, lá con hắn lấy ảnh chụp cho chúng ta xem, thực vui vẻ. Nặc Nặc cũng tưởng cho hắn xem, ta cũng thực vui vẻ. Tô Mụ Mụ tươi cười liền thu liệm rất nhiều, có chút nghi hoặc nhìn Tiểu Tô Nặc, cảm thấy Tiểu Tô Nặc biểu tình có chút không đúng lắm, trong giọng nói che che giấu giấu, cũng không giống như là thật sự vui vẻ bộ dáng. Tô Mụ Mụ sờ sờ Tiểu Tô Nặc đầu, từ ái nói, Nặc Nặc tự nhiên là vui vẻ à, chỉ là, Nặc Nặc có cái gì không vui sự tình sao. Tiểu Tô Nặc vẫn luôn đều thực hiểu chuyện, chưa bao giờ khóc náo, ở nhà trẻ học tập cũng thực nghiêm túc. Cùng các bạn nhỏ ở chung cũng thực vui vẻ, liền nhà trẻ hiệu trưởng đều khích lệ Tiểu Tô Nặc, nói hắn một chút đều không giống như là Nhan Y cùng Nôn Mạch lúc ấy, thật sự là ngoan ngoãn bảo một cái, mà này cũng làm nàng tựa hồ xem nhẹ một ít cái gì, quên mất tiểu hài tử chính là lại hiểu chuyện, cũng là có tâm sự đi. Tiểu Tô Nặc không nói lời nào, dầu dĩ cúi đầu, chỉ là trên mặt tươi cười lại là biến mất không thấy, hơn nữa không biết là nghĩ tới cái gì, hốc mắt cũng có như vậy điểm hồng. Thấy như vậy một màn, đau lòng liền không chỉ là Tô Mụ Mụ, ngay cả một bên cùng nhau xem ảnh chụp Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên cũng đều như mày, có chút lo lắng nhìn tiểu Tô Nặc, không biết đứa nhỏ này rốt cuộc là làm sao vậy, vừa rồi vẫn là thật cao hứng đâu. Nặc nặc, làm sao vậy, nói cho nãi nãi nghe, không cần khổ sở Nga. Tô Mụ Mụ đem tiểu Tô Nặc ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi. Tiểu Tô Nặc có chút đáng thương hề hề ngẩng đầu, chiều chiều cái mũi nhỏ, dầu dĩ nói, nặc nặc không có việc gì, nặc nặc chỉ là tưởng mụ mụ, không có việc gì, nặc nặc biết mụ mụ không còn nữa, nặc nặc sẽ không không vui. Nga, nghe xong lời này, Tô Mụ Mụ liền đi theo cùng nhau khổ sở, đứa nhỏ này rốt cuộc là có bao nhiêu hiểu chuyện a? Nói như vậy đều có thể nói được, nói bọn họ này đó làm trưởng bối, cũng đều trong lòng ế ẩm. Nặc nặc ngoan, nặc nặc không cần khổ sở, nặc nặc tuy rằng không có mụ mụ, nhưng là còn có nãi nãi, có gia gia, có cô cùng dượng, có thái gia gia, có ba ba, còn có tiểu bạch bạch cùng tiểu manh đâu, có phải hay không, mọi người đều sẽ rất đau nặc nặc, nặc nặc nhất định phải vui vui vẻ vẻ, không cần khổ sở Nga. Tô Mụ Mụ cũng thực đau lòng tiểu Tô Nặc, vẫn luôn đều muốn cho tiểu Tô Nặc được đến tốt nhất, nhưng là lại nhiều ái cũng thay thế không được thiếu hụt kia phần, tiếc nuối chính là tiếc nuối, mà hài tử tâm luôn là mẫn cảm, khuyết thiếu kia một phần luôn là sẽ ghi tạc đáy lòng. Ân, nặc nặc biết, nặc nặc không khổ sở. Mụ Mụ, hiện tại có nhiều người như vậy ái nặc nặc, chiếu cố nặc nặc, ngài chính là ở thiên đường, cũng sẽ cùng nặc nặc cùng nhau vui vẻ đi. Mãi mãi, nặc nặc ngày mai có thể mang theo ảnh chụp cùng đi sao? Ta muốn cho là con biết, hắn tuy rằng có ba ba mụ mụ thực vui vẻ, nhưng nặc nặc cũng có thật nhiều người nhà ở bên nhau, cũng là thực vui vẻ. Hảo, đều cầm đi, làm các bạn nhỏ đều nhìn xem nhà chúng ta tiểu nặc nặc nhiều xoáy khí. Ân. 1, 3, 4 các đệ đệ muội muội. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa về tới phòng ngủ, Tô Nhan Y Lìa nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Tần Tịch Nhiên liền bò a bò bò tới rồi Tô Nhan Y Lìa bên người, sau đó vô cùng chờ mong nhìn Tô Nhan Y Lìa nói, lao bà, làm ta nghe một chút. Tô Nhan Y Lìa liền mê hoặc, nghe một chút. Nghe một chút cái gì? Người muốn nghe cái gì? Tần Tịch Nhiên cũng không nói lời nào, lại xê dịch thân thể, sau đó liền đem đầu nhẹ nhàng dán ở Tô Nhan Y Lìa trên bụng, muốn nghe cái gì cũng liền không cần nói cũng biết. Thấy như vậy một màn, Tô Nhan Y Lìa một cái tắt liền chụp đi xuống, nghe cái gì đâu, hài tử mới bao lớn, nơi nào sẽ có động tĩnh. Này nam nhân thật sự là càng ngày càng ngu đần. Tần Tịch Nhiên sờ sờ đầu, một chút cũng không đau, kia động tác có như vậy điểm hàm hậu, cười cười nói, ta này không phải trước tiên bồi dưỡng cảm tình sao, có phải hay không, bảo bảo. Tần Tịch Nhiên cuối cùng câu nói kia là đối với bụng nói, ánh mắt thập phần tự ái, đương nhiên là có một loại làm phụ thân cảm giác. Tô Nhan Y Lìa giơ giơ lên tay, tựa hồ còn tưởng lại chụp thượng một cái tát, nhưng rồi lại chậm rãi thu trở về, chỉ để lại một tiếng nghe tựa bất mãn tiếng hừ lạnh. Nhan Y Lìa không nói lời nào, Tần Tịch Nhiên lại là rất có nói chuyện phiếm hứng thú, tiếp tục hưng phấn nói, bảo bảo, ngươi có thể nghe được ba ba nói chuyện sao? Nhất định phải nhanh lên lớn lên Nga, ba ba mụ mụ đều đang chờ ngươi đâu. Ngươi rốt cuộc là ngốc không ngốc? Tô Nhan Y Lìa liền nhịn không được, là làm ba ba đều như vậy, vẫn là chỉ có người nam nhân này ngốc qua đầu. Một tháng rưỡi đại bụng, có thể nghe được cái gì? Không ngốc, cùng bảo bảo nói chuyện như thế nào sẽ ngốc đâu, bảo bảo nhất định có thể nghe được a. Ngốc ba ba tỏ vẻ chính mình một chút cũng không ngốc, hắn xem nhân ra làm phụ thân đều sẽ đối với bụng nói chuyện a. Hắn tuy rằng sớm điểm, nhưng này không phải trước tiên câu thông có trợ giúp phụ tử chi gian cảm tình bồi dưỡng sao? Ta là nhất đồng đắc huấn luyện kỳ thu, một ngày này đến phiên Tần Tịch Nhiên đương đạo sư giáo thụ biểu diễn khóa, Tần Tịch Nhiên là một cái thực đúng giờ người. Ở giảng bài thời gian tiền tam phút tới rồi phòng học, chẳng qua ứng đến 62 danh học viên, lại là có 5 người chưa tới phòng học, hỏi Tần Tịch Nhiên vì cái gì biết, bởi vì trong phòng học tổng cộng chỉ có 63 đem ghế dựa, bây giờ còn có 5 cái đem ghế dựa không. Trong phòng học thực an tĩnh, sở hữu tới học viên đều nhìn Tần Tịch Nhiên, mà Tần Tịch Nhiên liền như vậy an an tĩnh tĩnh ngồi ở bục giảng ghế trên, trong tay cầm các học viên tư liệu, an tĩnh nhìn, tựa hồ một chút đều không có nôn nóng hoặc là tức giận bộ dáng. Nhưng càng là như thế, phía dưới học viên liền càng là cảm thấy có áp lực, hô hấp thanh âm cũng không dám lớn, toàn bộ trong phòng học lặng ngắt như tờ, không khí rất là quỷ dị. Dư lại cuối cùng 2 phút thời điểm, lại có 2 gã học viên vội vàng chạy tiến phòng học, vừa muốn nói gì, lại đột nhiên nhìn đến trên đài Tần Tịch Nhiên, lập tức liền ngậm miệng, đứng ở cửa tái nhợt sắc mặt, một bộ không biết làm sao lại thập phần kinh hoàng bộ dáng. Mà Tần Tịch Nhiên lại là xem đều không có xem bọn họ liếc mắt một cái, như cũ đang nhìn tư liệu. Mà này cũng làm kia 2 gã học sinh không biết nên làm thế nào cho phải, liền đứng ở cửa nơi đó, tiến cũng không được, không tiến cũng không được. Hai cái 20 tuổi tả hữu thiếu niên, đứng ở nơi đó do dự dự một lúc sau, xê dịch bước chân, lặng lẽ cọ gần phòng học, nhìn đến Tần Tịch Nhiên không có phản ứng, lúc này mới lặng lẽ ngồi xuống chính mình vị trí thượng, hung hăng hộp ra một hơi, lại là bởi vì thanh âm có điểm đại, lập tức nhắm lại miệng, thiếu chút nữa đem chính mình nghẹn đến. Lại là một phút qua đi, cũng liền ý nghĩa còn dư lại cuối cùng một phút liền phải đến đi học thời gian, lại vẫn là có ba gã đồng học không có đến, đang ngồi các tuyển thủ chung, có người biểu tình hơi sốt ruột, có lại là một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Tần Tịch Nhiên nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền đã đem mọi người biểu tình xem ở trong mắt. Mà liền tại đây cuối cùng một phút, một người tuyển thủ thở hổn hển chạy vào phòng học, nhìn đến Tần Tịch Nhiên ở, hiển nhiên sửng sốt một chút, vội vàng giải thích nói, Tần lão sư, xin lỗi, ta đến muộn, ta, còn có một phút, nhập tòa. Tần Tịch Nhiên đánh gãy tên này tuyển thủ giải thích, làm tuyển thủ vào tòa. Tuyển thủ sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền lộ ra kinh hỉ tươi cười, đối với Tần Tịch Nhiên cúc một cung, vội vàng vào tòa, ngồi ở hắn bên người một người tuyển thủ lập tức cho hắn dựng lên một cái ngón tay cái, mà tên kia tuyển thủ cũng lộ ra một mặt cảm kích tươi cười, ít nhiều này bằng hữu cho hắn phát tin nhắn, nếu không hắn liền thật sự đến muộn. Cuối cùng một phút qua đi, lại vẫn là có hai cái ghế dựa không, nhưng Tần Tịch Nhiên lại là không có chờ ý tứ, trực tiếp đứng lên, dùng hắn kia có chút độc đáo thanh âm lạnh lùng nói ra, ta liền không làm tự giới thiệu, hiện tại bắt đầu đi học, biểu diễn khóa, quan trọng nhất chính là một cái diễn tự, diễn hảo diễn đến không hảo đều là ở diễn, diễn một tuần kịch vẫn là mắt cả đời diễn cũng đều là ở diễn. Tần Tịch Nhiên không có điểm danh, thậm chí không có bởi vì kia hai gã chưa tới tuyển thủ mà nhiều lời một câu, chỉ là bình tĩnh bắt đầu rồi giảng bài nội dung, mà Tần Tịch Nhiên loại này phản ứng, hiển nhiên không ở mọi người đoán trước bên trong, các tuyển thủ thần sắc liền trở nên có chút bất đồng, có rất nhiều nghi hoặc, có rất nhiều thất vọng, cũng có một ít đúng rồi nhiên. Đến nỗi Tần Tịch Nhiên, rất nhiều người rất nhiều sự, chẳng quan tâm không đại biểu liền không rõ ràng lắm, này đó các tuyển thủ tư liệu chính là hắn nhất xem qua, hơn nữa rất nhiều tư liệu xem không chỉ là một lần, ai tới ai không có tới, liếc mắt một cái đảo qua, Tần Tịch Nhiên đã là trong lòng hiểu rõ, cũng liền không cần hỏi ra tới, hắn lại không phải thật sự lão sư, cũng không cần vì bọn họ phụ trách. Khóa thượng nửa giờ lúc sau, dư lại kia hai gã học viên cũng rốt cuộc chạy tới, kỳ thật này phòng học cũng chính là một cái phòng khách lớn, kia hai người tới rồi lúc sau cũng không cần gõ cửa, trực tiếp liền cùng Tần Tịch Nhiên trước đối diện. Tần lão sư, thật sự là xin lỗi, bởi vì tối hôm qua luyện công chậm, buổi sáng khởi chậm, thật là thực xin lỗi. Một nam một nữ đứng chung một chỗ, tuy rằng hai người chi gian cách như vậy một chút khoảng cách, nhưng cảm giác lại là có như vậy điểm cổ quái. Nhập tòa. Tần Tịch Nhiên một câu vô nghĩa cũng không có nhiều lời, hai chữ lúc sau liền tiếp tục bắt đầu nói về một ít chính mình kinh nghiệm lời tuyên bố, tuy rằng hắn chỉ phụ trách giáo thụ này một đường khóa, nhưng giảng bài nội dung lại là cực kỳ phụ trách, đều là chính mình kinh nghiệm lời tuyên bố, cũng không có bất luận cái gì có lệ ý tứ. Tần Tịch Nhiên nói gần một giờ sau, liền bắt đầu tương đối thú vị ngẫu hứng biểu diễn chương trình học, các tuyển thủ đối này hạng nhất quả nhiên là càng thêm cảm thấy hứng thú, mà Tần Tịch Nhiên cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Ta có thể cho các ngươi làm mẫu, muốn nhìn cái gì, các ngươi nói, ta tới diễn. Tần Tịch Nhiên biểu tình đạm mạc lại 10 phần tự tin, có thể liên nhiệm hai giới tinh quang thưởng tốt nhất nam chính, hắn kỹ thuật diễn tuyệt đối là thập phần cao siêu. Tần lão sư, kia ngài cảm thấy cái gì là khó nhất diễn đâu? Có tuyển thủ rất là tò mò hỏi. Mỗi cái diễn viên đều có am hiểu phương diện, cũng có không quá am hiểu phương diện, nhưng một cái đủ tư cách diễn viên, lại là cái gì đều phải có thể diễn, mà một cái ưu tú diễn viên, còn lại là cái gì nhân vật đều có thể đủ khống chế. Vậy các ngươi nói, ta hẳn là cảm thấy cái gì nhân vật khó nhất diễn? Tần Tịch Nhiên không đáp hỏi lại cũng là trả lời qua, hơn nữa vẫn là một loại thập phần tự tin trả lời. Hai giới tinh quang thưởng tốt nhất nam chính, ai dám nói Tần Tịch Nhiên kỹ thuật diễn không tốt, kia quả thực chính là ở nghi ngờ toàn bộ giới nghệ sĩ A. Tần lão sư, kia ngài cho chúng ta biểu diễn một cái khóc diễn sao? Đều nói tốt diễn viên khóc diễn rất lợi hại, nói khóc là có thể khóc ra tới đâu, kia ngài có thể sao? Lại là một cái tuyển thủ có chút tò mò hỏi. Đối với này đó còn không có chân chính tiến vào đến giới giải trí người tới nói, rất nhiều chuyện đều là làm cho bọn họ thập phần tò mò, bất quá nơi này cũng có một nửa tuyển thủ xem như chuyên nghiệp nhân sĩ, đều là biểu diễn chuyên nghiệp loại học sinh hoặc là sinh viên tốt nghiệp, nhưng thật ra còn tốt một chút. Ta làm cái gì biểu diễn, các ngươi liền phải học cái gì biểu diễn, các ngươi hẳn là minh bạch, các ngươi ở chỗ này sở hữu học tập quá trình đều sẽ ký lục xuống dưới, trở thành các ngươi cuối cùng thi đấu thành tích một bộ phận, thế nào? Đại gia tưởng khiêu chiến một chút khóc diễn sao? Tần Tịch Nhiên rất là thong dong nhìn mọi người, muốn vì khó hắn có thể, nhưng đừng nghĩ bạch bạch khó xử hắn. Các tuyển thủ bị Tần Tịch Nhiên nói nghẹn tới rồi, biểu diễn chuyên nghiệp bọn học sinh nhưng thật ra thực thông dong, nhưng tưởng ở trong giới hỗn, nên không ra đầu thời điểm liền không thể xuất đầu A, mà người khác, đặc biệt là những cái đó không hiểu lắm đến biểu diễn, áp lực đã có thể có chút lớn. Bất quá liền tính là có áp lực, mọi người cuối cùng vẫn là không có từ bỏ, bởi vì ai đều muốn kiến thức ảnh đế cấp bậc kỹ thuật diễn, mà Tần Tịch Nhiên cũng thật sự không có làm đại gia thất vọng, chính là đứng ở nơi đó, nháy mắt liền nhập diễn, sau đó lại tiếp theo nháy mắt, Tần Tịch Nhiên luôn luôn lạnh nhạt biểu tình liền thay đổi, đặc biệt là ánh mắt kia, bi thương, tuyệt nhiên, dường như có tất cả cảm tình yên lặng ở trong ánh mắt, làm quan khán đến một màn này người. Đều đắm chìm ở ánh mắt kia bên trong, vô pháp tự kiềm chế, tâm cũng đi theo nắm lên. Lại sau đó, một giọt nước mắt liền như vậy tự nhiên chảy xuống dưới, các học viên nháy mắt liền ngừng lại rồi hô hấp. Nhớ rõ thật lâu về sau còn có học viên nhớ rõ một màn này, vô luận có phải hay không đi lên suy diễn con đường người, giờ khắc này, đều bị này một giọt nước mắt đả động, liền dường như này một giọt nước mắt, làm cho bọn họ đã biết cái gì gọi là kỹ thuật diễn, cái gì gọi là lô hỏa thuần thanh xuất thần nhập hóa. Nghe nói này đường khóa lúc sau, các tuyển thủ chi gian nhất cụ tranh luận đề tài có hai cái. Cái thứ nhất chính là có học viên đến trễ, Tần lao sư vì cái gì đều không có nói, là thật sự không thèm để ý, vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Mà cái thứ hai vấn đề chính là, Tần lao sư kỹ thuật diễn lợi hại như vậy, kia một khắc hắn là nghĩ tới cái gì đâu. Tuyển thủ huấn luyện kỳ video cũng sẽ ở cắt nối biên tập lúc sau làm như là ngoài lề hoặc là tuyển tập truyền phát tin ra tới, mà Tần Tịch Nhiên giảng bài một màn này, tự nhiên là không thể bỏ lỡ. Càng là bị làm như phim tuyên truyền chung quan trọng nhất một màn bị đặc biệt cắt nối biên tập ra tới, hấp dẫn vô số người xem lực chú ý, các fan không biết vì thế trả giá nhiều ít tiếng thét chói tai. Tần Tịch Nhiên công tác sau khi chấm dứt về nhà, mới vừa tiến ra môn liền nhìn đến Tô Nhan Y Y ngồi ở trên sofa, hai người ánh mắt đối diện, Tần Tịch Nhiên liền cảm giác được Nhan Y Y nhìn chính mình tầm mắt tựa hồ có như vậy điểm không giống nhau. Làm sao vậy? Tần Tịch Nhiên có chút không thể hiểu được hỏi. Hắn hiện tại đối Nhan Y tầm mắt chính là thực nhạy bén Nga, một chút biến hóa đều có thể đủ thập phần rõ ràng cảm giác được. Tới, ngồi. Tô Nhan Y rỉa vỗ vỗ bên người sofa, ý bảo Tần Tịch Nhiên ngồi lại đây. Tần Tịch Nhiên tự nhiên là thực nghe lời, bất quá trong lòng cũng có như vậy điểm tiểu thấp thỏm. Hắn tổng cảm thấy Nhan Y rỉa nhìn chính mình trong ánh mắt có một mặt tò mò thần sắc, chỉ là tò mò cái gì đâu. Hắn không nhớ rõ chính mình làm cái gì đáng giá tò mò sự tình A. Lúc ấy ngươi suy nghĩ cái gì? Tô Nhan Y Lìa đột nhiên lại hỏi. Khi nào? Tần Tịch Nhiên sửng sốt một chút, nghĩ rồi lại nghĩ, lại là không có minh bạch Nhan Y Lìa ý tứ. Tô Nhan Y Lìa đem máy tính bảng thay đổi cái phương hướng, làm Tần Tịch Nhiên thấy được mặt trên một chương ảnh chụp, đúng là Tần Tịch Nhiên ở giảng bài thời điểm chảy một giọt nước mắt ảnh chụp. Tần Tịch Nhiên lại là nở nụ cười khổ, lúc ấy suy nghĩ cái gì? Ta cũng không có tưởng quá nhiều, chỉ là đem trước kia một ít cảm xúc phóng thích ra tới một chút mà thôi. Không có tưởng cụ thể sự tình. Nhưng là lại suy nghĩ trong trí nhớ một ít cảm xúc, bi thương, tuyệt vọng, sau đó trong nháy mắt kia, cảm tình liền bạo phát ra tới. Không hổ là ảnh đế, rất lợi hại. Tô Nhan Y thì thập phần đúng trọng tâm bình luận, nhìn đến kia một màn, nàng không thể không thừa nhận, chính mình đều có chút bị chấn động tới rồi. Khu, đừng nói như vậy, quái ngượng ngùng. Bị khích lệ đâu, nhiều ngượng ngùng a, Nhan Y thì chính là rất ít khích lệ hắn đâu. Tần Tịch Nhiên câu kia ngượng ngùng cũng không phải là tùy tiện nói. Xem hắn kia ửng đỏ nhĩ tiêm sẽ biết, hắn là thật sự có điểm thẹn thùng. Tô Nhan Y ánh mắt lưu chuyển gian cũng không ý thấy được kia ửng đỏ nhĩ tiêm, sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền cười, này nam nhân A, có ngốc thời điểm, cũng có buồn thời điểm, còn có ngẫu nhiên phúc hắc thời điểm, nhưng lại cũng có hiện tại như vậy đơn thuần đáng yêu thời điểm, chỉ là bị khích lệ một câu, liền đỏ nhĩ tiêm ngượng ngùng, thật là làm nàng cảm thấy rất là thú vị A. Tô Nhan Y vươn nhỏ dài ngón tay ngọc muốn đi sờ Tần Tịch Nhiên lỗ thai. Tần Tịch Nhiên phản xạ tính muốn né tránh, không cho phép núp ních. Tô Nhan Y lìa ra lệnh một tiếng, Tần Tịch Nhiên nháy mắt cũng không dám động. Sau đó Tô Nhan Y tay liền sờ lên Tần Tịch Nhiên nhĩ tiêm, mềm mại, có điểm ấm áp cảm giác, sau đó dần dần trở nên càng ngày càng đỏ. Tiểu cô, tiểu dượng, nặc nặc tới ăn bữa tối. A, nặc nặc cái gì đều không có nhìn đến. Tiểu đậu đinh vui mừng chạy tiến vào, một bên chạy một bên đều, chỉ là chạy một nửa liền nhìn đến triền miên ở bên nhau người. Sau đó nháy mắt dừng bước chân, dùng hai chỉ béo đô đô tay nhỏ bừng kín hai mắt của mình. Tần Tịch Nhiên có chút xấu hổ đứng lên, Tô Nhan Y Y nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, nhìn tiểu Tô Nặc liếc mắt một cái, tiểu Tô Nặc vừa lúc tách ra ngón tay trộm nhìn, ai biết vừa lúc nhìn đến Tô Nhan Y Y kia lạnh lùng tầm mắt, đương trường liền lại đem mặt bưng kín, ô ô ô, tiểu cô thật đáng sợ, hắn tương lai nhất định không cần cưới một cái giống tiểu cô như vậy tức phụ, quá khủng bố. Nặc nặc từ từ, rượu này liền cho ngươi làm ăn ngon đi Nga. Tần Tịch Nhiên cười cười, xoay người đi phòng bếp. Tiểu Tô Nặc bị kêu ôn nhu tươi cười cảm nhiễm, cũng đi theo nở nụ cười, không hề như vậy sợ hãi. Ô ô ô, hắn tương lai cưới vợ nhất định phải cưới một cái tiểu dượng như vậy, lại ôn nhu lại hiền huệ, Nga, quan trọng nhất chính là còn có thể mỗi ngày ăn ngon, thật sự là quá hạnh phúc. Tần Tịch Nhiên đi nấu cơm, trong phòng khách liền dư lại Tô Nhan Y cùng Tiểu Tô Nặc. Tiểu Tô Nặc sợ hãi nhìn Tô Nhan Y, xê dịch bước chân, đi tới Tô Nhan Y bên người. Tiểu cô, ta có thể cùng tiểu đệ đệ tiểu muội muội nhóm nói chuyện sao? Tiểu Tô Nặc thập phần chờ mong nhìn Tô Nhan Y hỏi. Tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội nhóm, loại này xưng hô thật sự thích hợp sao? Ngươi muốn nói cái gì? Tô Nhan Y lạnh mặt hỏi, nàng mới sẽ không cùng một cái tiểu hoa tử so đo toán học cùng ngữ văn phương diện vấn đề đâu, vật nhỏ này phỏng trừng liền đếm đếm đều sẽ không đâu. Tiểu Tô Nặc đôi mắt lập tức liền lấp lánh tỏa sáng, nhìn chằm chằm Tô Nhan Y hề bụng xem, bảo bảo ngươi muốn nhanh lên ra tới à, ca ca chờ cùng ngươi chơi đâu, còn có tiểu Bạch Bạch cùng tiểu Manh, chúng ta cùng nhau chơi à, ca ca còn tích cóp thật nhiều đường đường cho ngươi ăn, ngươi nhất định sẽ thích. Đường ăn nhiều nha sẽ đau, ngươi mau rụng răng đi. Tô Nhan Y Lì nhìn chằm chằm Tiểu Tô Nặc kia không tính quá chỉnh tề tiểu hàm răng, không chút khách khí cười nhạo nói. Tiểu Tô Nặc vốn là thực vui vẻ nha, nhưng là này trong nháy mắt đã bị đả kích rủ rũ cục đôi, gắt gao che miệng, không bao giờ cấp tiểu cô xem hắn hàm răng. Nhân gia trưởng thành, tới rồi muốn thay răng thời điểm lạc, đây là thực bình thường sao? Nhưng tiểu cô thế nhưng cười nhạo nhân gia, thật là xấu. Ngày hôm sau Tiểu Tô Nặc đi nhà trẻ đi học thời điểm, Tô Mụ Mụ rất là chi kỷ đem tập ảnh chuẩn bị tốt, cùng nhau cấp Tiểu Tô Nặc mang đi nhà trẻ. Lá con, mau đến xem, đây là Nặc Nặc người nhà Nga. Tiểu Tô Nặc cùng ngồi cùng bàn Tiểu Bằng Hưu nói chuyện, cũng đem tập ảnh đem ra, trên mặt tươi cười phá lệ sán lạ. Lá con cũng là một cái Tiểu Nam Hải, so Tiểu Tô Nặc cao một chút, gầy gầy, có điểm hắc, đôi mắt lại là phá lệ đen bóng, nghe được Tiểu Tô Nặc nói có ảnh chụp có thể xem, lập tức liền mở to hai mắt nhìn thấu lại đây, mà chung quanh Tiểu Bằng Hưu cũng nghe tới rồi Tiểu Tô Nặc nói. Cũng đều vây quanh lại đây cùng nhau nhìn. Gì? Cái này xoái ca ca hảo quen mắt ta, giống như ở nơi nào gặp qua. Có một cái thiếu một cái răng cửa tiểu béo níu, rất là nghi hoặc nhìn một chương ảnh chụp nói. Nha nha cũng cảm thấy gặp qua đâu, hảo xoái đát, ở nơi nào đâu. Lập tức liền lại có một tiểu nha đầu ở một bên đi theo nói. Đó là ta tiểu dượng, là đại minh tinh đâu, các ngươi nhất định là ở trong tivi nhìn thấy quá. Tiểu Tô Nặc nhìn ảnh chụp liếc mắt một cái. Lập tức liền ngửa đầu thập phần kiêu ngạo nói, tiểu dượng là hắn thần tượng đâu, cũng là hắn tương lai cưới vợ mục tiêu, hắn thích nhất tiểu dượng. Khu khu, thân ái Tiểu Tô Nặc, ngươi cái này vĩ đại mục tiêu nhất định phải tàng trong lòng A, ngàn vạn không cần bị vạn ác tiểu cô biết, bằng không ngươi liền lại phải bị lạnh như băng ánh mắt hù dọa Nga. A, ta đã biết, đây là tần ca ca Nga, thật sự hảo xoáy đát, mụ mụ nói về sau làm nha nha gả cho thân ca ca, nha nha thích nhất thân ca ca. Nha nha là một cái thật xinh đẹp tiểu nha đầu, nhưng chính là này chỉ số thông minh hiển nhiên còn có chút không đủ dùng, mụ mụ ngươi thật là như vậy nói sao? Mụ mụ ngươi là nói gả cho một cái giống Tần Tịch Nhiên như vậy ưu tú nam nhân, mà không phải gả cho Tần Tịch Nhiên hảo sao? Nhân gia đại ngươi thật nhiều tuổi u. Không được. Tiểu dượng là của ta lớn lên muốn cưới tiểu dượng mới không thể cưới ngươi, ngươi đều không có ta tiểu cô xinh đẹp đâu. Nghe xong lời này, Tiểu Tô Nặc lập tức liền không cao hứng. Như thế nào có thể làm tiểu dượng cưới người khác đâu? Đó là hắn mới đúng vậy. Xì. Sì. Nghe đến mấy cái này lời nói, ở một bên vẫn luôn nghe lén lao sư thật sự là nhịn không được cười. Tiểu Bằng Hưu gì đó à, quả nhiên là một loại thực đáng yêu sinh vật à. Tan học thời điểm, chủ nhiệm lớp lao sư đơn độc tìm Tiểu Tô Nặc. Nặc Nặc Nga, có thể hay không giúp lao sư một cái vội à? Lao sư rất là ôn nhu đối với Tiểu Tô Nặc nói. Tiểu Tô Nặc chớp chớp mắt, lại thập phần thông minh không có lập tức nói đáp ứng. Mà là nghiêm túc dò hỏi, lão sư muốn Nặc Nặc hỗ trợ cái gì? Giúp lão sư hướng ngươi tiểu dượng muốn một chương ký tên chiếu như thế nào? Chính là có ảnh chụp còn có ký tên cái loại này. Lão sư hảo không chờ mong nói. Ta tận lực đi. Tiểu Tô Nặc không quá xác định trả lời nói, phải biết rằng nhà hắn tiểu cô chính là thực hung nha, tiểu dượng ảnh chụp gì đó, đó là tuyệt đối không thể đủ loạn cấp A. Cho nên vào lúc ban đêm Tiểu Tô Nặc về đến nhà về sau, liền lén lút tìm tới Tần Tịch Nhiên. Lúc ấy Tần Tịch Nhiên vừa lúc ở trong phòng bếp làm bữa tối, nhìn đến Tiểu Tô Nặc co đầu rụt cổ xuất hiện ở phòng bếp cửa, khuôn mặt nhỏ nhăn bộ dáng tựa hồ thực khó xử, ánh mắt vẫn luôn tả hữu nhìn, một bộ có tật giật mình bộ dáng, xem Tần Tịch Nhiên quả muốn cười. Nặc Nặc, làm sao vậy? Tần Tịch Nhiên rất là thiện giải nhân ý chủ động hỏi, vật nhỏ bộ dáng này hiển nhiên là ở đề phòng Nhan Y, này cô chất hai ở chung vẫn luôn đều rất thú vị, tiểu nặc nặc sợ Nhan Y Lìa sợ thực, mỗi lần đều như là chuột thấy mèo, mà càng là như thế, Nhan Y Lìa liền càng là thích sụ mặt hù dọa tiểu tô nặc. Tiểu Dượng, ngươi có thể cho nặc nặc một chương ký tên ảnh chụp sao? Lao sư muốn đâu, các bạn học đều nói ngươi rất tuấn tú. Đến nỗi các bạn học đều nói thích tiểu Dượng sự tình, tiểu tô nặc là tuyệt đối sẽ không truyền cáo, tiểu Dượng có hắn thích như vậy đủ rồi, mới không cần người khác thích đâu. Hảo A, tiểu Dượng làm xong cơm liền cho ngươi, được không? Như vậy điểm tiểu yêu cầu, Tần Tịch Nhiên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hảo, cảm ơn tiểu Dượng. Tiểu tô nặc hảo vui vẻ nga, chỉ là hắn có thể hay không nhiều muốn mấy chương đâu, chính hắn cũng rất muốn đâu. Tiểu tô nặc gần nhất luôn là ở tiểu lâu nơi này cọ cơm, Tần Tịch Nhiên cũng thói quen tính dẫn hắn một phần, còn sẽ nhiều làm một đạo đặc biệt thích hợp nhi đồng ăn đồ ăn, làm tiểu tô nặc ăn càng ngày càng vừa lòng. Cơm chiều sau, Tần Tịch Nhiên tìm ra trước kia liền chuẩn bị tốt ký tên chiếu, thập phần hào phóng đều cho tiểu tô nặc, tiểu tô nặc phủng một chồng ảnh chụp, mở to hai mắt nhìn, thập phần kinh ngạc bộ dáng, lại một lần chọc cười Tần Tịch Nhiên. Như thế nào, ngại nhiều? Tần Tịch Nhiên sờ sờ tiểu tô nặc đầu, đứa nhỏ này thật là đáng yêu đâu. Không, mới không nhiều lắm, càng nhiều càng tốt đâu, cảm ơn tiểu Dượng, ta đây liền đi trở về, tiểu Dượng tai kiến. Tiểu tô nặc ôm ảnh chụp liền chạy, kia tốc độ liền dường như mặt sau có người truy dường như, cũng không biết có phải hay không sợ Tần Tịch Nhiên hối hận đem ảnh chụp lại muốn trở về. Tháng 6 trung tuần, thời tiết thực nhiệt, Tô Nhan Y hệ thống tích phân rốt cuộc tới rồi 32 phần, cũng liền ý nghĩa nàng trong bụng tiểu bảo bảo đã mãn 2 tháng, mà cũng chính là ở ngay lúc này, Tô Nôn Mạch rốt cuộc từ nước ngoài đã trở lại, đồng thời cũng mang theo hắn lính đánh thuê công ty cùng nhau về tới quốc nội, bất quá cuối cùng trải qua lặp lại tự hỏi, lính đánh thuê công ty đại bộ phận nghiệp vụ vẫn là phóng tới nước ngoài, rốt cuộc quốc nội hoàn cảnh không cho phép, nhưng Tô Nôn Mạch cũng đã không cần thường xuyên ra ngoại quốc công tác, chỉ cần ở quốc nội viễn trình thao tác là được, như vậy biến hóa làm tiểu tô nặc thực vui vẻ, tô ra các trưởng bối cũng đều thực vui vẻ. Mà cũng là ở cái này giai đoạn, ta là nhất đồng đắc chung 62 vị tuyển thủ đều đã tiến hành qua bí mật thu thí nghiệm hoạt động, này đó thí nghiệm cơ hồ toàn bộ đều là nhằm vào nhân phẩm phương diện, đều là rất đơn giản mấy cái tiểu trắc nghiệm. Trong đó có các đạo sư ở dạy học lúc sau đánh rơi dạy học bút ký loại đồ vật, có tiến hành thể năng trắc nghiệm khi gặp được lạc đường tiểu hải tử, cũng có thập phần ngẫu nhiên gặp được ăn trộm, phân số không đủ thức ăn nhanh, bố trí đạo cụ khi thể lực sống, tóm lại đều là trong sinh hoạt tùy thời đều có khả năng gặp được chuyện nhỏ, lại là tiết mục tổ tỉ mỉ an bài đủ loại thí nghiệm, mà đối này, các tuyển thủ hoàn toàn không biết, tiết mục tổ cũng chưa bao giờ đem tin tức này công khai. Mà lúc này Tần Tịch Nhiên ở trong văn phòng xem, chính là lần này thí nghiệm tiến hành khi sở quay chụp video, 62 vị tuyển thủ, 62 cái tiểu thí nghiệm, có rất nhiều cá nhân tiến hành, cũng có rất nhiều vài người tiểu quần thể cùng nhau tiến hành, mà chính là ở này đó video chung, Tần Tịch Nhiên cũng coi như là thấy được một cái loại nhỏ nhân sinh trăm thái ảnh thu nhỏ, rất là thú vị. Tần Đạo, ngươi thấy thế nào này đó video? Lưu Cùng cũng là xem qua này đó video, tuy rằng cũng cảm thấy rất có ý tứ, nhưng mấy thứ này có rất lớn một bộ phận tựa hồ liền không rất thích hợp truyền phát tin đi ra ngoài đâu. Rút ra một bộ phận thích hợp truyền phát tin đi ra ngoài, coi như làm là tuyển thủ ngoài lề, đến nỗi không thích hợp một bộ phận, liền phong ấn đứng lên đi. Tần Tịch Nhiên cũng không phải cái gì đạo đức bảo vệ giả, này cũng không phải một cái đạo đức tuyển tú tiết mục, Tần Tịch Nhiên cũng không có tự tìm phiền toái hứng thú, chỉ là những cái đó ở nào đó phương diện có vấn đề tuyển thủ, liền không cần lại nghĩ cùng Thôi Sán công ty ký hợp đồng, người như vậy hắn sẽ không dùng, Thôi Sán cũng sẽ không dùng. Vậy ngươi nói những người đó có thể hay không phản ứng lại đây? Lưu Cùng nhưng thật ra có chút lo lắng những người đó phản ứng lại đây lúc sau sẽ thẹn quá thành giận đâu. Vậy cùng chúng ta không có gì quan hệ. Tần Tịch Nhiên rất là tùy ý nói, nếu những người đó có thể phản ứng lại đây, nên hiểu được về sau làm việc phải cẩn thận, tưởng ở cái này trong vòng hỗn hảo, điểm này là thập phần tất yếu, coi như hắn cấp những người này miễn phí thượng một lần khóa hảo. Lưu Cùng nghĩ nghĩ, cũng tán đồng nói, cũng là, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, chúng ta đã sớm đã nói với bọn họ, huấn luyện trong lúc vẫn luôn đều phải thu. Hiện tại lục tới rồi này đó, cũng chỉ có thể là chính bọn họ vấn đề. Cho nên chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới, trong đó vài vị tuyển thủ thập phần có tình yêu hình ảnh cũng trở thành lượng điểm ở tiết mục trung truyền phát tin ra tới, làm này vài vị tuyển thủ đều bởi vậy nhiều không ít người ủng hộ, đặc biệt là trong đó một vị toàn bộ hành trình đưa lạc đường tiểu bằng hữu về nhà tình yêu thiếu niên, cùng một vị thân thủ rất là xinh đẹp tam quyền hai chân liền đánh ngã ăn trộm vai hùng nữ hiệp, càng là bị mọi người gắt gao nhớ kỹ. Mà lúc này liền không thể không nói một chút Tần Tịch Nhiên ánh mắt chi độc ác, bởi vì hai vị này đều là Tần Tịch Nhiên coi trọng đoàn đội thành viên, thập phần có tiềm lực, cũng thập phần có tài năng, hiện tại ngay cả phẩm chất phương diện cũng không có vấn đề, cũng làm Tần Tịch Nhiên càng thêm thưởng thức, hơn nữa âm thầm đã cùng Đỗ Hỏi đánh hảo tiếp đón, làm hắn nhiều hơn chú ý mấy người này, nếu không có vấn đề, liền trước thời gian đánh dấu công ty danh nghĩa. 13 năm giáo dục vấn đề. Giải trí thôi san phòng họp, công ty cao tầng hội nghị. Tô Tổng, ngài cho chúng ta kia mấy bộ kịch bản, sắp tới tính toán bắt đầu quay trong đó 2 bộ, một bộ là huyền huyễn hải kịch phiến Long Huynh Hổ Muội, một bộ là đô thị tình yêu phiến Tình Yêu Một Phân Tiền. Đạo diễn phân biệt là Tôn Khoa đạo diễn cùng Triệu Nghị Thành đạo diễn, diễn viên phương diện diễn viên chính đều là nhà mình công ty, nhưng vẫn là thiếu một bộ phận, tính toán công khai tuyển giác, chỉ là này biên kịch vấn đề, khu khu, thật sự không cần thỉnh biên kịch tham dự. Sao? Chế tác bộ tổng giám Đào Lỗi hỏi. Kịch bản có bất luận vấn đề gì, khiến cho đạo diễn chính mình sửa, sửa không tốt, liền đổi đạo diễn, hiểu chưa? Hệ thống đưa tặng kịch bản rất nhiều, đặc biệt là ở đổi mới lúc sau. Càng là đưa tặng một cái có thể tùy thời viết ra kịch bản hệ thống tiểu tinh linh, cho nên Tô Nhan Y Y cũng không chút nào bủn xỉn đem những cái đó Tần Tịch Nhiên chọn dư lại kịch bản cho công ty. Mà lúc này đây hội nghị chế tác bộ phương diện liền này đó kịch bản cũng làm kỹ càng tỉ mỉ quay chụp kế hoạch, kịch bản quá nhiều, hơn nữa bộ cảm giác đều thập phần không tồi, nhưng nhân lực hữu hạn, chỉ có thể trước lấy ra 2 bộ thích hợp hiện tại quay chụp kịch bản. Minh bạch, hoàn toàn minh bạch. Đào Lỗi vẻ mặt đau khổ trả lời nói. Tô Tổng ý tứ thật sự thực minh bạch, đó chính là này đó vấn đề nhỏ ngàn vạn không cần lại đến phiền toái Tô Tổng, bằng không tiếp theo đổi liền có khả năng là hắn vị này chế tác bộ tổng giám. Nhã Văn, Đào Lỗi nơi này ngươi muốn tùy thời phối hợp hảo, yêu cầu tài chính, không cần bùn xịn. Tô Nhan Y Lì làm việc là rất có nguyên tắc, tài chính cho, quyền lợi cho, như vậy liền không cần lại đến cho nàng tìm phiền toái, bằng không còn tiêu phí như vậy cao tiền lương thuê ngươi làm cái gì. Minh bạch, làm tài vụ tổng giám. Tào Nhã Văn tự nhiên minh bạch Tô Nhan Y Lì ý tứ, mà đây cũng là Tô Nhan Y Lì làm việc nhất quán phương thức, ai làm giải trí thôi sán chính là như vậy tài đại khí thô đâu. Ta có tiền ta tùy hứng, giải trí thôi sán cũng là như thế, tưởng chụp cái gì liền chụp cái gì, tưởng phủng cái nào nghệ sĩ liền có thể phủng cái nào nghệ sĩ, ai làm giải trí thôi sán chính là không kém tiền đâu. Rất nhiều điện ảnh muốn quay chụp đều là cực cực khổ khổ đi tìm đầu tư phương, nhưng giải trí thôi sán nơi này, chỉ cần là có tốt kịch bản. Chính là người khác cực cực khổ khổ tìm tới muốn đầu tư, mà giải trí thôi sán lại thập phần không muốn đáp ứng, rốt cuộc có tiền kiếm sự tình ai không nghĩ chính mình kiếm đâu. Như là không lâu trước đây, Lăng Thiên Nguyệt liền vì đầu tư sự tình chuyên môn tìm Tô Nhan Y Y, Tô Nhan Y cuối cùng vẫn là xem ở cho tới nay đều có hợp tác phấn thượng, mới miễn cưỡng. Đáp ứng rồi Lăng Thiên Nguyệt đầu tư, trên lệch không thể nói không lớn a. Tiếp tục. Giải quyết chuyện này, tiếp tục tiếp theo cái vấn đề. Tần Tịch Nhiên liền hội báo nói. Ta là nhất đồng đắc tiến vào tới rồi đệ tam giai đoạn vòng đào thải chung, ta xem trọng trong đó 4 vị thành viên, tam nam một nữ, cố ý hướng ký xuống bọn họ tạo thành một cái thần tượng đoàn thể. Tần Tịch Nhiên chuyện này đã lúc riêng tư cùng Tô Nhan Y Lì nói qua, Tô Nhan Y Lì tự nhiên là không có ý kiến, mà lúc này cũng bất quá là đi cái hình thức, làm mọi người đều biết thôi. Ân, chuyện này ngươi phụ trách liền hảo, yêu cầu cái nào bộ môn phối hợp liền tìm cái nào bộ môn, giải quyết không được vấn đề, lại đến tìm ta. Tô Nhan Y Lì lời này cũng rất là minh bạch nói cho ở đây mọi người, Tần Tịch Nhiên là nàng che chở, Tần Tịch Nhiên yêu cầu các ngươi làm cái gì, các ngươi liền tốt nhất phối hợp một chút đi làm cái gì, không cần thật sự tìm được rồi nàng nơi này, kia kết quả có lẽ liền sẽ không như vậy tốt đẹp. Tốt. Tần Tịch Nhiên cười cười, hắn Nhan Y Lì à, thật là càng ngày càng bá đạo, nhưng hắn liền cố tình ái cực kỳ nàng loại này bá đạo, đặc biệt là này bá đạo vẫn là ở vì tình huống của hắn hạ. Tô Tổng. Chúng ta ở Quảng Giao kiến tạo nhiếp ảnh thôn gần nhất xuất hiện điểm vấn đề, nơi đó mặt sau là một mảnh bảo hộ lâm, có văn kiện cho chúng ta biết nói làm chúng ta đình chỉ xây dựng, bởi vì không phù hợp kiến tạo hoàn cảnh yêu cầu, ngài xem chuyện này. Đây là hậu cần bộ bộ trưởng Liêu Chiếm Vũ đưa ra vấn đề, hắn cũng không phải tùy tiện đưa ra, mà là chính mình này phương nhiều lần giao thiệp muốn xử lý vấn đề này, phụ trách bộ môn lại là căn bản không buông khẩu, một bộ một hai phải tìm các ngươi phiền toái thái độ, thật sự là làm đầu người đau. Khang Trọng đi xử lý. Tô Nhan Y Lì liền cẩn thận dò hỏi đều không có, trực tiếp giao cho Khang Trọng. Ta minh bạch. Khang Trọng chính là chức nghiệp phụ trách xử lý mấy vấn đề này, tự nhiên sẽ không có cái gì vấn đề. Hậu cần bộ bộ trưởng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn phó giám đốc liếc mắt một cái, chuyện này kỳ thật cũng không phải hắn toàn quyền phụ trách, nhưng phó giám đốc nơi đó làm hắn đại biểu đưa ra vấn đề, hắn cũng chỉ có thể nói ra, cũng may Tô Tổng không có không cao hứng, bằng không hắn liền thảm. Hội nghị rằng có gần 2 cái giờ, giải quyết rất nhiều đến từ chính các bộ môn bất đồng vấn đề. Đây là thôi sán cao tầng chu sẽ, tham dự hội nghị nhân viên gần hơn 40 vị, mỗi tuần một lần, mà lúc này đây lại cũng là Tần Tịch Nhiên lần đầu tiên tham dự đến chu sẽ chung tới. trước kia hắn tham dự đều là trung tâm lãnh đạo tầng hội nghị, cùng như vậy Chu sẽ bất đồng, mà còn lại người nhìn Tần Tịch Nhiên xuất hiện, cũng nhiều ít có chút kinh ngạc, nhưng cũng đều thực mau liền thích ứng. Hội nghị thuận lợi kết thúc, mọi người tan họp, Tần Tịch Nhiên đi theo Tô Nhan Y Y đi văn phòng. Cảm giác thế nào? Tô Nhan Y Y hỏi, trên thực tế Tần Tịch Nhiên sự tình cũng không cần tham gia như vậy Chu sẽ, nhưng là trải qua nghiêm túc suy xét, Tô Nhan Y Y cảm thấy hay là nên làm Tần Tịch Nhiên tham gia hội nghị. Cũng coi như là làm công ty mọi người biết Tần Tịch Nhiên ở công ty cũng là có được địa vị cùng quyền lợi, về sau tại hành sự bên trong cũng có thể tránh cho một ít phiền toái. Cảm giác khu, chính là cảm giác Khang Ca áp lực rất đại, sự tình đều hắn phụ trách, cái này trợ lý không dễ làm a. Tần Tịch Nhiên liền nghĩ đến hội nghị thượng rất nhiều vấn đề, Tô Nhan Y Lìa đều giao cho Khang Trọng đi giải quyết bộ dáng, không thể không nói, Khang Trọng cái này trợ lý làm sự tình, có thể so Tô Nhan Y Lìa cái này tổng tài nhiều đến nhiều a. Người tài giỏi thường nhiều việc, ta cấp tiền lương nhưng không thấp, đúng không, Khang Trọng? Tô Nhan Y quét phía sau Khang Trọng liếc mắt một cái, hỏi. Tô Tổng, ngài đừng nói móc ta, ngài gần nhất lười biếng càng thêm nghiêm trọng, ta cái này làm trợ lý nhưng không dễ dàng. Khang Trọng cũng là có khổ nói không nên lời à, hắn trước kia công tác nhưng không có nhiều như vậy, nhưng từ Tô Tổng cùng Tần Ảnh Đế này hai người quan hệ hảo lúc sau, hắn cái này trợ lý đã có thể thật thành vạn năng trợ lý, sự tình gì đều phải làm. Vội cùng tiểu ong mật dường như. Tô Nhan Y Lìa dừng lại bước chân thập phần nghiêm túc nhìn Khang Trọng liếc mắt một cái, ta mang thai. Một câu, Khang Trọng liền hết trôi nói rồi, không lâu trước đây hắn cũng đã nhận được quá Tô gia láo gia tử điện thoại, nói cho hắn nhất định không thể đủ làm Tô Tổng công tác mệt đến, hiện tại nhìn đến này phiên tình thế, hắn liền cảm thấy, này nơi nào yêu cầu hắn chú ý à, bọn họ Tô Tổng đã sớm đã bắt đầu chú ý được không? Cho ngươi tăng lương 5%, không cần đoán giận, tiếp tục nỗ lực. Tô Nhan Y xoay người tiến vào văn phòng thời điểm, khinh phiêu phiêu nói một câu, Khang Trọng lập tức liền vui vẻ cười, lại thêm tiền lương A, vất vả một chút liền vất vả một chút đi, phải biết rằng Tô Tổng một mang thai, hắn đây chính là nhiều gia tăng thật nhiều thu vào A, lão gia từ nơi đó trả lại cho hắn một cái đại hồng bao đầu. Cảm ơn Tô Tổng. Ta là nhất đồng đắt quay chụp đệ tam giai đoạn, hiện trường vòng đào thải, 62 tiến 20, như cũng là 8 vị giám khảo hơn nữa hiện trường người xem đầu phiếu, bất quá lại là 3 người tờ cơ tái. Mỗi 3 người một tổ, tổng cộng 20 tổ, trong đó 2 tổ mỗi tổ 4 người, đến phiếu tối cao người thông qua, còn lại 2 người hoặc 3 người đào thải. Bất quá đối với này đó bị đào thải tuyển thủ, tiết mục tổ cũng cho lại lần nữa phản hồi sân khấu cơ hội, 8 vị giám khảo hơn nữa hiện trường người xem, tổng cộng có 9 phiếu, có thể trực tiếp sống lại trong đó 9 người, người xem là cùng nhau đầu phiếu, số phiếu nhiều nhất cái kia sống lại, nếu có cùng phiếu hiện tượng, tắc cùng nhau sống lại, mà giám khảo nếu lựa chọn cùng mục tiêu. Cũng không hề cái khác đầu phiếu, mà là trực tiếp giảm bớt sống lại danh lạch. Hoan nên xem ta là nhất đồng đắt ca vũ biểu diễn tuyển tú thi đấu, ta là người chủ trì Từ Thanh Vân, ở ta bên tay trái chính là thi đấu 8 đại giám khảo, bọn họ phân biệt là tình quang thưởng ảnh đế Tần Tịch Nhiên, tình quang thưởng tốt nhất đạo diễn Quách Trạch Hải, ảnh hậu cấp nữ thần Phạm Linh Nhi, tình ca thiên vương Trương Trung Kiến, linh hồn người soạn nhạc Diêu Ca, cao âm thiên hậu Hoắc Doãn Lâm, cổ điển âm nhạc hệ giáo thụ Vương Khải Vận giáo thụ, kim bài người đại diện Đỗ. Hỏi làm chúng ta vỗ tay hoan nghênh bọn họ. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên tới, Tần Tịch Nhiên hôm nay như cũng là một thân tây trang, bất quá không hề là thuần màu đen, mà là tam kiện bộ màu xám tây trang, thiếu như vậy điểm lánh khốc hơi thở, làm Tần Tịch Nhiên thoạt nhìn càng có thân sĩ phong phạm, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cổ tử ưu nhã hương vị, cực có phong độ. Thi đấu bắt đầu, vì tỏ vẻ công bằng, phân tổ là hiện trường rút thăm tiến hành, trong đó một tổ nhị tổ con số có 4 cái, còn lại tổ con số có 3 cái. 62 vị tuyển thủ thay phiên đi rút thăm, chịu xong lúc sau dựa theo từng người con số ngồi ở trên lôi đài quyển quyển, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Tần Tịch Nhiên chú ý 4 vị tuyển thủ tên phân biệt gọi là Ngũ Hành, Lý Thiên Siêu, Lãnh Cảng cùng Đường Nhã, mà này trong đó Ngũ Hành chính là đem vị kia lạc đường tiểu bằng hữu đưa về nhà, Đường Nhã chính là cái kia tam quyền hai chân đem ăn trộm đá bay nữ anh hùng, đều là Tần Tịch Nhiên coi trọng tuyển thủ, bọn họ vô luận là ở ca hát vẫn là ở biểu diễn đủ bột đều thập phần có tiềm lực, đặc biệt là Đường Nhã vẫn là một người vũ đạo chuyên nghiệp học sinh, các phương diện năng lực đều cực kỳ không tồi. Thi đấu từ đệ nhất tổ bắt đầu, này đó tới thi đấu tuyển thủ, có rất nhiều ca hát, có rất nhiều khiêu vũ, đương nhiên cũng có sướng nhảy cùng nhau, còn có cá biệt mấy cái là hiện trường biểu diễn, có lẽ là một đoạn kịch nói, có lẽ là một cái tình tiết, cũng hoặc là còn có biểu diễn tạp kỹ, tuy rằng chủng loại bất đồng, nhưng đặt ở cùng nhau thi đấu, vẫn là thập phần thú vị, ít nhất khán giả xem đều thập phần vui vẻ. Đệ tam trận thi đấu thời điểm, Ngũ Hành lên sân khấu, hắn là một người sáng tác hình ca sĩ, hơn nữa từ hải tuyển bắt đầu thời điểm, chính là dùng chính mình sáng tác ca khúc tham gia thi đấu, mà lúc này đây cũng đồng dạng là như thế, một khúc ta cái gì đều được sướng lượng toàn trường, được đến toàn trường sở hữu người xem vỗ tay, cực kỳ nhiệt liệt. Thần ca, vị này nên là ngươi xem trọng một vị đi. Phạm Linh Nhi liền ngồi ở Tần Tịch Nhiên bên người, nhìn đến này tuyển thủ biểu hiện, ngữ khí thập phần chắc chắn hỏi, nàng cũng là vẫn luôn đều thực chú ý vị này tuyển thủ. Vì không ảnh hưởng giám khảo nhóm lựa chọn, Tần Tịch Nhiên cũng không có đem chính mình xem trọng tuyển thủ công bố ra tới, chỉ nói sẽ từ trong đó chọn lựa ra đại khái 4 người tạo thành một cái đoàn thể, lúc này mới có Phạm Linh Nhi suy đoán, đương nhiên đối hỏi cái này người đại diện đối này mấy người vẫn là biết đến, nhưng cũng không có nói ra thôi. Thực không tồi đi. Tần Tịch Nhiên này cũng coi như là thừa nhận, thi đấu đến nơi đây, đang ngồi giám khảo cũng đều là chuyên nghiệp, tự nhiên có thể nhìn ra này đó tuyển thủ tốt xấu tới. Tuyển thủ biểu diễn sau khi chấm dứt, chính là giám khảo cùng khán giả cùng nhau đầu phiếu, giám khảo 8 người liền đầu 7 phiếu, chỉ có cổ điển âm nhạc giáo thụ không có đầu phiếu, mà ở chàng 500 danh người xem đầu phiếu, cũng được đến 403 phiếu cao phiếu, như vô tình ngoại, hẳn là thắng được không thể nghi ngờ. Mà theo sau Lý Thiên Siêu cùng Lãnh Cảng cũng sôi nổi lên sân khấu, Lý Thiên Siêu là cổ điển vũ học sinh, từ nhỏ liền ở học tập cổ điển vũ, có thể nói là tạo nghệ pha cao. Một vũ huyên vũ dân tộc cũng được đến toàn trường người xem nhiệt liệt vỗ tay, cũng đồng dạng lấy cực cao số phiếu đạt được tiểu tổ tái thắng lợi. Thứ 9 tổ lên sân khấu chính là Lãnh Cảng. Lãnh Cảng là học nhạc cụ, chủ tu dương cầm, nhưng đồng thời cũng tinh thông đàn violon cùng sặt chờ nhạc cụ. Hơn nữa nghe nói đối cổ điển nhạc cụ cũng thập phần có nghiên cứu, nhị hô độc tấu còn đạt được quá quốc tế cấp thi đấu giải nhất, tuyệt đối là một người rất có thực lực tuyển thủ, mà lúc này đây hắn thi đấu biểu diễn là một khúc dương cầm độc tấu. Hơn nữa cũng là từ chính hắn sáng tác khúc, tên cứ gọi là Mộng Du, khúc phong lại thập phần nghịch ngợm sinh động, làm người tựa hồ có thể từ âm nhạc trung cảm nhận được, vị này Mộng Du giả cũng không phải an an tĩnh tĩnh đi tới, mà là cực kỳ vui sướng một cái thú vị tình cảnh. Mà 4 người chung cuối cùng một người lên sân khấu chính là ở vào thứ 15 tổ Đường Nhã, nàng cũng là vũ đạo hệ học sinh, nhưng từ đầu đến cuối liền không có biểu diễn quá vũ đạo, hải tuyển thời điểm biểu diễn chính là một ca khúc. Trong trẻo thanh âm làm giám khảo không chút do dự liền cho thông qua, mà thượng một hồi vòng đào thải tác biểu diễn võ thuật, đai đen TAE của do, nhu đạo bắt đoạn Đường Nhã, không thể không nói là nữ trung hào kiệt, một đoạn võ thuật biểu diễn, anh tư tác sảng, xem, ngây người rất nhiều người. Mà lúc này đây Đường Nhã biểu diễn cũng thập phần xuất sắc, cũng không phải truyền thống ý nghĩa thượng vũ đạo biểu diễn, mà là một đoạn tạp kỹ cùng vũ đạo hợp thành biểu diễn, nàng ăn mặc một thân màu đen luyện công phục, mượn một cây treo không mà xuống dây thừng. Liên bắt đầu rồi này đoạn thập phần xuất sắc biểu diễn. Vũ đạo chung có múa cột, mà một đoạn này biểu diễn có lẽ liền có thể gọi vì dây thừng vũ, hoặc là nói là dây thừng tạp kỹ, lăng không bay múa khi kia mạn rượu răng múa, thật sự là làm mọi người đều vô cùng kinh diễm. Đây cũng là ngươi coi trọng người đi, thực kinh diễm a. Không thể không nói, Phạm Linh Nhi lúc này đây lại đoán chúng, nhưng này cũng không thể nói là Phạm Linh Nhi ánh mắt hảo, chỉ có thể nói này vài vị tuyển thủ thật sự là quá xuất chúng. Sắc thật thực không tồi. Tiết mục một lục chính là một ngày thời gian, giữa trưa thời điểm chính là ở hiện trường ăn cơm hộp, nhưng buổi tối kết thúc công việc rất sớm, Tần Tịch Nhiên vội vàng chạy về ra, vui vui vẻ vẻ cấp Nhan Ý để làm bữa tối. Mà cũng chính là tại đây đoạn thời gian, Tần gia rốt cuộc tiễn đi kiểm tra cơ quan, đem vẫn luôn dẫn theo tâm thả đi xuống, nhưng ngay cả như vậy, Tần thị xí nghiệp tại đây đoạn thời gian nội tổn thất cũng không nhỏ, Tần thị tình huống cũng không dung lạc quan, ai làm công trường thượng sự tình còn không có hoàn toàn giải quyết đâu. Tuy rằng Long Môi không có lần nữa ép sát, lại cung cấp Tần thị tạo thành phiền toái không nhỏ, bất quá cũng may còn để lại một hơi ở, không đến mức thật sự làm Tần thị vô pháp xoay người. Mà vì đền bù không đủ, cũng chính là công trường giai đoạn trước xuất hiện vấn đề, Tần gia tam đám người cũng sôi nổi thêm vào nhóm đầu tiên chi ngân sách, cũng đồng thời đề cao dự toán ngạch độ, mà này cũng coi như là Tô Nhan Y Lìa nho nhỏ mục đích chi nhất. Tô Nhan Y Lìa nhất muốn làm chính là đào ra Tần gia nhân sở hữu tiền, sau đó lại thu mua bọn họ sở hữu cổ phần, làm cho bọn họ đã không có tiền lại không có thế, nhìn xem lúc ấy Tần gia nhân lại sẽ là cái gì phản ứng. Kỳ thật Tô Nhan Y gì càng muốn làm chính là đem những người này cũng đều ném tới cô nhi viện đi thể hội một phen, cũng làm cho bọn họ lẻ loi một người lớn lên, bị khi dễ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đi học đều cảm thấy là một loại xa xỉ, từ nhỏ liền sống ở khuyết thiếu ấm áp âm u bên trong. Nhưng là này cũng chỉ có thể là một cái không thực tế ý tưởng. Những người này liền tính là trụ vào cô nhi viện, cũng không có khả năng cảm nhận được hài tử cái loại này bất lực cùng bi ai, lại nơi nào sẽ có cái gì hiệu quả đâu. Bất quá Tô Nhan Y Lìa nhưng thật ra nghĩ tới, có lẽ có thể đem những người này đưa đến viện dưỡng lao đi, còn nhất định phải chọn lựa một nhà không phải như vậy tốt viện dưỡng lao, khiến cho bọn họ cô lẻ loi vượt qua nửa đời sau hảo, đặc biệt là Tần Chấn Nghĩa, thật nên nếm thử cái loại này tư vị. Nhan Y Y, tưởng cái gì đâu? Biểu tình quái quái. Tần Tịch Nhiên mới vừa về đến nhà, vừa lúc nhìn đến Tô Nhan Y Y một bộ biểu tình quái quái bộ dáng. Tô Nhan Y Y chớp chớp mắt, quyết định vẫn là bảo trì trầm mặc hảo, tổng khó mà nói nàng đang ở suy xét dùng biện pháp gì có thể đem Tần Chấn Nghĩa đưa đến viện dưỡng lao đi, loại chuyện này nàng vẫn là ngầm chính mình đi làm thì tốt rồi. Đói bụng, muốn ăn cá chua ngọt. Tần Tịch Nhiên cũng chớp chớp mắt, sau đó liền hiểu rõ cười, tung ta tung tăng đi phòng bếp nấu cơm đi. Nhan Y không nghĩ nói liền không nói hảo, tóm lại không phải là đối hắn không tốt sự tình là được, cũng không biết lúc này đây là có ai phải bị tính kế đâu, nhưng đại khái cũng chính là Tần gia những người đó đi. Có một loại ăn ý, đã kêu làm không cần ngôn ngữ, ngươi không nói, ta cũng hiểu. Đương bệnh viện tâm thần phó viện trưởng lại một lần gọi điện thoại báo cáo, nói Vương Chỉ Lâm đã là mau không được thời điểm, Tô Nhan Y do dự một chút, cũng không có lập tức cấp hồi đáp, mà là cắt đứt điện thoại lúc sau, có chút thất thần tự hỏi lên. Tần Tịch Nhiên tắm rửa xong ra tới, nhìn đến chính là như vậy một màn, trước sau hai lần nhìn đến Nhan Y tự hỏi bộ dáng, nhưng này biểu tình lại cũng là bất đồng, lần đầu tiên hẳn là ở tính kê cái gì, mà lúc này đây lại là có chút ngưng trọng, như là ở quyết định cái gì, cũng không quá giống nhau. Lúc này đây Tần Tịch Nhiên không hỏi, chỉ là đi tới ôm lấy Nhan Y, cho Nhan Y một cái an tĩnh tự hỏi không gian, có đôi khi phu thê ở chung cũng là muốn như thế, cũng không phải cái gì đều phải hỏi rõ ràng. Cũng không phải lo lắng săn sóc liền yêu cầu ngôn ngữ đi dò hỏi, có lẽ rất nhiều thời điểm, lẫn nhau yêu cầu cũng chỉ bất quá là một cái ấm áp ôm ấp. Chỉ là lúc này đây Tần Tịch Nhiên không hỏi, Tô Nhan Y Y lại là chủ động nói ra, bệnh viện tâm thần nơi đó phát tới tin tức, Vương Chỉ Lâm mau không được. Mau chân đến xem sao. Xem cũng hoặc là không xem, phỏng chừng cũng chính là Nhan Y Y hiện tại sở suy xét. Kỳ thật đối với Vương Chỉ Lâm cùng với Vương gia sự tình, chớ có nói là Tần Tịch Nhiên, chính là toàn bộ Tô gia người. Cũng đều là có như vậy điểm nghi hoặc, bởi vì dựa theo Tô Nhan Y tính cách tới nói, trong tay bọn họ sở nắm giữ một ít tin tức, cũng không đủ để cho Tô Nhan Y như thế tàn nhẫn đi xử lý Vương gia sự tình, đặc biệt là Vương Chỉ Lâm người này, Tô Nhan Y liền tính là lại lòng dạ hẹp hòi, chiếm hữu dục lại cường, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương chỉ là muốn đoạt nàng nam. Nhân, liền như thế tra tấn đối phương. Càng sâu đến, Tô gia người cảm thấy, lấy Tô Nhan Y tính cách, đối phương liền tính là thuê sát thủ tới sát nàng, nàng cũng không nên là sẽ làm như vậy, nhưng Tô Nhan Y lại cố tình làm như vậy, này liền làm rất nhiều hiểu biết Tô Nhan Y thả biết chuyện này người không thể không suy đoán, nhất định là có cái gì bọn họ không biết hơn nữa là thập phần nghiêm trọng sự tình phát sinh quá. Mà đây cũng là Tô gia người cùng với Tần Tịch Nhiên trong lòng một chút nỗi khổ riêng, bởi vì bọn họ đều sẽ hoài nghi, Nhan Y có phải hay không ở cái gì bọn họ không biết địa phương không biết thời điểm. Bị Vương Chỉ Lâm cái kia đáng giận nữ nhân khi dễ đi, bằng không Nhan Y Y ở nơi nào sẽ làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình, phải biết rằng hận càng sâu, cũng liền ý nghĩa miệng vết thương càng sâu a. Cho nên vô luận là Tô gia người vẫn là Tần Tịch Nhiên, đối Vương gia cùng với Vương Chỉ Lâm đều là không có nửa điểm đồng tình, đặc biệt là Tần Tịch Nhiên, hắn đối với Vương gia thống hận, càng sâu đến còn muốn so Tần gia nhiều một ít. Ngươi cảm thấy ta nên đi sao? Tô Nhan Y Y lúc này cũng là có như vậy điểm mê mang. Kiếp trước làm nàng trở thành người thực vật hơn nữa cuối cùng tử vong đầu sỏ gây tội, này một đời lại liền cái địch nhân đều đương không xứng trước, làm nàng như là miêu chảo lao thử giống nhau đùa bỡn với vỗ tay trì gian, lại còn có như thế không trải qua chơi, mới chơi vài lần sẽ chết không sống, một chút ý tứ đều không có. Nguyên bản Tô Nhan Y còn có chút cười nhạo nàng tâm tư, như là đi bệnh viện vẫn an Vương Chỉ Lâm giống nhau, nhưng tới rồi hiện tại, nàng phát hiện chính mình thế nhưng liền đi xem Vương Chỉ Lâm ý tưởng đều không có. Tựa hồ cũng không thế nào để ý nàng kêu bi thảm bộ dáng. Nay có cái gì có nên hay không đi, muốn gặp liền thấy, không nghĩ thấy liền không thấy, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy không có gì gặp mặt tất yếu, đã chết nói, liền đưa trở về cấp Vương gia phu nhân đi. Tần Tịch Nhiên cũng không hy vọng Nhan Y Y lại đi thấy Vương Chỉ Lâm, nhìn thấy kia nữ nhân cũng chỉ sẽ ảnh hưởng Nhan Y Y cảm xúc thôi, hiện tại Nhan Y Y có thai, cảm xúc nhưng không thích hợp có cái gì quá lớn dao động. Tô Nhan Y Y ngón tay ở trên giường gõ gõ, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, chậm rãi nói, vậy như vậy làm đi. Tô Nhan Y Lìa gọi điện thoại cho bệnh viện, thông chi chính bọn họ không đi, đồng thời cũng nói cho bệnh viện người, trừ bỏ khống chế Vương Chỉ Lâm tự do, mặt khác hết thể hành vi đều toàn bộ đình chỉ, nếu Vương Chỉ Lâm thật sự đã chết, liền thông chi nàng người nhà đi bệnh viện nhận lãnh thi thể. Nhan Y Lìa, bảo bảo đã hơn 2 tháng, chúng ta muốn hay không đi bệnh viện lại kiểm tra kiểm tra. Tần Tịch Nhiên dùng tay nhẹ nhàng vuốt Tô Nhan Y Lìa bụng, bụng vẫn là nhìn không ra tới cái gì biến hóa. Nhưng Tần Tịch Nhiên đối hải tử chờ mong lại là càng ngày càng cao. lại quá đoạn thời gian đi thôi, hẳn là không có gì vấn đề. Tuy rằng có hệ thống ở, nhưng sản kiểm vẫn phải làm, chỉ là không cần quá thường xuyên. Vậy 3 tháng thời điểm đi thôi, Nhan Y Y, chúng ta muốn kiểm tra một chút hài tử giới tính sao. Mụ mụ bọn họ tựa hồ muốn bố trí trẻ con phòng, vẫn luôn ở suy xét nhan sắc vấn đề, cũng hỏi qua ta kiểm tra chung muốn hay không biết, ta là không có gì ý kiến, mẹ khiến cho ta tới hỏi một chút ngươi. Về hài tử giới tính vấn đề, Tần Tịch Nhiên nơi nào sẽ so đo cái này đâu, vô luận là nam hài vẫn là nữ hài, đều là hắn cùng Nhan Y Y hài tử, hắn đều sẽ giống nhau yêu thương. Lần sau kiểm tra thời điểm liền hỏi một chút đi, nam hài nữ hài đều giống nhau, sớm biết rằng sớm chuẩn bị, cũng miễn cho mẹ bọn họ lung tung lan lộn. Gần nhất tiểu lâu liền nhiều không ít đồ vật, đều là hài tử yêu cầu dùng đến, cũng có một ít là chuẩn bị xong phân, nữ hài tử một phần, nam hài tử một phần, nghĩ vô luận là nam hay nữ, đều là chuẩn bị cũng đủ. Tô Nhan Y liền cảm thấy căn bản không có tất yếu như vậy phiền thoái, kiểm tra ra tới lúc sau cũng có thể làm các trưởng bối chuyên tâm chuẩn bị, này phỏng chừng đã trở thành các trưởng bối yêu thích nhất hoạt động chi nhất. Hảo, như vậy cũng liền không cần mua cái gì đều mua xong phân, ngươi không biết ta, hiện tại trừ bỏ chuẩn bị tốt trẻ con phòng, tiểu lâu phòng tạp vật, còn có chủ trạch phòng tạp vật, đều chất đầy các loại trẻ con đồ dùng, chính là nặc nặc nơi đó, đều chuẩn bị thật nhiều lễ vật phải cho bảo bảo đâu. Nói nếu là tiểu đệ đệ nói liền đưa tay nhỏ thương món đồ chơi, là tiểu muội muội nói liền đưa tiểu khủng long bút bê vải, còn vì thế đặc biệt chuẩn bị hai cái đại hộp, một bên chàng đưa cho đệ đệ, một bên chàng đưa cho muội muội. Tần Tịch Nhiên một bên nói một bên cười, cười thực vui vẻ. Không chỉ là hắn, cả nhà đều ở chờ mong đứa nhỏ này sinh ra, chuẩn bị lễ vật càng là càng ngày càng nhiều, nam nữ đều có, như là quần áo loại đồ vật, ngay cả mười mấy tuổi về sau đều chuẩn bị tốt. Ta nữ nhi cũng sẽ thích súng lục. Tô Nhan Y thì nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, bắt lấy điểm rất là bất đồng, nhưng suy nghĩ một chút, lại tựa hồ lại thực hợp lý. Đúng vậy, trên mạng đều nói sẽ là tiểu nữ vương bệ hạ đâu, ngươi nói nàng có thể hay không cũng giống mẹ nàng như vậy lợi hại, đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Tần Tịch Nhiên liền bắt đầu tưởng tượng khởi chính mình nữ nhi tương lai kia cường hãn bộ dáng, một quyền đả đảo tam, một chân đá ngã lăn hai, từ nhà trẻ bắt đầu liền trở thành làm đầu người đau tiểu ma nữ, thu một đám nam hải tử đương tiểu đệ. Khu khu khu. Tần Tịch Nhiên đột nhiên liền tỉnh ngộ lại đây, này phong cách hiển nhiên là có chút không rất hợp a. Hắn dưỡng chính là nữ nhi, nhưng tuyệt đối không phải bạo lực phần tử a. Dù sao nàng nếu là đánh không lại người khác trở về khóc nhẹ nói, ta là tuyệt đối sẽ không quản. Tô gia nhi nữ chỉ có khi dễ người khác phân, nếu bị người khác khi dễ, vậy thật sự là quá mất mặt. Tô gia có tốt nhất lao sư, có tốt nhất huấn luyện căn cứ, có tốt nhất đầu bếp, có nhất dinh dưỡng đồ ăn, có nhất thoải mái sinh hoạt hoàn cảnh, nếu tại đây loại hoàn cảnh hạ, còn sẽ bị người khác khi dễ, cũng chỉ có thể nói là chính mình vô dụng, nếu nói vậy, nàng cái này làm mẫu thân cũng làm không được cái gì. Hoặc là đổi một loại phương thức nói, nàng nguyện ý giáo thụ hài tử các loại tri thức, nguyện ý dạy bọn họ cách đấu kỹ xảo, dạy bọn họ như thế nào ra quyền, giáo thụ bọn họ súng ống tri thức, dạy bọn họ như thế nào nổ súng xạ kích địch nhân, như thế nào xử lý vấn đề, như thế nào đả đảo đối thủ, nhưng là cũng tuyệt đối không muốn trợ giúp bọn họ ra quyền, trợ giúp bọn họ đả đảo đối thủ. Vẫn luôn sinh hoạt ở cha mẹ che chở hạ hài tử, có lẽ là hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng là bất hạnh, bởi vì bọn họ là vô pháp chân chính trưởng thành lên. Mà bọn họ Tô gia hài tử, thế tất là phải học được độc lập, mà này, liền cũng là nàng đối hài tử nhất thật sự ái. Ta cảm thấy chúng ta không cần có như vậy lo lắng, nên lo lắng chính là hài tử khi dễ người khác nói, chúng ta xử lý như thế nào mới là. Chính mình sự tình chính mình xử lý, hài tử sẽ hiểu. Đối với hài tử tương lai giáo dục vấn đề, Tần Tịch Nhiên đột nhiên liền cảm thấy có như vậy điểm lo lắng, hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng được đến, một cái thu nhỏ lại bản Nhan Y Y, lạnh mặt đánh người, một bên tấu còn một bên cảnh cáo đối phương, làm đối phương không chuẩn hướng ra trưởng cáo trạng. Một ba sáu sắc bén lời bình. Cũng không biết là Vương Chỉ Lâm mệnh lạnh, vẫn là nàng mệnh không tốt, phòng cấp cứu đều đi vào rất nhiều lần, nhưng lại cố tình không có chết thành, chỉ là tuy rằng không có chết, tinh thần lại xuất hiện vấn đề, trở thành một người hoàn toàn xứng đáng bệnh nhân tâm thần. Tin tức này bị xác nhận lúc sau báo cáo cho Tô Nhan Y Lìa biết, Tô Nhan Y Lìa nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời buông một đoạn này ân oán, rốt cuộc nàng một người bình thường cũng không cần phải lại cùng một cái chân chính bệnh nhân tâm thần đi so đo. An bài nàng tiến vào đến bình thường người bệnh khu vực đi, mặt khác những cái đó cũng không cần làm. Tô Nhan Y Lìa này cũng coi như là buông tha Vương Chỉ Lâm, rốt cuộc đối với một cái bệnh tâm thần trọng độ người bệnh tới nói, tinh thần thượng tra tấn tựa hồ cũng không có gì ý nghĩa. Là... Mà trừ bỏ Vương Chỉ Lâm cái này đầu sỏ gây tội đã chịu trừng phạt bên ngoài, Tôn Mẫn Nghệ cái này phản đồ gần nhất nhật tử cũng là càng ngày càng khó quá, video sự kiện làm nàng không chỉ có mất đi công tác cùng bạn trai, càng là mất đi danh dự cùng tuyệt đại một bộ phận xã giao nhân mạch, ngay cả nàng người nhà cũng đều đã biết chuyện này, nàng phụ thân càng là đem nàng đuổi ra gia môn, làm nàng không bao giờ phải đi về. Không có công tác, liền ý nghĩa không có thu vào, mà nàng cũng căn bản là không có gì tiền tiết kiệm, sinh hoạt lập tức liền lâm vào tới rồi xấu hổ bên trong, tìm công tác cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị cự chi ngoài cửa, cuối cùng tất cả rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm một phần lâm thời người phục vụ công tác, nhưng ngay cả như vậy, vẫn là thường thường sẽ bị người nhận ra tới, các loại cười nhạo cùng khinh thường đều đã là trở thành nàng trong sinh hoạt tát không thể thiếu một màn. Tình trạng không thể nói không thế thảm. Nếu nói Vương Chỉ Lâm đã điên rồi nói, Tôn Mẫn Nghệ hiển nhiên cũng là ở bị buộc điên giai đoạn trước, cũng chỉ xem nàng thần kinh rốt cuộc đủ không đủ đủ cứng cỏi. Bất quá đáng được ăn mừng chính là ngắn hạn nội Tô Nhan Y Y đối nàng cũng không có gì mặt khác kế hoạch, có thể cho nàng không đến mức trở nên thảm hại hơn. Mà Tần Gia trong khoảng thời gian này cũng chủ yếu là vì ba cái khai phá đầu tư kế hoạch mà bận rộn, nhưng tuy rằng có chút vấn đề nhỏ tồn tại, về cơ bản lại là phát triển tương đối thuận lợi, phá bỏ và di rời công tác ở đại lượng tài chính phụ trợ hạ, tiến hành cũng thực thuận lợi. Đã tiến vào tới rồi cuối cùng giai đoạn, lại quá đoạn thời gian, liền có thể chính thức khởi công. Cho nên Tần gia nhân cũng rất bận rộn, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không có gì nhàn rỗi tới tìm Tô Nhan Y Y cùng Tần Tịch Nhiên phiền thoái, mà Tô Nhan Y Y đối với Tần gia, tạm thời cũng không có gì động tác, chỉ còn chờ bọn họ giảng sở hữu tài chính đều đầu nhập đi vào về sau, lại đến cái rút tuổi dưới đáy nồi, lúc ấy cũng chính là nàng hoàn toàn giải quyết Tần gia lúc, nhưng tại đây phía trước, còn cần một đoạn không ngắn thời gian đi chờ đợi. Mà Tần Tịch Nhiên nơi này, ta là nhất đồng đắc chính thức tiến vào đến đệ tứ giai đoạn thi đấu xếp hạng, đồng thời cũng là phát sóng trực tiếp giai đoạn, càng là tiết mục nhất xuất sắc một bộ phận, trừ bỏ 500 danh hiện trường người xem bên ngoài, đồng thời còn đem bán 3.000 chương người xem phiếu, nghe nói mới vừa đem bán thời điểm, này đó người xem phiếu cũng đã xảo tới rồi hơn 1.000 nguyên một chương giá cao. Ta là nhất đồng đắc trải qua một đoạn này thời gian thu cùng truyền phát tin, trừ bỏ vốn dĩ liền cực có danh khí lớn hơn nữa giám khảo bên ngoài. Tuyển thủ dự thi cũng từng người tích góp một đám số lượng không nhỏ fans, đặc biệt là trong đó nhan giá trị tối cao hoặc là biểu hiện tốt nhất vài vị, fans lượng càng là vượt qua 6 vị số, đã là có tiểu minh tinh tư thế. Mà thi đấu xếp hạng cuối cùng tuyển thủ dự thi tổng cộng có 26 vị, trong đó 20 vị là chính quy thi đấu thắng lợi giả, dư lại 6 vị còn lại là giám khảo cùng khán giả tuyển ra sống lại giả. Này 26 người trải qua 5 ngày lại lần nữa chuẩn bị thời gian sau, liền chính thức bắt đầu rồi đệ tứ giai đoạn thi đấu. Bài vị tranh đoạt tái. Chào mọi người, hoan nghênh đại gia xem ta là nhất đồng đắt bài vị tranh đoạt tái, ta là Từ Thanh Vân, các ngươi Thanh Vân ca, hiện tại cho mời chúng ta giám khảo cùng tuyển thủ lên đài. 8 gã giám khảo, 26 danh tuyển thủ theo thứ tự lên đài ngồi ở từng người vị trí thượng, này khởi bị lạc tiếng hoan hô đem hiện trường không khí nhuộm đấm thập phần nhiệt liệt, đặc biệt là ở Tần Tịch Nhiên đi đầu lên sân khấu thời điểm, càng là vang lên chỉnh tề hò hét thanh, thanh thanh đều là Tần Tịch Nhiên tên. Mà đương tuyển thủ lên sân khấu thời điểm, thính phòng thượng kêu tên liền không có như vậy chỉnh tề, nhưng nghiêm túc nghe nói, vẫn là có thể nghe ra mấy cái thanh âm lớn nhất, như là Đường Nhã, như là Ngũ Hành, trong đó cũng có Lý Thiên Siêu cùng Lãnh Cảng, đều là pha chịu đại gia thích tuyển thủ. Thi đấu xếp hạng tái chế càng thêm tàn khốc, là một chọi một khiêu chiến tái, từ sống lại tuyển thủ trung bị khán giả tuyển ra tới cái kia tuyển thủ bắt đầu khiêu chiến, từ cái này tuyển thủ tùy ý lựa chọn đối thủ, hai người phân biệt biểu diễn một cái tiết mục. Sau đó từ 8 vị giám khảo cùng hiện trường 500 vị người xem cộng đồng đầu phiếu, cũng chính là tổng cộng có 9 phiếu, ai số phiếu nhiều ai liền tiến vào an toàn khu, mà người thua chỉ cần liên tục thua thượng 2 chàng liền sẽ tiến vào đến đào thải khu, mà tiến vào đến đào thải khu tuyển thủ cũng liền tính là bị hoàn toàn đào thải. 2 chàng qua đi, nếu có tuyển thủ bị đào thải, liền sẽ ngay sau đó rút ra không có thi đấu quá tuyển thủ lên sân khấu bắt đầu tân một vòng khiêu chiến, nhưng bị người khiêu chiến chỉ có thể là an toàn khu ngoại tuyển thủ. Mãi cho đến sở hữu tuyển thủ đều tham dự quá này một vòng thi đấu, mới xem như vòng thứ nhất thi đấu kết thúc. Có thể nói, đây là một hồi người thích đứng được thì sống sót thi đấu, so đấu chính là 9 thành năng lực hơn nữa 1 thành nhân khí, yếu nhất giả luôn là sẽ bị trước hết lấy ra tới đào thải rất đám kia người, mà thực lực cường hãn giả luôn là sẽ đi đến cuối cùng đám kia người. Thi đấu bắt đầu, tình huống quả nhiên là dựa theo mọi người dự đoán như vậy, càng là cường hãn đối thủ liền càng là bị lưu tới rồi cuối cùng. Đặc biệt là bị Tần Tịch Nhiên coi trọng kia 4 vị, đều bị các tuyển thủ cố ý tránh đi, rốt cuộc tới nơi này thi đấu, vì đều là cuối cùng cái kia thắng tự, mà không phải cố ý tới tìm ngược. Bất qua rút thăm thời điểm, 4 người này lại không thể tránh khỏi trước sau chịu đến khiêu chiến thiêm, cái thứ nhất chịu đến chính là Lý Thiên Siêu, hắn ở lựa chọn đối thủ thời điểm, tựa hồ có chút do dự, dư lại 26 vị tuyển thủ đã đào thải rất 2 vị, tiến vào tới rồi an toàn khu 4 vị, hắn có thể lựa chọn tuyển thủ chung, chỉ có Đường Nhã là học vũ đạo chuyên nghiệp, còn lại người trừ bỏ ca sĩ chính là biểu diễn nhạc cụ diễn tấu, mà hắn tự giác là so bất quá Đường Nhã, nhưng nếu là lựa chọn những cái đó ca sĩ, lại dường như lại có chút không cam lòng, cho nên mới có chút do dự. Lý Thiên Siêu tuyển thủ, ngươi muốn lựa chọn vị nào tuyển thủ cùng ngươi tỉ thí đâu? Ha ha, xem ngươi có chút do dự, có thể cùng đại gia nói nói nguyên nhân sao? Từ Thanh Vân làm người chủ trì, sức quan sát vẫn là thực nhạy bén, cơ hồ lập tức liền tìm tới rồi trọng điểm. Ta tưởng khiêu chiến một vị đồng dạng cùng ta là vũ đạo chuyên nghiệp tuyển thủ, nhưng là ta cũng biết ta thực lực của chính mình khả năng không bằng nàng, cho nên đang ở do dự. Lý Thiên Siêu cũng không có che giấu, mà là nói thẳng ra tới, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Đường Nhã, trong miệng theo như lời tuyển thủ là ai, mọi người cũng lập tức liền đều minh bạch. Ha ha, Thiên Siêu à, muốn nói ngươi vì loại chuyện này do dự, Thanh Vân ca cũng là bội phục ngươi à, bởi vì nếu là Thanh Vân ca nói, chính là liền do dự đều sẽ không do dự à, ngươi biết Đường Nhã hiện tại bị các fan xưng là cái gì sao? Đó chính là tiểu nữ vương à, người bình thường kia chính là tuyệt đối không dám khiêu chiến đâu. Từ Thanh Vân làm người chủ trì, đối các tuyển thủ thực lực cũng là thực hiểu biết, Đường Nhã hiện tại đã là đoạt giải quán quân đứng đầu tuyển thủ, người bình thường thật đúng là không quá dám khiêu chiến nàng đâu. Thanh Vân ca, cảm ơn ngài cho ta cổ vũ, liền vì chứng minh ta chính mình không phải người bình thường, ta lúc này đây cũng lựa chọn khiêu chiến Đường Nhã. Làm một cái 20 xuất đầu đại nam hải, Lý Thiên Siêu cũng là có cái loại này không chịu thua cá tính, vốn đang ở do dự, bị Từ Thanh Vân như vậy vừa nói, lập tức liền quyết định muốn khiêu chiến. Đường Nhã đi lên đài, lúc này tuyển thủ trung dư lại nữ sinh chỉ có 8 người, mà Đường Nhã tắc không hề nghi ngờ chính là này 8 người bên trong nhất chịu chú mục nữ sinh, vô luận là nàng võ thuật biểu diễn, vẫn là nàng vũ đạo tạp kỹ, đều làm người thập phần kinh diễm thả ấn tượng khắc sâu, mà nàng tính cách tương đối lãnh đạm, rất ít cười, lại rất có khí thế, rất nhiều fans liền bắt đầu kêu nàng tiểu nữ vương, càng là có nhiệt tình fans đem nàng cùng Tô Nhan Y Y đặt ở cùng nhau tương đối, tuy Giang cuối cùng vô luận là khí thế vẫn là bề ngoài đều so ra kém Tô Nhan Y Y, nhưng lại cũng thật sự có 2-3 phân chỗ tương tự, lại hơn nữa Tần Tịch Nhiên là giám khảo chi nhất, nói như vậy đề cũng đã bị truyền càng ngày càng quảng. Thi đấu bắt đầu, Lý Thiên Siêu như cũ lựa chọn nhảy dân tộc vũ, cường tráng trung không mất mềm dẻo dáng người, cứng cắp hữu lực lại mang theo nhu mỹ giang múa, cũng đạt được cực cao đánh giá. Mà Đường Nhã lúc này đây thi đấu biểu diễn, lại là ra ngoài mọi người dự kiến, tuy rằng rốt cuộc bắt đầu khiêu vũ, nhưng nhảy lại không phải dân tộc vũ, mà là một chi yêu cầu cao độ sở chít đan sở. Nga, trời ạ, muốn hay không như vậy cấp lực, hai người thi đấu, nam hải tử nhảy dân tộc vũ, nữ hải tử nhảy sở chít đan sở, thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Tất cả mọi người bị kinh ngạc tới rồi, nhưng kinh ngạc qua đi chính là kinh diễm, kia một cái lại một cái làm người hoa cả mắt động tác sở chít đan sở, bị Đường Nhã 100% suy diễn ra tới, xuất sắc, chấn động, tiếng hoan hô không ngừng. Đặc biệt là trong đó mấy cái lăng không ngưng lại động tác, càng là làm giám khảo nhóm đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Không thể không nói, Đường Nhã vị này tuyển thủ, lại một lần đổi mới giám khảo cùng với người xem đối nàng nhận chi, lúc này đây biểu diễn, thật sự là quá tuyệt vời. Cuối cùng hai người so đấu kết quả không chút nào ngoài ý muốn chính là Đường Nhã thắng, nhưng trận thứ hai Lý Thiên Siêu lựa chọn một vị thực lực thường thường tuyển thủ, liền cũng thắng được lần này thi đấu tiến vào tới rồi an toàn khu. Lúc này đây thi đấu kết thúc về sau. Đối chính mình nhìn chúng này bốn gã tuyển thủ, Tần Tịch Nhiên cũng càng thêm vừa lòng, hơn nữa đã làm đối hỏi lúc riêng tư bắt đầu cùng bốn người này liên hệ, như vậy hạt giống tốt, luôn là muốn tiên hạ thủ vi cường. Vào lúc ban đêm bởi vì muốn thu tiết mục, hơn nữa lại là phát sóng trực tiếp, Tần Tịch Nhiên đã khuya mới về nhà, hắn trở về thời điểm Tô Nhan Y Y đã ngủ rồi, Tần Tịch Nhiên cởi quần áo tắm rồi, liền lặng lẽ bò lên trên giường, đem Tô Nhan Y Y hoàn ở trong lòng ngực, mới nặng nề ngủ. Sáng sớm hôm sau, bữa sáng qua đi, Tần Tịch Nhiên đang lo lắng muốn hay không cùng Đỗ Hỏi cùng đi gặp một lần kia bốn gã tuyển thủ thời điểm. Tô Nhan Y Y lại là đột nhiên nói, ngươi tưởng tổ kiến cái kia thần tượng đoàn thể chung, hẳn là có Đường Nhã đi. Tần Tịch Nhiên cũng không quá ngoài ý muốn Tô Nhan Y Y biết Đường Nhã, bất quá nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn Nhan Y Y nhắc tới Đường Nhã, Nhan Y Y cũng sẽ không tùy tiện nhắc tới người nào. Là có nàng, nàng rất có tiềm lực. Hơn nữa hắn cũng đã bắt đầu suy xét khởi đội trưởng người được chọn vấn đề. Bốn người tính cách không quá tương đồng, có ưu điểm, cũng có từng người khuyết điểm, trong đó có hai người tương đối thích hợp, nhưng cũng muốn suy xét bọn họ cá nhân ý nghĩ trong lòng. Nàng là với thúc kia người, với thúc nhớ rõ sao. Trên đảo nhỏ công nghiệp quân sự sửa người phụ trách, hắn từ nhỏ liền nhận nuôi Đường Nhã, xem như nửa cái dưỡng nữ đi. Nàng cũng là không lâu trước đây mới biết được, với thúc tự mình gọi điện thoại lại đây nói, muốn cho nàng chiếu cố một chút. Đương nhiên nàng nhìn Đường Nhã tư liệu lúc sau, cảm thấy cũng không có gì yêu cầu nàng chiếu cố, Tô gia bồi dưỡng ra tới người, luôn là như vậy ưu tú. Thì ra là thế, vậy trách không được. Tần Tịch Nhiên liền lộ ra một bộ rộng mở thông suốt bộ dáng, như là suy nghĩ cẩn thận cái gì. Như thế nào? Cái gì trách không được? Một bộ đột nhiên suy nghĩ cẩn thận bộ dáng. Ngươi nhìn đến trên mạng đối Đường Nhã bình luận sao? Rất nhiều fans kêu nàng làm tiểu nữ vương đâu, nói nàng có ngươi 2-3 phân khí thế. Ăn Tết thời điểm, hắn liền cùng Nhan Y Lì đi qua Tô Gia căn cứ, không lâu trước đây còn đi Tô Gia tiểu đảo, cũng xem qua ở này đó địa phương huấn luyện Tô Gia cấp dưới, bên trong nữ hải tử phần lớn đều là anh khí bừng bừng phân chấn thân thủ rất là không tồi, Đường Nhã hiển nhiên cũng rất là phù hợp như vậy đặc điểm. 2-3 phân. Có lẽ đi. Tô Nhan Y không có nói cho Tần Tịch Nhiên, với thúc nói, Đường Nhã nha đầu này từ nhỏ liền đem nàng làm như là thần tượng, lúc này mới sẽ ở đại học thời điểm báo vũ đạo chuyên nghiệp, hiện tại lại tham dự như vậy tuyển tú tiết mục, vì chính là khoảng cách nàng gần một chút, bất quá chuyện này với thúc nói cho làm nàng bảo mật, coi như làm là không biết, miễn cho Đường Nhã kia nha đầu thẹn thùng. Ta là nhất đồng đắt đệ tứ giai đoạn trận thứ 2 thu, 26 danh tuyển thủ cuối cùng chỉ còn lại có 18 danh, mà này 18 danh thi đấu đem biến thành một chọi một khiêu chiến vòng đào thải, cuối cùng dư lại 9 tên thắng lợi giả, mà bị đào thải 9 tên tuyển thủ cũng đem từ giám khảo đầu phiếu, tuyển ra số phiếu nhiều nhất một vị tiến hành sống lại, mà nếu 8 vị giám khảo đều lựa chọn bất đồng sống lại tuyển thủ, như vậy liền từ người xem tại đây 8 người bên trong đầu phiếu, số phiếu nhiều nhất giả sống lại, trở thành lần này tuyển tú thi đấu tiền 10 danh, cùng với dư 9 vị tuyển thủ cùng tham gia tiếp theo chàng xếp hạng tái. Mà liên ở chính thức thu trước, Đỗ Hỏi cùng Tần Tịch Nhiên ở hậu đài hàn huyên lên. Ta cùng bọn họ 4 người phân biệt tiếp xúc một chút, đều thực không tồi, cũng đều cố ý hướng, trong đó Đường Nhã cùng Lãnh Càng đều đã đồng ý ký hợp đồng, Lý Thiên Siêu còn ở suy xét, Ngũ Hành còn lại là đưa ra một điều kiện, chỉ cần chúng ta đáp ứng, hắn liền cùng chúng ta ký hợp đồng. Đỗ Hỏi nói đơn giản một chút cùng 4 người này tiếp xúc tình huống cùng kết quả, hắn nuôi 4 người này cũng là thực xem trọng, sở đưa ra ký hợp đồng điều kiện cũng thực hậu đãi, bất quá kết quả lại là có chút ngoài dự đoán, vốn dĩ cho rằng khó nhất Đường Nhã lại là tốt nhất thu phục, hắn nhắc tới đối phương liền đáp ứng rồi, mà người khác đến là có điểm vấn đề nhỏ. Điều kiện gì? Hắn ở cùng Đỗ Hỏi kế hoạch muốn cùng 4 người này ký hợp đồng thời điểm, cũng đã nói qua, chỉ cần không phải quá phận điều kiện, có thể đáp ứng liền đáp ứng, giải trí thôi sán ở ký hợp đồng này khối, vẫn luôn là thập phần đại khí, cũng không sẽ khắt khe nghệ sĩ. Hắn hy vọng công ty có thể trợ giúp hắn mâu thân xuất ngoại chữa bệnh, hơn nữa đại phó toàn bộ trị liệu phí dụng, này đó tiền từ hắn ngày sau thu vào chung khấu trừ, chỉ cần đáp ứng hắn điều kiện này, hắn liền lập tức ký hợp đồng. Nghe thấy cái này yêu cầu thời điểm, Đỗ Hỏi liền tưởng không chút do dự đáp ứng xuống dưới, bất quá này hiển nhiên ở hắn quyền hạn ở ngoài, xuất ngoại trị liệu phí dụng dự tính muốn 7 vị số, Ngũ Hành mẫu thân bệnh tình rất nghiêm trọng, đây là hắn vô pháp làm chủ, bất quá hắn cảm thấy vấn đề này hẳn là cũng không phải cái gì vấn đề, công ty nhất định sẽ đáp ứng xuống dưới. Vậy đáp ứng hắn, Lý Thiên Siêu nơi đó đâu? Quả nhiên, Tần Tịch Nhiên không chút do dự liền đáp ứng rồi, sau đó lại hỏi Lý Thiên Siêu vấn đề. Cái này Lý Thiên Siêu là 4 người này chung gia đình hoàn cảnh tốt nhất một cái, đương nhiên này không thể cùng Đường Nhã thân phận so, hơn nữa vẫn luôn cũng không có tiến vào giới giải trí ý tứ, làm người cũng thập phần ngạo khí, xem như tương đối có tính cách một vị. 4 người, Đường Nhã tính cách lạnh nhạt độc lập độc hành, Ngũ Hành tính cách rộng rãi hiền hòa thực hảo ở chung, Lý Thiên Siêu tính cách ngạo khí thực thông minh, mà Lãnh Càng tắc tương đối thành thục cổ trọng, cũng là các có các bất đồng, các có các mới có thể cùng đặc điểm. Hắn kỳ thật đi cũng để ra 2 điều kiện, chính là có như vậy điểm làm người ta khó khăn. Đỗ Hỏi nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, có chút do dự nói, này kiện hiển nhiên thật đúng là có chút bất đồng. Nói đi. Hắn cái thứ nhất điều kiện là hy vọng có được nhất định tự chủ quyền lợi, không thích hợp an bài có thể cự tuyệt. Điều kiện này diện tích che phủ liền có chút quảng, rất khó nắm chắc chừng mực, công ty giống nhau sẽ không ở hiệp ước chung viết quá rõ ràng, đặc biệt là đối một cái liền tân tấn nghệ sĩ đều không thể xưng là tuyển tú tuyển thủ. Tiếp tục. Đối với điều kiện này, Tần Tịch Nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Lý Thiên Siêu cá tính chính là như thế, thực dễ dàng lý giải. Cái thứ hai yêu cầu là hắn hy vọng tương lai có thể tiến vào giới nghệ sĩ phát triển, đồng thời cũng hy vọng ngươi có thể đương hắn lao sư, hoặc là ít nhất trong lén lút có thể đơn độc cùng ngươi tâm sự, trên thực tế nói cách khác muốn ký hợp đồng nói, đến ngươi cùng hắn nói. Đỗ Hỏi đối này cũng không ngoài ý muốn, tưởng cùng Tần Tịch Nhiên tâm sự tuyển thủ quá nhiều. Đưa ra như vậy yêu cầu thật sự thực dễ dàng lý giải. Tần Tịch Nhiên ngón tay ở chính mình trên đùi gõ gõ, kia tự hỏi động tác cực kỳ giống Nhan Y Y bộ dáng, phòng trừng cũng là bị Nhan Y Y cảm nhiễm. Thế nào, thấy vẫn là không thấy? Tần Tịch Nhiên kia mặt vô biểu tình tự hỏi bộ dáng, đối hỏi cũng không làm rõ được hắn rốt cuộc là cái gì tâm tư. Chờ đi, cuối cùng lại nói. Đối đãi Lý Thiên Siêu cùng đối đại Ngũ Hành thái độ tự nhiên là không thể đủ giống nhau, không phải có ngạo khí sao, vậy xem hắn ngạo khí có thể hay không đủ kiên trì đến cuối cùng. Thu thi đấu bắt đầu, giám khảo cùng 18 người cùng lên đài, nhiệt liệt tiếng hoan hô vang lên tới, các loại xuất sắc biểu diễn cũng biểu diễn lên.